Vũ Văn Phi đêm lắc lắc đầu nói, mẫu phi, nhi thần phái người đi tra, tựa hồ đã chịu cản trở, đến bây giờ không một ti tiến triển. Chu Quý Phi có chút giật mình nói, tại sao lại như vậy? Mẫu phi nhớ do ngươi từng nói qua, ngươi phái người đi tra quá Lâm gia thôn A. Như thế nào này sẽ lại nói đến này, nàng đông nhiên nghĩ đến cái gì? Nàng nói, kia nam viên điển trang bên kia có cái gì tiến triển sao? Vũ Văn Phi đêm lắc lắc đầu, theo sau hắn hỏi, mẫu phi, ngài có phải hay không nghĩ đến cái gì? Chu Quý Phi nói, mẫu phi hoài nghi, này nam viên điển trang cùng Lâm gia thôn tựa hồ có cái gì liên hệ? Còn có, hôm nay hoàng thượng không biết từ nào làm ra một loại đồ ăn, ta hoài nghi có phải hay không Lâm gia thôn có quan hệ? Vũ Văn Phi đêm biểu tình có chút giật mình nói, sao có thể? Chu Quý Phi nghiêm túc nói, này không có gì khả năng. Đêm nhi, xem ra chúng ta kế hoạch, cần thiết nhanh hơn tiến độ mới được, mẫu phi lo lắng đêm dài lắm ngộng. Vũ Văn Phi đêm cung kính đáp, là, mẫu phi. Chương 465 tiểu lục bị lửa tiến sau núi. Thủ công khoai lang đỏ làm ra tới lúc sau, Lâm Nguyệt Lan lại từ giữa được đến một ít dẫn dắt. Nàng không ngừng cải tiến thiết kế bản vẽ, chờ cảm thấy không sai biệt lắm khi, cùng tưởng Trấn Nam một đầu chui vào ký túc xá, thế tất phải làm ra khoai lang đỏ miến chế tác cơ trạng thái. Đến nỗi bên ngoài việc nhà nông, căn bản là không cần phải nàng tự mình xuống đất đi làm, chỉ là ở lúa miêu cùng mặt khác cây nông nghiệp mỗi cái sinh trưởng giai đoạn, tiến hành chỉ đạo một chút, sau đó, đều có người ấn phân phó làm đi xuống. Cái gì, trong phòng bếp khoai lang đỏ miến lại bị người trộn một ít. Lâm Đức Sơn nghe phòng bếp đầu bếp tử hội báo, rất là giật mình. Lần này thiếu nhiều ít. Lần trước cái kia ăn trộm, chỉ trộm tam đàn dầu phộng, lần này trộm khoai lang đỏ miến, cũng chỉ là trộm một chút. Nhưng chính là như vậy một chút, cũng làm cho nhân tâm đau a. Vốn dĩ chế tác khoai lang đỏ miến cũng không nhiều a, thiếu một chút liền ít đi một chút, tiến bọn họ trong miệng cũng liền ít đi một chút. Đầu bếp tử nói, lao chủ tử, đại khái 3-4 cân bộ dáng. Lâm Đức Sơn lập tức che lại ngực, rất là đau lòng bộ dáng. Bất quá, hắn lại nghi hoặc nói, rốt cuộc là cái gì tạc a? Như thế nào trộm đều là Lâm gia huyển ra tân đồ vật. Thả cái này ăn trộm, giống như rất có nguyên tắc, trộm cũng trộm đến không nhiều lắm. Đầu bếp tử hỏi, lão chủ tử, ngươi nói có hay không có thể là Lâm gia huyển nội tạc a? Lâm Đức Sơn đương nhiên cũng nghĩ đến. Nhưng là, hắn nghĩ đến càng nhiều còn lại là... Lâm gia huyện bị Lâm Nguyệt Lan an bài hộ vệ, bảo hộ kín không kẽ hở, đừng nói một cái ăn trộm, chính là một con ruồi bỏ bay qua, cũng trốn bất quá bọn họ đôi mắt ta. Cho nên, cho dù là nội tặc, cũng không có khả năng tránh được này đó các hộ vệ đôi mắt, trừ phi là này đó các hộ vệ cố ý làm như không thấy. Hộ vệ nếu sẽ làm như không thấy, vậy thuyết minh bọn họ cũng là nhận được mệnh lệnh, có thể hạ cái này mệnh lệnh người, trừ bỏ nhà hắn nha đầu, liền sẽ không có người khác. Tuy không biết là cái gì nguyên nhân, nhưng Lâm Đức Sơn biết Lâm Nguyệt Lan luôn có tự mình lý do. Nghĩ thông suốt điểm này, Lâm Đức Sơn vẫy vây tay, nói, thôi, bãi, trộm liền trộm đi. Chờ nha đầu chế tạo ra cái loại này tạo miến máy móc, về sau, chúng ta ăn đều ăn không hết. Đầu bếp tử tuy nghi hoặc Lâm Đức Sơn thái độ chuyển biến, nhưng vẫn là cùng kính đáp, là, lao chủ tử. Mấy ngày này Lâm Nguyệt Lan cùng tưởng Trấn Nam đóng cửa bế hộ. Mất ăn mất ngủ ở ký túc xá. Đầu tiên là cùng mặt cơ. Đúng vậy, cái này đòn bẩy trục, trước trục là tránh chấn lo so, chuyển hướng khí hòa bình hành trục, sau trục còn lại là dùng để điều khiển trục, chuyển lực bánh răng. Thời đại này tuy vô dụng sang khởi động phát động khí, nhưng là có thể lấy nhân lực trục xoay, lấy một loại nửa nhân công trạng thái, này cũng so dùng người bất việc nhiều. Kỳ thật, cũng này có thể dùng xúc sinh kéo động. Tưởng Trấn Nam dựa theo Lâm Nguyệt Lan thiết kế, chế tạo ra cái này đòn bẩy trụ. Lại chế tác một cái đại đấu buồn, cái đáy khoan, sau đó, liên tiếp cái này đòn bẩy trụ, liền có thể cùng mặt. Tiếp theo chính là chế tác lậu phân cơ. Lậu phân cơ đồng dạng là một loại nửa nhân công nửa chạy máy hình thái. Dùng một loại đẩy ma hình thức, không ngừng thong thả quấy khung sọt chung cục bột, trải qua tiểu sọt cái đáy viên khổng hoặc phương khổng, thành hình sau miến liền sẽ chậm rãi rơi vào trong nồi. Cứ như vậy, so nhân công không ngừng run rẩy nhanh chóng nhiều. Lâm Nguyệt Lan giải thích nói, cái gọi là đẩy ma hình thức, chính là giống thạch ma xay đậu hủ giống nhau, lấy đòn bẩy nguyên lý, tìm được một cái cân bằng điểm, sau đó, tiến hành không ngừng chuyển động, liền có thể tiến hành quấy. cái này yêu cầu khống chế lẩu phấn tốc độ, nhất định phải dùng người, không thể dùng xuất sinh. Cuối cùng, chính là xoay tròn luân. Cái này liền tương đối đơn giản. Cái gọi là xoay tròn luân, chính là xoay tròn bánh xe, cái này hảo lậu. Đem nấu chín miến, đắp ở xoay tròn luân thượng, mang ra nồi ngoại, rơi vào thịnh, có nước lạnh trong ao, làm hạ nhiệt độ xử lý. Trải qua vài lần tham thảo cùng hành động, này miến chế tắc cơ, rốt cuộc ra lò. Cho nên, hiện tại cần phải làm là, thí nghiệm. Được đến tin tức này, Lâm Đức Sơn cùng Trương Đại Phu hai người, sống đều không làm, lập tức đuổi tới thí nghiệm nhà xưởng bên trong, tâm tình rất là kích động hưng phấn. Chờ Lâm Nguyệt Lan cùng Tưởng Trấn Nam làm người dọn ra miến chế tắc cơ sau, không ngừng vây quanh quan khán, lại dùng tay này động động, kia sờ sờ, thật là tò mò đến không được. Nha đầu, đây là kia miến chế tắc cơ sao? Đúng vậy, ra ra. Kia lập tức có thể làm miến sao? Trương Đại Phu tò mò hỏi. Lâm Nguyệt Lan lại lắc lắc đầu nói, bây giờ còn chưa được. A, đây là vì cái gì? Lâm Nguyệt Lan giải thích nói, ở làm miến phía trước, này khoai lang đỏ lựa chọn, rửa sạch, phá đi, bạo phơi chờ này đó trình tự làm việc đều không thể thiếu. Phá đi, còn hào chút, giống ép dầu phộng giống nhau, dùng đại then không ngừng va chạm liền có thể, cũng có thể dùng tới xúc sinh. Mặt khác trình tự làm việc, nhất định phải nhân vi. Lâm Đức Sơn lập tức nói, hảo à, ta lập tức làm người đi hầm chọn khoai lang đỏ, lại đem tinh bột trước làm ra tới lại nói. Nga, đúng rồi, nha đầu. Lúc này đây lộng nhiều ít khoai lang đỏ a. Năm trước Lâm Nguyệt Lan loại vài mẫu khoai lang đỏ, toàn bộ tồn tại hầm, không cần đi bên ngoài thu mua, như thế bất việc không ít. Lâm Nguyệt Lan suy xét một chút, nói, tạm thời dùng tới 500 cân đi. Nàng muốn đối lập một chút, thuần nhân công, cập nhân công nửa máy móc, rốt cuộc có thể bất việc nhiều ít. Lâm Nguyệt Lan gật đầu đáp, kia hảo, ta hiện tại lập tức an bài đi xuống. Bởi vì làm ra tinh bột ít nhất yêu cầu 2 ngày thời gian, 2 ngày này thời gian nội, Lâm Nguyệt Lan cùng Tưởng Trấn Nam phải hảo hảo nghỉ tạm một chút. Ở ký túc xá, không biết ngày đêm lộng thứ này, xác thật có chút mệt mỏi. 2 ngày này thời gian, Lâm gia huyền người, nên làm gì liền làm gì đi. Lâm gia huyền bên ngoài. Từ Lâm Đại Vinh bị thương sinh bệnh việc, bị người nhắc nhở, Lâm Tam Nhu liền đối Lâm Nguyệt Như làm phong bị, lần nữa cảnh cáo nàng. Nếu tiểu đệ đệ lại bị thương sinh bệnh, như vậy, hắn liền thật sự đánh gãy nàng hai chân, lại đem nàng đuổi ra gia môn, làm nàng một người ở bên ngoài tự sinh tự diệt đi. Có lẽ thật bởi vì sợ hãi bị đánh gãy chân, hoặc bị đuổi ra gia môn, mấy ngày nay Lâm Nguyệt Lan sắc thật an phận rất nhiều, đối với cái này tiểu đệ đệ tuy không phải tận tâm tận lực, nhưng cũng xem như chiếu cố khá tốt. Tiểu đệ đệ, có nghĩ trụ tiến Lâm gia huyền đi? Lâm Nguyệt Như không biết ở lần thứ mấy hỏi. Lâm Đại Vinh không chút nghĩ ngợi gật đầu nói, tưởng. Trước sau như một đáp án. Nếu muốn trụ tiến Lâm gia huyền đi, nhất định phải nghe ta, mặc kệ ta làm cái gì, đều không thể hé răng, biết không? Hảo. Cứ như vậy dụ hoặc, làm Lâm Đại Vinh một lần lại một lần bị Lâm Nguyệt Như đánh lúc sau, lại không có hé răng. Bởi vì, Lâm Nguyệt Như đối hắn nói, chỉ có như vậy, ngươi mới có thể trụ tiến Lâm gia huyền. Trụ tiến Lâm gia huyền, trụ tốt. Ăn được, còn có một đám người hầu hạ, này đó đã sớm làm chán ghét ở tại chuồng bò bọn họ, dù hoặc đến cực điểm. Lúc này đây, Lâm Đại Vinh có chút chết lặng hỏi, nhị tỷ, vậy ngươi lúc này đây lại muốn làm cái gì? Đánh cũng đánh, bị thương bị, bệnh cũng sinh, cuối cùng kết quả chính là, cha mẹ ở đào nguyên thôn thủ công tiền, toàn bộ để thành dược tiền. Bởi vậy, này một biện pháp đã không thể thực hiện được. Hán thực minh bạch, cũng không biết lần này, hắn nhị tỷ lại có thể nghĩ ra cái dạng gì phương pháp, cảm thấy có thể ở tiến Lâm gia huyền đi. Lâm Nguyệt Như nói, ta nói cho ngươi, ngươi cũng không nên nói cho người khác, đặc biệt là cha mẹ, biết không? Lâm Đại Vinh gật đầu nói, ân. Theo sau, Lâm Nguyệt Như ở Lâm Đại Vinh bên thai thì thầm vài câu. Lâm Đại Vinh sau khi nghe xong, nhăn lại tiểu mày, nghi hoặc hỏi, nhị tỷ, như vậy thật sự có thể chứ? Lâm Nguyệt Như đúng lý hợp tình nói, vì sao không thể? Ngươi mới là đại tỷ chân chính đệ đệ, cái kia chỉ là hàng giả. Lâm Đại Vinh rốt cuộc cũng mới 4 tuổi, tự hỏi không được nhiều phức tạp vấn đề. Nếu nhị tỷ nói có thể liền có thể. Mấy ngày nay, Lâm Nguyệt Như cùng Lâm Đại Vinh đều là trộm giấu ở Lâm gia huyện cách đó không xa, trộn quan sát đến Lâm Gia Huyển ra ra vào đám người. Sau đó, liền rất mau phát hiện, cái kia Lâm Tiểu Lục thường xuyên sẽ trộm một người chạy ra ngoài chơi. Lâm Nguyệt Như cẩn thận phân phó Lâm Đại Vinh nói, tiểu đệ đệ, ngươi chỉ cần đem cái này Lâm Tiểu Lục lừa đến sau núi, dư lại toàn bộ chúng ta sẽ đến xử lý, biết không? Lâm Đại Vinh gật đầu nói, hảo. Các đại nhân đều ở bận rộn, mà Lâm Tiểu Lục đối với bọn họ tới nói quá tiểu, cho dù nếu muốn làm việc, Lâm Gia Huyển người, lại sao có thể làm hắn làm việc đâu. Bởi vậy, nhàm chán Tiểu Lục, mỗi ngày liền tự mình nơi nơi đi bộ. Gì, là ngươi kêu ta sao? Ở Lâm Nguyệt Lan nghỉ ngơi hôm nay, Tiểu Lục nhìn đến Lâm Đại Vinh ở cửa tựa hồ ở kêu hắn. Hỏi khi, Tiểu Lục liền đi hướng tiến đến. Vô luận là ở Lâm Gia Thôn, vẫn là ở Đào Nguyên Thôn, đối với Lâm Tiểu Lục tới nói, vẫn là tương đối an toàn, cho nên, cũng không có chuyên môn gã sai vặt hộ vệ đi theo Tiểu Lục. Lại nói Tiểu Lục đặc biệt chán ghét tự mình phía sau đi theo một cái thời khắc giám sát tự mình người, này sẽ làm tự mình chơi đến không được tự nhiên. Cho nên, ở làm nũng lăn lộn bán manh dưới, Lâm Đức Sơn cuối cùng bất an bài người đi theo Tiểu Lục, chỉ là phân phó hộ vệ, muốn thời khắc chú ý hắn an toàn chính là. Lâm Đại Vinh nhìn càng đi càng gần Lâm Tiểu Lục, vốn là có chút chết lặng dại ra ánh mắt, nhất thời sáng ngời, gật gật đầu nói, là ta. Ta có thể cùng người chơi sao? Nghe Lâm Đại Vinh nói, Lâm Tiểu Lục nhất thời có chút nghi hoặc. Này Lâm Đại Vinh rõ ràng muốn đi làm việc, nhưng hiện tại vô duyên vô cớ như thế nào đột nhiên tới tìm hắn chơi đâu. Lâm Tiểu Lục trong mắt chuyển động, ám đạo, trước cùng hắn chơi chơi, xem hắn muốn đánh cái gì chủ ý. Tiểu Lục gật đầu nói, hảo a. Hắn nhìn bốn phía, ngay sau đó lại thấu tiến lên đi, nhỏ giọng hỏi, chúng ta đi nơi nào chơi a? Lâm Đại Vinh đồng dạng nhìn bốn phía. Sau đó cũng nhỏ giọng nói, sau núi thực hảo chơi, có thể trên mặt đất bắt thỏ con, có thể lên cây đảo trứng chim chim nhỏ, dù sao thực hảo ngoạn, ta thường thường đi ra ngoài chơi. Tiểu hài tử cùng tiểu hài tử chi gian, đặc biệt là cùng tuổi chi gian, khả năng càng dễ dàng lấy được lẫn nhau chi gian tín nhiệm. Lâm Tiểu Lục lập tức thực cảm thấy hứng thú cao hứng hỏi, ngươi nói chính là thật vậy chăng? Chúng ta đây đi ra ngoài chơi đi. Theo sau. Hai cái 3-4 tuổi tiểu hài tử, rời đi đại nhân tầm mắt, lén lút đi tới sau núi. Chỉ là một tới gần sau núi, Tiểu Lục đã nghe tới rồi vài cổ người quen hương vị, trong mắt chuyển động, tức khắc cảm thấy càng tốt chơi. Hắn giả vờ cái gì cũng không biết, liền ngu như vậy hồ hồ đi theo Lâm Đại Vinh đi vào sau núi. Đi tới, Lâm Tiểu Lục tựa hồ có chút bất mãn hỏi, Lâm Đại Vinh, chúng ta không phải đã tới rồi sau núi sao? Như thế nào không ngừng xuống dưới chơi? Ngươi rốt cuộc muốn mang ta đi nào chơi a? Lâm Đại Vinh nói, thực nhanh. Khoảng thời gian trước, ta phát hiện sau núi có cái sơn động, chúng ta đến kia trong sơn động đi, kia nhưng hảo chơi. Tiểu Lục có chút khí đô đô nói, ngươi một hồi bắt tiểu thỏ, một hồi nói đào trứng chim, hiện tại lại nói đi cái gì sơn động chơi. Nói đến này, hắn tựa hồ thực hồ nghi hỏi, Lâm Đại Vinh, ngươi không phải ở gạt ta đi. Lâm Đại Vinh cả kinh, lập tức lắc đầu nói, không có, ta như thế nào sẽ lừa ngươi đâu. Cái kia sơn động thật sự hảo chơi, ngươi đi liền biết. Tiểu Lục nghiêng đầu nghĩ, nói, hảo đi. Ta đây đi theo ngươi cái kia sơn động chơi đi chơi. Tiếp theo, hai người lại đi phía trước đi đến. Đứng ở sơn động trước một người không ngừng đi phía trước nhìn ra xa, rốt cuộc nhìn đến phía trước hai bóng người khi... Hắn đột nhiên đối với dấu ở trong động người ta nói, tới, đại gia chạy nhanh tàng hảo. Cũng đừng làm cho hắn phát hiện. Nghe nói hắn cái này thực thông minh, giống nhau kỹ xảo căn bản là lừa không được hắn. Hừ, liền tính hắn ở thông minh lại như thế nào? Còn không phải chỉ có 3 tuổi, này không, còn không phải là làm Đại Vinh đệ đệ đem người cấp đã lừa gạt tới sao? Chính là, chẳng lẽ chúng ta thật muốn làm như vậy sao? Nếu bị bốn đường tỷ biết đến lời nói, có thể hay không đem chúng ta ném đến đại bẻ uy manh thú đi a? Ta nghe nói, chúng ta mãi mãi đã bị nàng ném qua đi một hồi a. Lâm Tiểu Hoa, nếu ngươi sợ hay nói, liền chạy nhanh trở về. Trở về sau, chúng ta bắt được tiền, trụ vào Lâm Gia Huyển, ngươi liền hối hận đi thôi. Lâm Đại Tổ rất là không khách khi nói. Bị Lâm Đại Tổ như vậy vừa nói, Lâm Tiểu Hoa lập tức không hé răng. Được rồi. Đại gia chạy nhanh giấu đi. Người liên phải tới. Lâm Đại Hoa nhìn nơi xa càng ngày càng gần bóng người, nghiêm túc nói, ta cảnh cáo các người, muốn trụ tiến Lâm gia huyện, các ngươi nhất định phải hảo hảo bắt lấy Lâm Tiểu Lục, ngàn vạn đừng làm cho hắn chạy mất, biết không? Ân. Nháy mắt, những người này lập tức lưu vào trong sơn động. Lâm Tiểu Lục đi theo Lâm Đại Vinh đi vào sơn động lúc sau, liền đánh giá khởi cái này sơn động, trừ bỏ mấy khối đại thạch đầu, giống như không có gì đặc biệt. Lâm Tiểu Lục lập tức bất mãn nói, Lâm Đại Vinh, ngươi gạt ta, nơi này căn bản là không có gì hảo ngoạn. Ta phải đi về. Nói, Lâm Tiểu Lục liền xoay người phải rời khỏi. Không chuẩn đi. Lâm Đại Vinh hoảng loạn hô, ngay sau đó liền từ cục đá mặt sau nhảy ra vài người tới. Những người này rõ ràng là Lâm Lão Tam các phòng cháu trai cháu gái nhóm, trừ bỏ Lâm Đại Tông Lâm Nguyệt Như ở ngoài, toàn bộ đến đông đủ. Lâm Tiểu Lục nhìn nhiều người như vậy, tựa hồ thực sợ hãi hỏi, ngươi, các ngươi muốn làm cái gì? Nói, liền chuẩn bị một bộ tùy thời chạy trốn bộ dáng. Lâm Đại Hoa nhìn Tiểu Lục sợ hãi bộ dáng, mang theo ác ý tươi cười, nói, hử, chúng ta muốn làm cái gì? Đương nhiên là muốn đem ngươi được đến đồ vật trả lại cho chúng ta. Tiểu Lục rất là nghi hoặc hỏi, ta phải đến đồ vật. Ta phải đến thứ gì, yêu cầu còn cho các ngươi. Lâm Đại Hoa lập tức tức giận nói, ngươi thật sẽ trang. Rõ ràng chúng ta mới là Lâm Nguyệt Lan huynh đệ tỉ muội, vì sao nàng không cần chúng ta, lại cố tình muốn ngươi cái này không ở từ nào băng ra tới dã loại hưởng thụ chúng ta nên hưởng thụ hết thảy. Tiểu Lục vừa nghe, sắc mặt trắng nhợt, hỏi, các ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Lâm Đại Quang cười nói, một hồi ngươi sẽ biết. Chương 466 tảng 3 ngày mà thôi. Lao chủ tử, bên ngoài Lâm Nguyệt Như nói có rất quan trọng sự tới bẩm báo. Hạ nhân hướng Lâm Đức Sơn hội báo nói. Lâm Đức Sơn nghi hoặc nói, ân, Lâm Nguyệt Như. Nàng có chuyện gì? Hạ nhân lắc lắc đầu nói, nàng không chịu nói. Nói muốn gặp đến Lao chủ tử, hoặc là chủ tử lúc sau, mới bằng lòng nói. Bất quá, nhìn nàng bộ dáng, giống như thực sốt ruột. Đối với một cái hài tử, Lâm Đức Sơn vốn định hạ nhân tùy tiện tống cổ một chút, nhưng là nghĩ lại tưởng tượng, muốn nhìn xem đứa nhỏ này rốt cuộc muốn làm cái gì. Ngay sau đó Lâm Đức Sơn liền đi ra ngoài. Tới rồi ngoài cửa, quả nhiên nhìn đến Lâm Nguyệt Như vẻ mặt nôn nóng. Vừa thấy đến Lâm Đức Sơn, nàng liền tiến lên hỏi, Lâm gia gia, ta đại tỷ đâu? Lâm Đức Sơn nói, nha đầu mệt mỏi, ở nghỉ ngơi đâu? Nguyệt Như nha đầu, ngươi có chuyện gì sao? Lâm Nguyệt Như nhìn không có đi ra tới Lâm Nguyệt Lan, trong lòng có chút không cam lòng, nhưng là, nghĩ đến tự mình kế hoạch, lại cho rằng Lâm Nguyệt Lan ra tới không ra, căn bản là không sao cả. Lâm Nguyệt Như nhìn bốn phía nhỏ giọng nói, Lâm gia gia, ta nhìn đến Tiểu Lục hắn đi sau núi. Lâm Đức Sơn trong lòng cả kinh, hỏi, Nguyệt Như nha đầu, ngươi nói Tiểu Lục đi sau núi. Lâm Nguyệt Như gật đầu nói, không sai. Là ta tận mắt nhìn thấy đến. Lâm Đức Sơn lại hỏi, Tiểu Lục là một người đi, không phải đi theo những người khác đi. Lâm Nguyệt Như lắc lắc đầu nói, ta liền nhìn Tiểu Lục một người vào sau núi. Bất quá nói tới đây, nàng tạm dừng hạ, có chút muốn nói lại thôi, cắn môi dưới, như là ở làm dãy rua, không biết nên nói không nên nói bộ dáng. Lâm Đức Sơn nghe được Tiểu Lục vào sau núi, trong lòng rất là sốt ruột, nhìn Lâm Nguyệt Như biểu tình, liền đoán được nàng còn có chuyện không có nói xong. Lâm Đức Sơn sắc bén ánh mắt nhìn Lâm Nguyệt Như, nói, Nguyệt Như nha đầu, còn có cái gì lời muốn nói, ngươi liền nói lời nói. Yên tâm, Lâm gia gia tuyệt đối không phải ít người chỗ tốt. Lâm Nguyệt Lan nha đầu này tâm nhắn nhiều, hắn tuyệt đối sẽ không tin tưởng, nha đầu này sẽ đột nhiên lòng tốt như vậy quá nói cho hắn Tiểu Lục vào sau núi việc, yêu cầu duy nhất, chính là nàng muốn được đến chỗ tốt. Nghĩ đến trước đó vài ngày, nàng tự mình nói cho bọn họ, muốn tiến Lâm gia huyện. Lâm Đức Sơn đôi mắt lập tức trầm xuống, trong lòng có loại ẩn ẩn suy đoán. Nhưng hiện tại là Tiểu Lục an toàn quan trọng, về sau sự, lại tính sổ. Nếu Lâm Nguyệt Như nha đầu này không có ý xấu là tốt nhất, nếu tra được bảo bối tôn tử là bởi vì nàng ý xấu, mà Lâm vào nguy hiểm hoàn cảnh, vậy đừng trách hắn cái này đường ra ra không khách khí. Lâm Nguyệt Như tựa hồ rẽ rùa thật lâu, nàng cuối cùng nói, Lâm ra ra, ta... Ta nhìn đến ta mấy cái đường huynh đường tỷ đệ muội bọn họ cùng nhau vào sau núi. Không biết bọn họ muốn làm cái gì, cho nên, ta rất là lo lắng Tiểu Lục, cho nên, liền tới nói cho Lâm gia gia. Lâm Đức Sơn vừa nghe, trong lòng châm xuống. Giờ phút này, không chỉ có trong lòng sốt ruột, trên mặt cũng sốt ruột. hắn lập tức làm hạ nhân lấy 10 lượng bạc lại đây, đối Lâm Nguyệt Như nói, Nguyệt Như nha đầu, này đó tiền ngươi trước lấy thượng. Chờ tiểu lục bình an không có việc gì trở về lúc sau, ta liền mang theo tiểu lục tới cửa cảm tạ. Lâm Nguyệt Như nhìn màu bạc lấp lánh 10 lượng bạc, đôi mắt lập tức trở nên sáng lấp lánh, biểu tình cũng lộ ra tham lam chi sắc. Nàng chính là chưa từng có gặp qua nhiều như vậy tiền, đừng nói hiện tại này đó tiền vẫn là nàng. Nhưng là, nàng mục đích lại không phải cái này. Tựa hồ lại do dự dễ rủa sau một lát, nàng chống đẩy này 10 lượng bạc, sau đó rất là chân thành nói, Lâm gia gia, ta là bởi vì lo lắng tiểu lục, rốt cuộc tiểu lục hiện tại nói đến xem như ta đệ đệ, mới đến nói cho các ngươi, hắn đi sau núi việc. Nhưng ta thật sự không phải bởi vì này đó tiền. Cho nên, này tiền, các ngươi lấy về đi thôi. Nàng đây là lấy lui vì tiến. Chỉ cần nàng thành tiểu lục ân nhân cứu mạng, không chỉ có Lâm gia huyện một chúng trên dưới sẽ cảm kích nàng, chính là tiểu lục đối nàng càng là mang ơn đội nghĩa. Hiện tại Lâm gia huyện để cho yêu thương chính là tiểu lục. Cho nên, chỉ cần tiểu lục một câu, làm nàng cái này ân nhân cứu mạng trụ tiến Lâm gia huyện, liền tính Lâm Nguyệt Lan cái này tỉ tỉ lại không muốn, cũng sẽ thỏa hiệp. Nàng là rất rõ ràng Lâm Nguyệt Lan cái này tỉ tỉ, hiện tại là có oán báo oán, có đức trả ơn chủ nhân. Cho nên, cho dù nàng lại không thích nàng cái này muội muội, nhưng là nhìn ân tình thượng, cũng sẽ không nhiều làm khó nàng. Đến lúc đó, nàng trụ tiến Lâm gia huyện, liền biến thành Thuận Lý Thành Trương. Đến nỗi những người khác, hừ, quan nàng chuyện gì? Liền tính là Lâm Đại Vinh, hắn còn như vậy tiểu, chỉ cần nàng tùy ý lừa gạt hắn vài câu, tin tưởng hắn liền sẽ vì nàng bảo mật. Lâm Đức Sơn xác định bảo bối tôn tử xác thật vào sau núi lúc sau. Lập tức lòng nóng như lửa đốt làm hộ vệ đi tìm, còn làm người đi thông chi Lâm Nguyệt Lan, hắn tự mình đi theo hộ vệ một khối vào sau núi. Nếu tiểu lục bị người lừa gạt đi nhất đại bẻ sơn, hắn ngược lại không lo lắng. Bởi vì có tiểu bạch ở, một khi tiểu lục gặp được nguy hiểm, chỉ cần lớn tiếng kêu tiểu bạch kêu cứu là được. Nhưng sau núi tuy không có quá lớn nguy hiểm, nhưng lại là Lâm gia thôn là thường xuyên đặt chân nơi. Lấy Lâm gia thôn đối Lâm Nguyệt Lan oán hận, hắn sợ những người này sẽ đối tiểu lục triển khai trả thù. Hiện tại nghe được Lâm lão tam mấy cái cháu trai cháu gái đều toàn bộ đi sau núi. Muốn nói này mấy cái hài tử không có gì âm mưu, hắn là một chút đều không tin. Cho nên, trong lòng liền trở nên càng thêm lo lắng. Lâm Nguyệt Lan được đến hạ nhân hội báo, nói tiểu lục đi sau núi, vẫn là Lâm Nguyệt Như báo tin, lập tức nhướng mày. Bất quá, nàng lại là một chút đều không nóng nảy, chỉ là đối hạ nhân nói. Ân, ta đã biết, ngươi đi xuống đi. Hạ nhân sửng sốt, nhìn không có một chút lo lắng, thần sắc như thường Lâm Nguyệt Lan, lòng tràn đầy nghi hoặc. Chủ nhân chẳng lẽ liền không lo lắng tiểu thiếu gia an nguy sao? Hạ nhân nói thầm đi ra ngoài. Chờ hạ nhân sau khi ra ngoài, Lâm Nguyệt Lan lập tức tiến vào không gian, cùng tiểu lục câu thông. Biết được tiểu lục cùng những người này ở chơi bắt miêu miêu, chơi đến vui vẻ vô cùng, nàng cười cười, liền tiếp tục ngủ đi. Làm hộ vệ cùng Lâm Đức Sơn đi vào sau núi, đảo không như thế nào cố sức liền tìm đến tiểu lục, nhìn đến này đó tình hình, tức khắc có chút há hốc mồm. Chỉ thấy những người này ngã trái ngã phải nằm trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt, khí hư xuyễn xuyễn, hơn nữa quần áo xé lạ, trên người mấy chỗ còn có chút vết máu, như là đánh một hồi chiến giống nhau. Duy nhất hoàn hảo, lại tinh thần khí 10 phần người, cũng chỉ có tiểu lục. Nhìn hắn biểu tình vui sướng rồi lại kích động. Lại giống tùy thời muốn cùng người đánh lộn giống nhau, tới tìm các hộ vệ khỏe miệng không khỏi vừa kéo. Này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì a? Lâm Đức Sơn nhìn đến tình huống lúc sau, đầu tiên là sửng sốt, nhưng thực mau liền phản ứng lại đây, kêu lên, tiểu lục, ra ra bảo bối tôn tử, ngươi có hay không bị bọn họ thế nào a? Vừa thấy ra ra, tiểu lục một nhảy nhị nhảy lập tức chạy đến Lâm Đức Sơn trước mặt, cười hì hì lắc đầu nói, ra ra, không cần lo lắng. Ta không có việc gì. Lâm Đức Sơn từ trên xuống dưới kiểm tra rồi tiểu lục vừa lật, xác định xác thật không có bất luận cái gì sự lúc sau, tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi, cở trách nói, tiểu lục, ngươi như thế nào có thể một người tới nơi này chơi đâu. Này sau núi tuy không có đại bẻ nguy hiểm, nhưng cũng có mảnh thú lui tới địa phương, ngươi một cái hải tử chẳng lẽ tưởng tiến mảnh thú trong miệng. Quá kỳ cục. Tiểu lục ngoan ngoan túi đầu, nghe Lâm Đức Sơn giáo huấn. Bất quá này biểu tình thấy thế nào đều như là có ủy khuất. Các hộ vệ cùng Lâm Đức Sơn khỏe miệng lại lần nữa chịu chịu, Lâm Đức Sơn khẽ thở dài một hơi, hỏi, nói đi. Ngươi lại như thế nào nghĩ đến đột nhiên tới này sau núi chơi? Tiểu Lục nao nao miệng, chỉ vào dựa vào một thân cây thượng, khuôn mặt nhỏ một mảnh trắng bệnh Lâm Đại Vinh, mang theo chút ủy khuất nói, hắn đột nhiên tới tìm ta, nói sau núi thực hảo chơi, có thể bắt tiểu thỏ, lên cây đào trứng chim, cho nên, ta liền đi theo hắn tới A Gia Gia, ta rõ ràng không phải một cái tới A. Lâm Đức Sơn nghe được Tiểu Lục biện giải, thật là vừa tức giận vừa buồn cười, nói, mặc kệ là mấy cái người tới, các ngươi còn đều là cái hài tử, tới nơi này đều rất nguy hiểm. Ngay sau đó hắn sắc bén ánh mắt nhìn về phía Lâm Đại Vinh, hỏi, Vinh tiểu tử, ngươi như thế nào đột nhiên mang nhà ta Tiểu Lục tới nơi này chơi đâu? Phía trước Lâm Nguyệt Như báo tin, nói Tiểu Lục tới sau núi, mặt sau, Lâm Đại Vinh đem người cấp tiến vào. Thấy thế nào này mấy cái hài tử, như là có dự mưu. Nhưng Lâm Đức Sơn nhưng thật ra không nhiều lắm tưởng, này đó đều là trai trai hài tử, có thể nghĩ ra cái gì âm mưu quỷ kế ám hại Tiểu Lục. Lâm Đại Vinh nhìn đến các đại nhân lại đây, khuôn mặt nhỏ lập tức khẩn trương mang theo sợ hãi nói, ta cảm thấy sau núi hảo chơi, Tiểu Lục khẳng định không coi chơi qua, cho nên, liền nghĩ mang Tiểu Lục một khối lại đây. Lâm Đức Sơn lại hỏi, vậy ngươi như thế nào sẽ đột nhiên nghĩ đến mang theo nhà ta Tiểu Lục lại đây chơi? Còn có Lâm Đức Sơn chỉ vào nằm trên mặt đất hạ khí không tiếp được khí người, tiếp tục hỏi, các ngươi lại là như thế nào cùng nhà ta Tiểu Lục chơi a? Rõ ràng là chất vấn ngữ khí, hắn hiện tại bất chấp những người này còn có phải hay không một đám trai trai hài tử. Tiểu Lục lúc này lập tức cấp trả lời, dị thường hưng phấn nói, ra ra, bọn họ ở ta cùng chơi bắt miêu miêu đâu. Lâm Đức Sơn nghi hoặc, chơi bắt miêu miêu. Tiểu Lục gật đầu nói, đối. Lâm Đại Vinh đem ta đưa tới cái kia sơn động, Tiểu Lục chỉ vào trước mặt cách đó không xa một cái sơn động, ta tiến sơn động, những người này liền cùng ta nói, muốn cùng ta chơi trốn miêu miêu. Nếu ta thua, chính là đem ta phải đến đồ vật toàn bộ còn cho bọn hắn. Thứ gì? Lâm Đức Sơn lại một lần nghi hoặc nói. Tiểu Lục chẳng lẽ cầm bọn họ thứ gì không thành? Khá vậy không thể a, Tiểu Lục muốn cái gì không có, căn bản là không cần phải lấy nhà người khác đồ vật a. Hỏi đến cái này, Tiểu Lục trắng non khuôn mặt tràn đầy đỏ ửng, rất là tức giận nói ta một cái không biết đánh từ đâu ra dã loại, đoạt bọn họ vị trí. Nói bọn họ mới là tỷ tỷ chính tông huynh đệ tỷ, dựa vào cái gì ta ở Lâm gia huyện hưởng thụ hết thảy tốt, bọn họ lại muốn mệt chết mệt sống. Cho nên, bọn họ muốn ta tự giác một chút, tự mình rời đi Lâm gia huyện, nếu không bọn họ liền không khách khí. Nghe Tiểu Lục nói, Lâm Đức Sơn sắc mặt tối sầm, biểu tình cũng tràn đầy khí giận. Này đó hài tử, thật là quá kỳ cục. Lâm Đức Sơn hắc trầm khuôn mặt, hỏi này đàn lớn nhất hài tử, Quang tiểu tử, nhà ta Tiểu Lục theo như lời chính là sự thật. Lâm Đại Quang nhìn sắc mặt phẫn nộ Lâm Đức Sơn, toàn bộ thân mình rụt, khiếp nhược lắc lắc đầu nói, không có, không có, chúng ta không có nói qua nói vậy. Lâm Đức Sơn lại căn bản không tin nói, hử, nhà ta Tiểu Lục căn bản sẽ không nói dối. Vô duyên vô cớ người, hắn làm cái gì muốn ham hại các ngươi? Còn có, các ngươi một đám người, như thế nào sẽ đột nhiên tìm Tiểu Lục tới chơi trốn miêu miêu đâu? Nói, các ngươi rốt cuộc có cái gì mục đích? Cuối cùng một tiếng, Lâm Đức Sơn là nghiêm khắc cập uy nghiêm. Này đó hài tử lập tức khiếp sợ, tiếp theo đều là sợ hãi không dám hé răng. Đúng lúc này, Tiểu Lục còn nói thêm, ra ra, bọn họ cũng không có gì mục đích. Chỉ là bọn hắn muốn đem ta ném vào nơi đó đi, cho nên, chúng ta mới chơi trước vừa ra trốn miêu miêu. Lâm Tiểu Lục chỉ một chỗ. Hộ vệ Lâm Tự Lăng hướng tới Lâm Tiểu Lục sở chỉ phương hướng, cẩn thận đi qua đi nhìn, ngay sau đó sắc mặt đại biến, hắn bước chân nhanh chóng đi đến Lâm Đức Sơn trước mặt, hội báo nói, chủ tử, đó là Huyền Ngai. Vừa nghe hộ vệ nói, Lâm Đức Sơn mặt tức khắc trầm xuống, cả người khí thế trở nên sắc bén cùng phẫn nộ. Hắn như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến, hắn vốn tưởng rằng này đó hài tử sẽ không nghĩ đến cái gì âm mưu quỷ kế, nhưng lại trăm triệu không nghĩ tới bọn họ, thế nhưng sẽ trực tiếp tưởng đem người ném xuống huyền ngai, giết người thủ pháp. Lâm Đức Sơn khi sắc mặt xanh mét, hắn giận chỉ vào này đó hài tử, các ngươi, lăng hộ vệ, đem này đó hài tử mang về, làm Lâm lão tam gia người tới lấy người. Mỗi người còn tuổi nhỏ, thế nhưng liền nghĩ giết người, này còn lợi hại. Không, không, chúng ta không có đem hắn thế nào. Lâm Đại Hoa trước hết phản ứng lại đây. nếu bị mang về, bị đại gia biết, như vậy bọn họ kia giết người chưa toại tội danh, khả năng liền chứng thực, kia bọn họ cả đời này liền xong rồi. Lâm Đại Hoa các nàng là nghĩ tới ngày lành, nhưng lại không nghĩ bởi vậy cùng hủy hoại thanh danh. Như thế nào? Chẳng lẽ một hai phải đem Tiểu Lục ném xuống huyền nhai, mới có thể tính có dạng, phải không? Lâm Đức Sơn sắc bén phản bác trở về. Không, không, chúng ta chỉ nghĩ đem hắn giấu đi à, cũng không phải muốn đem hắn ném đến dưới vực sâu đi à. Lâm Gia Gia, ngươi phải tin tưởng chúng ta à. Lâm Đại Quang cũng lớn tiếng biện giải nói. Chỉ là Lâm Đức Sơn chỉ tin tưởng Tiểu Lục, hắn sắc bén nói, cho nên, các ngươi đều đang nói nhà ta Tiểu Lục ở nói dối hãm hại các ngươi lâu. Nhưng mọi người cũng không nhìn một cái, nhà ta Tiểu Lục mới bao lớn, 3 tuổi mà thôi. 3 tuổi hài tử, sẽ nói dối sao? Chính là Lâm Tiểu Lục là thật sự ở nói dối a. Lâm Đại Quang, Lâm Đại Hoa đám người là thật sự có khẩu khó phân biệt. Còn có, Lâm Đại Quang, ngươi luôn miệng nói muốn đem nhà ta Tiểu Lục giấu đi, các ngươi là tính toán như thế nào tàng? Lại tính toán tàng bao lâu? A, Lâm Đức Sơn tức giận quát hỏi nói. Ngày thường hắn đối đãi này đó bọn nhỏ không mừng, nhưng cũng chỉ là không mừng, cũng không có bởi vì bọn họ các đại nhân, mà giận chó đánh mèo đến bọn họ trên người. Chính là, thật là không phải người một nhà, không tiến một nhà môn. Lâm Lão Tam toàn ra ích kỷ ngoan độc lánh khóc vô tình, này đó hài tử cũng không nhường một tấc. Lâm Tiểu Hoa nghe Lâm Đức Sơn hỏi chuyện, rất là sợ hãi khóc lóc giảng đạo, chúng ta chỉ là tính toán đem Tiểu Lục giấu ở trong sân động. Tàng ba ngày mà thôi. Giấu ở trong sân động, tàng ba ngày mà thôi. Lâm Đức Sơn quả thực phải bị nàng lời nói khí cười, ba ngày ba đêm giấu ở này trong sân động, không ăn không uống, này muốn đem Tiểu Lục sống sờ sờ đói chết có gì khác nhau. Này đó hài tử tâm địa thật là quá ngon độc. Lâm Đức Sơn thật là phẫn nộ không thôi. Cuối cùng, Lâm Đức Sơn trực tiếp làm người đem này đó hài tử mang về. Này đó hài tử tuyệt không có thể dung túng. Chương 467 Tiểu Lục, làm tốt lắm. Lâm Lão Tam cùng Lý Thúy Hoa đám người đang ở trong đất bận rộn, chờ người trong thôn cùng bọn họ nói, bọn họ hài tử bởi vì bị nghi ngờ có liên quan giết người, bị đưa tới Lâm Gia huyện, Lý Chính đám người đã đuổi qua đi khi, lập tức hoảng sợ. Bọn nhỏ giết người? Sao có thể? Nhất định là Lâm Gia huyện người, hoan uổng bọn họ. Lập tức, Lâm Lão Tam cùng Lý Thúy Hoa đám người liền khí thế vội vàng đuổi tới Lâm Gia Huyền. Nếu là ngày thường, bọn họ mơ tưởng bước vào Lâm Gia Huyền một bước, bất quá, giờ phút này liền không có người ngăn lại bọn họ. Vừa đến Lâm Gia Huyền, nhìn đến bị trói gô bọn nhỏ, Lâm Lão Tam cùng Lý Thúy Hoa phu thê nhất thời viên mục giận trừng, biểu tình dị thường oán giận. Lý Thúy Hoa la to khóc mắng, ai ra, ta đáng thương con cháu nhóm, các ngươi đây là sao? Là cái nào hắc tâm can lạn tim phổi hỗn trướng đồ vật, đem các ngươi cấp trói lại a? Lý Thúy Hoa đây là minh mắng to Lâm Gia Huyền người. Ngồi ở bàn đá trước mặt Lâm Nguyệt Lan, sắc mặt lạnh lùng, sắc bén nói, lang hộ vệ, và miệng. Bạch bạch. Lý Thúy Hoa một bên một cái đại cái tát. Tức khắc Lý Thúy Hoa mặt đều sưng bù lên. Mọi người đều biết, Lâm Gia Huyền hộ vệ cũng không phải là ăn chay. Bọn họ có thể tới vô ảnh đi vô tung. Mỗi người võ công cao cường, nội lực thâm hậu. Lần này đối Lý Thúy Hoa xuống tay, nhưng không có một tia thủ hạ lưu tình hương vị. Chủ yếu là Lý Thúy Hoa mắng chửi người mắng đến quá khó nghe. Vốn dĩ Lý Hoa Sen cũng muốn học bà khóc lóc kể lể mắng to vừa lật, nhưng nhìn đến bà kết cục, sợ tới mức không dám hé răng. Lâm Lão Tam nhìn đến nhà mình bà nương bị một cái vạn bồi đánh, tức giận đến sắc mặt xanh mét, hắn phẫn nộ quát, Lâm Nguyệt Lan. Lâm Đức Sơn đứng ra, kêu ta cháu gái làm cái gì? Lâm Lão Tam, ta nói cho ngươi, là ngươi bà nương miệng quá xú, yêu cầu làm người tẩy tẩy. Hắc tâm can lạn tim phổi, này không phải liền mỗi ngày mắng nhà hắn cháu gái nói sao? Trước kia không có giáp mặt mắng, cũng liền thôi. Hiện tại đương nghe, sao có thể liền đơn giản như vậy buông tha Lý Thúy Hoa? Lâm Lão Tam bị Lâm Đức Sơn một dỗi trở về, sắc mặt hắc thanh, hắn không nói Lý Thúy Hoa bị đánh việc. Mà là chỉ vào bị trói mấy cái cháu trai cháu gái nhóm, nói, đây là có chuyện gì? Ta tôn nhi nhóm như thế nào bị các ngươi cột vào nơi này? Lâm Đức Sơn cười lạnh nói, hừ, sao lại thế này? Lâm Lão Tam, ngươi muốn giả câm vờ điếc tới khi nào? Ta cũng không tin ngươi sẽ không biết bọn họ như thế nào sẽ bị cột vào ta Lâm Gia Huyền. Liền lúc này, Tiểu Lục nhảy ra tới, đối Lâm Lão Tam không có tức giận nói, hừ, ngươi này đó tôn nhi nhóm, liên hợp lại, tính toán đem ta bắt được, ném ở sau núi dưới vực sâu đi, bọn họ đây là muốn hại chết ta à. Vây quanh ở bên ngoài người, nghe Tiểu Lục như vậy vừa nói, trong lòng tức khắc cả kinh. Này đó hài tử, còn như vậy tiểu, thế nhưng cất giấu hại người tâm tư, này tâm địa thật là quá ác độc a. Tức khắc mọi người nhìn về phía bọn họ ánh mắt liền mang theo khác thường. Lâm Lão Tam đám người sắc mặt trắng nhợt, tức khắc trở nên thập phần khó coi. Hắn hung hăng chừng hướng Tiểu Lục, lớn tiếng quát, ngươi cầm mồm. Tiểu Lục sợ tới mức lập tức tránh ở Lâm Đức Sơn phía sau, theo sau lộ ra một cái đầu, đối với Lâm Lão Tam nói, ta nói đều là sự thật, ta vì cái gì muốn cầm mồm. Ngươi Lâm Lão Tam chỉ vào Tiểu Lục, hận không thể cầm điếu thuốc ống gõ phá hắn đầu. Không phải như thế, ra ra. Lâm Đại Hoa sợ tới mức lập tức biện giải nói, chúng ta chỉ là ở sau núi chung, cùng Tiểu Lục chơi trốn miêu miêu, căn bản là không phải giống hắn theo như lời như vậy. Ra ra, hắn oan uổng chúng ta. Nhìn đến ra ra mãi mãi cha mẹ đều tới, tựa hồ có tự tin, cho nên có phản bác sức lực. Lâm Lão Tam nghe Lâm Đại Hoa nói, lập tức cảm thấy Lâm Đức Sơn chính là oan uổng hãm hại hắn mấy cái tôn nhi nhóm. Lâm Lão Tam cười lạnh nói, Lâm Đức Sơn, ngươi nghe thấy được sao? Rõ ràng là ngươi bảo bối tôn tử ở nói dối, nhà ta mấy cái hài tử, chỉ là tưởng cùng nhà ngươi tôn tử chơi chơi mà thôi. Đến nỗi bắt được ném đến huyền ngai, căn bản đã lời nói vô căn cứ. Lâm Đức Sơn đồng dạng cười lạnh phản bác trở về, hắn chỉ vào Lâm Lão Tam một đám cháu trai cháu gái, lại chỉ vào Tiểu Lục. Lâm Lão Tam, ngươi nhìn một cái ngươi này đó cháu trai cháu gái, nhìn nhìn lại ta tôn tử, ngươi cảm thấy ai càng có khả năng ở nói dối. Lâm Lão Tam này đó tôn nhi nhóm, nhỏ nhất cũng chính là Lâm Đại Vinh, 4 tuổi, những người khác đều là 8-9 tuổi trở lên, lớn nhất đều đã 16-17 tuổi, cũng chính là Lâm Đại Quang, bọn họ đều đã là hiểu chuyện nửa hiểu chuyện người, mà Tiểu Lục chỉ khó khăn lắm 3 tuổi. Cho nên, ai ở nói dối vừa xem hiểu ngay. Còn có, nhà ngươi này đó hài tử đều không cần làm việc sao. Ngày thường như vậy cựu thị Lâm gia huyện, như thế nào hôm nay hảo xảo bất xảo, toàn bộ ghé vào cùng nhau, đến sau núi, có thời gian cùng nhà ta Tiểu Lục chơi trốn miêu miêu đi. Lớn như vậy một sơ hở, ngươi thật đem đại gia đương ngốc tử A. Lâm Lão Tam bị Lâm Đức Sơn dỗi không biết như thế nào phản bác, chỉ là trột dạ tự tin không đủ nói, đứa nhỏ này không phải đã không có việc gì sao. Vì sao liền bắt lấy mấy cái hải tử không bỏ? Ta xem các ngươi chính là cố ý lăn lộn tới hại bọn họ đi. Lâm Đức Sơn cười lạnh nói, hử, ta cố ý lăn lộn hại bọn họ thì thế nào? Bọn họ đối ta tôn tử xuống tay, cũng đừng nghĩ chạy thoát. Ngươi Lâm Lão Tam tràn đầy tức giận nói. Ngay sau đó Lâm Lão Tam đi đến Lâm Đại Hoa trước mặt, ngay sau đó cho nàng một cái đại ba trưởng, mắng to nói, các ngươi này đó hôn trướng đồ vật, có phải hay không quá nhàn? Thế nhưng, có thời gian đi chơi. Cái này hảo, chơi ra một cái đại phiền toái tới. Xem các ngươi muốn như thế nào giải quyết. Lâm Đại Hoa thật là lại ủy khuất lại vô tội khóc lớn nói, ra ra, chúng ta biết sai rồi. Chúng ta không nên cùng Lâm Tiểu Lục chơi, không nên cùng hắn chơi. Đem một cọc hại người việc, nói được như thế nhẹ nhàng bâng quơ, nói chỉ là một cái chơi. Chỉ là bọn hắn gặp phải một cái phi nhân loại, chỉ số thông minh ngày càng đề cao Tiểu Lục. Tiểu Lục khịt mũi coi thường nói, hừ, nếu ném xuống huyền nhai kêu chơi lời nói, như vậy, về sau ta mỗi ngày làm lăng thúc thúc cùng các ngươi như vậy chơi chơi, được không? Chính là nói đem bọn họ cấp ném xuống huyền nhai đi. Lâm Đại Hoa lại một lần sợ tới mức cổ co rụt lại, lớn tiếng hô, không cần. Đúng lúc này, Lâm Nguyệt Lan từ bàn đá chạm kế tiếp lên, đi đến Lâm Đại Quang cùng Lâm Đại Hoa đám người trước mặt, sắc bén nhìn quét một vòng. Lại đi đến Lâm Lão Tam cùng Lý Thúy Hoa trước mặt, lạnh lùng nói, nếu đã làm sai chuyện, nhất định phải trả giá đại giới. Huống chi, bọn họ sở phạm chính là giết người chưa toại. Liên tính bọn họ còn không có thành nhân, bẩm báo nha môn, cũng là ăn không hết gói đem đi. Lâm Lão Tam vừa nghe lời này, phẫn nộ ánh lửa trực tiếp phun hướng Lâm Nguyệt Lan, theo sau nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi rốt cuộc muốn thế nào. Lâm Nguyệt Lan nói thẳng nói, rời đi Lâm gia thôn. Ly đến càng xa càng tốt, chỉ cần không ý kiến ta mắt là được. Lâm Nguyệt Lan trong miệng rời đi Lâm gia thôn, cũng không phải là nói chỉ là làm này đó hải tử rời đi, mà là làm Lâm Lão Tam toàn gia đều rời đi. Lý Thúy Hoa vừa nghe, không màng một trương xương đỏ như lợn đầu mặt, giống giận nói, ngươi nằm mơ. Lâm Nguyệt Lan chỉ là mắt lạnh nhìn nàng liếc mắt một cái, theo sau cười lạnh nói, hừ, có phải hay không nằm mơ, quá không lâu, các ngươi sẽ biết. Ngay sau đó hắn liền đi hướng Lâm gia thôn Lý Chính Lâm Diệp Vì, nói, Lý Chính gia gia, Lâm lão tam toàn gia 5 lần 7 lượt ngu xuẩn phạm sai lầm hành vi, đã sớm bại hoại Lâm gia thôn thanh danh, lại như vậy lưu trữ bọn họ, sớm muộn gì phải tai họa toàn bộ Lâm gia thôn. Cho nên, Lý Chính gia gia, này đó hài từ đâu, ta liền giao cho các ngươi. Muốn như thế nào xử trí bọn họ, tin tưởng Lý Chính gia gia, tộc trưởng cùng vài vị đức cao vọng trọng tộc lão, trong lòng hiểu rõ. Nói xong, Lâm Nguyệt Lan liền vây tay làm hộ vệ, đem trói chặt những người này, đưa tới Lâm Diệc Vì trước mặt. Cái này vẫn luôn ngồi trên bên cạnh, có cha mẹ ra mặt Lâm Đại Ngưu hai vợ chồng tức khắc trợn tròn mắt. Đây là nói muốn đem bọn họ toàn ra đuổi ra Lâm gia thôn. Lâm Diệc Vì rất là bình tĩnh gật gật đầu nói, ân, nha Lan nha đầu, Lý Chính gia gia biết như thế nào làm. Phía trước, Lâm Nguyệt Lan là xem ở hắn tình phân thượng, cũng không có đối Lâm gia thôn làm ra quá phận sự, bao gồm Lâm lão tam toàn gia. Chỉ là này đó tình phân đã lần lượt bị Lâm gia thôn người cấp tiêu ma. Cái này càng quá mức, còn tuổi nhỏ, thế nhưng nghĩ hại người giết người, việc này nếu mặc kệ đi xuống, nhưng như thế nào lợi hại. Lâm lão tam bọn họ lúc này hoàn toàn kinh hoàng. Lâm lão tam lớn tiếng quát, Lâm Diệc Vì, các ngươi dám. Nếu là trước đây Lâm lão tam gia xuất hiện một cái đọc sách người, lại có hy vọng khảo cử tú tài, có lẽ bọn họ vì Lâm gia thôn vinh dự, còn sẽ suy xét vừa lần. Chỉ là hiện tại sao, Lâm Đại Vinh đã hủy bỏ khảo thí tư cách, đừng nói khảo cử tiến vào quan trường đại triển hoành đồ gì đó, chính là khảo tú tài đều đã không có bất luận cái gì tư cách. Đối với Lâm gia thôn người tới nói, Lâm lão tam toàn gia trừ không ngừng bại hoại Lâm gia thôn thanh danh ở ngoài, đã không có giá trị lợi dụng. Cho nên, Lâm gia thôn các thôn dân ước gì đem Lâm lão tam một nhà đuổi ra đi. Bởi vì đuổi bọn hắn đi ra ngoài, bọn họ có thể đạt được không ít chỗ tốt đâu. Tỷ như, Lâm lão tam một nhà bất động sản, ruộng đất, vùng núi trở, nhưng đều là về trong thôn. Lại quá không lâu, chính là cắt lúa thu hoạch mùa. Lâm lão tam gia có 10 mấy mẫu đất, có thể sản xuất mấy chục thạch, toàn gia ít nhất có thể đạt được 1 thạch. Nghe Lâm lão tam giống to, Lâm Diệc Vì chỉ là lạnh lùng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, theo sau, khiến cho mấy cái người thanh niên, dẫn theo đứa nhỏ này đi ra Lâm gia huyện, trở lại Lâm gia từ đường. Lâm lão tam cùng Lý Thúy Hoa đám người là hoàn toàn luống cuống. Bọn họ bất chấp cùng Lâm Nguyệt Lan giống to mắng to, hiện tại duy nhất mục đích, chính là chạy nhanh ngăn cản trong thôn làm ra như vậy quyết định. Lâm Diệc Vì đám người lục tục sau khi rời khỏi, Lâm Nguyệt Lan sắc mặt tối sầm, đối với Lâm Tiểu Lục sắc bén nói, Lâm Tiểu Lục, ngươi cho ta lại đây. Nhìn Lâm Nguyệt Lan tư thế, như là muốn giao huấn trừng phạt Lâm Tiểu Lục bộ dáng. Lâm Đức Sơn cùng Trương Đại Phu lập tức đau lòng. Lâm Đức Sơn khuyên nói, nha đầu à, Tiểu Lục ta đã giao huấn qua, ngươi liền tha thứ Tiểu Lục một lần đi. Trương Đại Phu cũng gia nhập khuyên bảo hàng ngũ, nói, nha đầu, Tiểu Lục không phải còn nhỏ sao. Bị người dăm ba câu lừa gạt 2 câu, cũng là căn do như nguyên. Ngươi liền không cần như vậy nghiêm khắc sao. Lâm Nguyệt Lan nói, ra ra, sư tổ, các ngươi cũng đừng quản, ta có chừng mực. Theo sau, lại nhìn về phía Lâm Tiểu Lục, quắc, ngươi cùng ta lại đây. Tiểu Lục nhìn ra ra cùng sư tổ, nhìn bọn họ cũng ngăn không được tỉ tỉ bộ dáng. Chỉ phải rất là ủy khuất đi theo Lâm Nguyệt Lan mặt sau. Tức khắc lại chọc đến 2 vị lão nhân ra một trận đau lòng. Bọn họ muốn cùng qua đi, bất quá tưởng Trấn Nam giành trước một bước nói, ra ra, sư tổ, ta đi xem. Lâm Đức Sơn tức khắc dặn dò tưởng Trấn Nam nói, nếu nha đầu trừng phạt Tiểu Lục, ngươi nhất định phải ngăn đón điểm A. Tưởng Trấn Nam gật đầu đáp, ân, ta sẽ. Theo sau, tưởng Trấn Nam theo sát sau đó đi theo Tiểu Lục mặt sau. Tiến Lâm Nguyệt Lan phòng ở, tưởng Trấn Nam lập tức liền đem cửa phòng cấp đóng lại. Lâm Nguyệt Lan mới vừa rồi căng thẳng mặt một tiêu mà tán, ngồi xổm xuống thân mình ôm Tiểu Lục liền cười nói, Tiểu Lục, lần này ngươi làm thật là quá tuyệt vời. Tiểu Lục ôm Lâm Nguyệt Lan cổ, có chút ngượng ngùng nói, tỷ tỷ, ta làm được thực hảo sao. Lâm Nguyệt Lan gật đầu nói, ân, ngươi làm được đặc biệt đồng. Trong khoảng thời gian này, Lâm lão tam toàn gia có chút an phận. An phận làm ta không biết muốn như thế nào đi giải quyết bọn họ. Cái này hảo, không nghĩ tới, hắn mấy cái hảo cháu trai cháu gái nhẫn mại không được, thế nhưng muốn đối với ngươi xuống tay, thật là quá cuồng vọng. Hiện tại cái này hảo, không cần chúng ta ra mặt giải quyết, bọn họ về sau liền sẽ không xuất hiện ở chúng ta trước mặt loạn lung lay. Ra này chắn sự, mặc kệ là Lâm lão tam toàn ra, hoặc là Lý Chính, muốn đâu cũng đâu không được. Liền tính bọn họ muốn đâu trụ, cũng muốn hỏi Lâm gia thôn người, nguyện ý hay không đâu trụ. Ai cũng không muốn lưu cái sẽ tùy thời giết người phần tử khủng bố ở trong thôn. Bởi vì ai cũng không thể bảo đảm, bọn họ không biết ở gì đắc tội bọn họ, vạn nhất liền bởi vậy mất đi tính mạng, kia đến nhiều oan a. Lâm lão tam này đó cháu trai cháu gái, tuổi như vậy tiểu, tâm tư lại như vậy ác độc, thực đáng sợ. Nói nữa, Lâm gia thôn người bản tính liền ích kỷ tham lam, vì bọn họ tự mình ích lợi, càng là sẽ đuổi đi cho rằng đối bọn họ có ích lợi tổn hại người. Bởi vậy, lúc này đây, Lâm lão tam toàn gia chỉ có bị đuổi đi Lâm gia thôn vận mệnh. Tưởng Chấn Nam nhìn hai người cao hứng kính, khóe miệng lập tức sủng nị lắc lắc đầu, sau đó lắc lắc đầu nói, tiểu lục, ngươi thật là làm được thực hảo. Những người này thường thường ở Nguyệt Nhi trước mặt loạn hoảng, làm cho Nguyệt Nhi cũng là thực phiền. Hiện tại hảo, bọn họ này đó lao an phận một ít, chính là tiểu nhân trở nên không an phận. Bất quá, tiểu lục, này rốt cuộc là chuyện như thế nào a? Tưởng Chấn Nam rất là tò mò hỏi, chẳng lẽ những người này thật sự tính toán đem ngươi ném xuống huyền nhai không thành? Lấy tiểu lục thân phận, ném tới nơi nào, đều là an toàn vô ngu. Hắn đảo một chút đều không lo lắng. Lâm tiểu lục nao nao miệng, nói, không phải. Kỳ thật Lâm Đại Quang cùng Lâm Đại Hoa lời nói đều là sự thật. Lâm Đại Vinh đem ta đưa tới sơn động lúc sau, bọn họ liền tưởng đem ta bắt lên, tính toán giấu đi, sau đó cho các ngươi xuất ruột. Chờ tới rồi thời cơ, bọn họ liền sẽ đi ra ngoài tìm ta. Sau đó cho các ngươi cho rằng bọn họ là ta ân nhân cứu mạng, đến lúc đó, bọn họ liền sẽ hướng các ngươi để điều kiện. Nói tới đây, Lâm Tiểu Lục vẻ mặt khinh thường nói, những người này thật đúng là tưởng đem ta trở thành cái gì cũng đều không hiểu đầu óc. Bất quá, biết bọn họ mục đích lúc sau, bọn họ muốn bắt ta, nào có dễ dàng như vậy. Cho nên, ta liền cố ý chạy a chạy, chờ bọn họ sắp đem ta bắt được thời điểm, ta lại chạy ra. Có khi còn thừa dịp bọn họ không chú ý, làm các bạn nhỏ thường thường vướng cảnh, chịu bọn họ một hai tiên, thường thường vướng ngã, làm đến bọn họ hôn đầu chuyển hướng. Thẳng đến mệt đến nằm trên mặt đất khởi không tới. Lâm Nguyệt Lan cùng Tưởng Chấn Nam đều chịu chịu khoe miệng. Bất quá, tiểu lục thật là càng ngày càng thông minh. Ngày hôm sau, Lâm Diệt Vì liền tới rồi Lâm gia huyện, hắn là tới nói cho Lâm Nguyệt Lan, Lâm lão tam toàn ra xử lý kết quả. Chương 468 xâm xét. Lâm Diệc đến mang tới kết quả, căn bản chính là ở Lâm Nguyệt Lan đoán trước bên trong. Hắn cùng tộc trưởng tộc lao nhóm nhất trí quyết định, chính là đem Lâm lão tam toàn ra khai đường trừ ra phả, đuổi ra Lâm gia thôn, bất quá, cũng không có làm cho bọn họ lao mình ra thôn. Trừ bỏ mang bất động đồ vật, khó kéo đồ vật, bọn họ đều có thể mang đi. Nói tới đây, Lâm Diệc vì đối Lâm Nguyệt Lan nói, nha đầu. Từ kia mấy cái hải tử trong miệng biết được, này đó chủ ý là Lâm Nguyệt Như cấp ra. Nói tới đây, hắn thở dài một hơi, nói, không nghĩ tới, Nguyệt Như nha đầu này, tuổi này lấy tiểu, lòng dạ lại là như vậy thâm, tâm địa như vậy ác độc. Nguyên lai, Lâm lão tam mấy cái cháu trai cháu gái nhóm, nhìn Lâm Nguyệt Lan đối với một cái ngoại lai thu dưỡng đệ đệ, đều tốt như vậy, bọn họ liền lập tức hâm mộ ghen ghét đỏ mắt. Dựa vào cái gì bọn họ này đó chính tông huynh đệ tỷ muội không thể hưởng thụ tốt như vậy sinh hoạt, lại là một cái không biết đánh từ đâu ra dã loại cấp hấp dẫn Lâm Nguyệt Lan chú ý, còn đem hắn trở thành chân chính đại thiếu gia cấp cung phụng hống. Nhưng là, bọn họ sợ hãi Lâm Nguyệt Lan, cho nên cho dù là hâm mộ ghen ghét, cũng không thể làm cái gì. Nhưng bọn họ bị trong thôn đoàn người cười nhạo lúc sau, hoàn toàn làm cho bọn họ phẫn nộ bừng bừng phân chấn, đặc biệt là Lâm Đại Hoa. Càng là hận Lâm Tiểu Lục hận đến muốn chết, bởi vậy, liền vẫn luôn muốn tìm một cơ hội giáo huấn một chút Lâm Tiểu Lục. Chỉ là Lâm Tiểu Lục căn bản là rất ít đi ra đảo nguyên thôn, chính là đi ra ngoài, cũng là có đại nhân nhìn, bọn họ không hạ thủ được. Cũng đúng lúc này, Lâm Nguyệt Như tìm tới Lâm Đại Hoa. Nàng nói cho Lâm Đại Hoa bọn họ, chỉ có làm Lâm Tiểu Lục biến mất một đoạn thời gian, làm Lâm Nguyệt Lan xuất ruột, sau đó, bọn họ lại đem Lâm Tiểu Lục giao ra đi. Như vậy Lâm Nguyệt Lan liền sẽ đem bọn họ trở thành tiểu lục ân nhân cứu mạng, đến lúc đó, chỉ cần bọn họ đưa ra trụ tiến Lâm gia huyện yêu cầu, tin tưởng Lâm Nguyệt Lan là sẽ không tưởng quá nhiều. Trên thực tế, cái này chủ ý có rất lớn sơ hở. Đó chính là Lâm Nguyệt Lan sẽ không hoài nghi Tiểu Lục mất tích cùng bọn họ có cực đại quan hệ sao. Đến lúc đó đừng nói trụ tiến Lâm gia huyện, không trả thù bọn họ, nên cảm ơn trời đất đi. Nhưng mà, bọn họ đều còn chỉ là trai trai hài tử, tâm tư rốt cuộc không có như vậy tinh mịn, hơn nữa muốn trụ tiến Lâm gia huyện, hưởng thụ kẻ có tiền sinh hoạt vội vàng, này liền thúc đẩy bọn họ gạt đại nhân bức thiết hành động. Sau đó, vài người liền bắt đầu mưu hoa bước đi. Cuối cùng, bọn họ xác định liền đem người tàng đến sau núi một cái trong sơn động. Cái kia sơn động, là ngày thường người trong thôn lên núi gặp được sét đánh trời mưa nghỉ ngơi địa phương. Tìm được rồi địa phương, liền phải đem người dẫn ra tới mới được a. Lâm Đại Vinh là Lâm Nguyệt Như lợi dụng quân cờ. Cho nên, Lâm Nguyệt Như liền kiến nghị Lâm Đại Vinh cái này cùng Lâm Tiểu Lục tuổi tác sắp xỉ người, ra mặt đem Lâm Tiểu Lục đơn độc kêu ra tới. Có thể nói, bọn họ kế hoạch xem như thành công, nếu không có bọn họ muốn bắt người, không phải Tiểu Lục cái này phi nhân loại nói. Bất quá, làm cho bọn họ càng là không nghĩ tới chính là, bọn họ là nghe theo Lâm Nguyệt Như kiến nghị, lại không có nghĩ đến, Lâm Nguyệt Như lại có tự mình tính toán, mà bọn họ mọi người, đều là thành nàng bước vào Lâm gia huyện chân đạp thạch. Bọn họ ở phía trước bắt người, mặt sau Lâm Nguyệt Như liền đem bọn họ cấp tố giác. Bởi vì, nàng muốn một người trở thành Lâm Tiểu Lục ân nhân cứu mạng, mà bọn họ lại thành hại Tiểu Lục người. Nghe bọn họ sơ hở trồng chất cái gọi là kế hoạch, các đại nhân nghe, thật là dở khóc dở cười. Bất quá, bởi vì Tiểu Lục tẩy não, bọn họ đem lúc trước giấu ở trong sơn động kế hoạch, biến thành ném xuống huyền nhai, hại nhân tính mệnh. Lâm Nguyệt Lan không chút nào ngoài ý muốn, nàng nói, ân, Lý Chính ra ra, ta nói các ngươi nên làm cái gì bây giờ liền làm sao bây giờ, ta sẽ không đi nhúng tay. Lâm Diệt vì gật gật đầu, tỏ vẻ biết. Nhưng hắn vẫn là có chút chần chờ hỏi, nha đầu, kia Lâm Tam Nhu toàn gia cũng đồng dạng muốn đuổi ra đi. Biết đầu sỏ gây tội là Lâm Nguyệt Như, lại là Lâm Đại Vinh đem Lâm Tiểu Lục cấp lừa đi ra ngoài. Nếu Lâm Tam Nhu toàn gia cùng Lâm Lão Tam bọn họ một khối đuổi ra đi, như vậy bọn họ nhật tử có thể nghĩ. Bất quá, đây là bọn họ tự làm chỗ chịu kết quả, chẳng trách người. Nghe Lâm Diệc Vì nói, Lâm Nguyệt Lan hơi hơi trầm mặc một chút, nói, Lý Chính ra ra, trừ bỏ Lâm Nguyệt Như, Lâm Tam Nhu những người khác có thể tiếp tục lưu tại Lâm Gia Thôn. Mặc kệ Lâm Nguyệt Như là bao lớn, có phải hay không nguyên chủ thân muội muội, nhưng là Lâm Nguyệt Như đã chạm đến nàng điểm mấu chốt, muốn nàng bỏ qua cho nàng, đó là căn bản là không có khả năng sự. Cho nên, hiện tại tốt nhất trừng phạt, chính là làm nàng cùng Lâm Lão Tam toàn gia cùng nhau bị đuổi ra Lâm Gia Thôn, tin tưởng lấy Lâm Lão Tam toàn gia ích kỷ vô tình, có thể nghĩ, Lâm Nguyệt Như sẽ là như thế nào thê thảm sinh hoạt. Đến nỗi Lâm Tam Nhu toàn gia, gần nhất đều là ở Đào Nguyên Thôn làm việc, lại còn có tràn đầy nghiêm túc cần mẫn, như vậy miễn phí sức lao động, Lâm Nguyệt Lan nhưng thật ra có chút luyến tiếc. Phải biết rằng, đi mời người, một ngày đều phải tiêu tốn 3-40 văn, phu thê cộng sự, ít nhất cũng muốn 5-60 văn, một tháng xuống dưới, đều mấy ngàn văn tung ra đi. Cho nên, có thể sử dụng miễn phí sức lao động, nàng vì sao phải vứt bỏ. Nàng không nghĩ nhìn thấy Lâm Tam Nhu toàn gia, nàng không thấy là được, những người này hiện tại tồn tại, căn bản là ảnh hưởng không đến nàng bất luận cái gì tâm cảnh. Lâm Diệc vì không biết Lâm Nguyệt Lan ý tưởng, chỉ là gật gật đầu nói, ân, ta đã biết. Chờ Lâm Diệc vì sau khi ra ngoài, Lâm Nguyệt Lan tâm tình tức khắc nhẹ nhàng sung sướng lên. Chói mắt người, về sau cuối cùng sẽ không thường thường toát ra tới ở nàng trước mặt soát tồn tại cảm. Tưởng Trấn Nam từ bên ngoài tiến vào khi, liền nhìn đến Lâm Nguyệt Lan trên mặt tươi cười, hắn mỉm cười cười hỏi, Nguyệt Nhi, tâm tình thực hảo. Lâm Nguyệt Lan gật đầu đáp, ân, cũng không tệ lắm. Tưởng Trấn Nam chỉ là dùng ôn nhu như nước ánh mắt nhìn Lâm Nguyệt Lan mỉm cười, lẳng lặng nhìn, không nói lời nào. Sau một lát, Lâm Nguyệt Lan cảm giác tự mình không cần lại nghỉ ngơi, rối rối người nói, nghỉ ngơi một ngày, ta muốn đi ngoài ruộng ruộng dốc nhìn xem. Tuy nói phía dưới người làm việc, thực làm người yên tâm, chính là nàng vẫn là cảm thấy tự mình mau chân đến xem, mới có thể càng là thư thái. Tưởng Trấn Nam gật đầu đáp, ân, ta đây bồi ngươi. Chỉ là hai người đi tới cửa khi, lại gặp phải muốn vào Lâm gia huyện Lý Chính. Lâm Nguyệt Lan nghi hoặc hỏi, Lý Chính ra ra, còn có chuyện gì sao? Lâm Diệc Vì nói, nha đầu, Lâm Tam Nhu kiên quyết muốn đi theo Lâm Lão Tam bọn họ rời đi. Nói đến lúc này, hắn rõ ràng đối Lâm Tam Nhu ngu xuẩn hành vi, rất là phẫn nộ. Không đuổi bọn hắn đi ra ngoài, đã là lớn nhất ban ân. Nhưng cố tình người này ngu hiếu tàn nhẫn, nhìn đến cha mẹ đều bị đuổi ra Lâm Gia Thôn, rất là lo lắng bọn họ, không thể yên tâm thoải mái ở tại Lâm Gia Thôn. Bởi vậy, hắn muốn đi theo một khối đi ra ngoài, hảo chiếu cố Lâm Lão Tam. Chính là, Lâm Tam Nhu chẳng lẽ không biết, lúc này đây nếu thật đi theo một khối đi ra ngoài, kia bọn họ nhật tử, khả năng so trước kia càng thêm thê thảm, hắn thê nhi có thể hay không giữ được hoặc là sống sót rất khó nói. Bởi vì ai làm Lâm Lão Tam phu thê là cái tâm tàn nhẫn ích kỷ lại máu lạnh vô tình người đâu. Lâm Nguyệt Lan sau khi nghe xong, chỉ là cười cười, tựa hồ đối như vậy kết quả có điều đoán trước. Nàng hỏi, kia hắn bà nương nói như thế nào? Lâm Diệt Vì lắc lắc đầu nói, nàng chỉ biết ôm hài tử, vẫn luôn ở nơi đó khóc sướt mướt, nhìn dáng vẻ, căn bản là ngăn cản không được hắn. Trần Tiểu Thanh từ trước đến nay đều là yếu đuối vô năng. Mấy ngày nay có thể áp chế Lâm Tam Nhu, đó là bởi vì Lâm Tam Nhu kia đáy lòng một kia ấy nấy, hơn nữa Lâm Nguyệt Lan càng ngày càng có tiền, hắn cũng nghĩ chỉ cần hắn hảo hảo làm việc, nói không chừng Lâm Nguyệt Lan liền tiếp bọn họ Lâm gia huyện trụ đi. Chỉ cần bọn họ toàn gia trụ tiến Lâm gia huyện, kia hắn còn không thể giúp cha mẹ huynh đệ. Chính là hiện tại khét ngược, trong thôn muốn đem hắn cha mẹ đuổi ra đi, lấy hắn ngu hiếu hành vi, căn bản là không thể yên tâm thoải mái ngốc tại muốn Lâm gia thôn, khẳng định muốn cùng cha mẹ một khối cộng hoạn nạn đi. Lâm Nguyệt Lan cong cong khoe miệng, thực rõ ràng đây là châm chọc cùng khinh bỉ. Này Lâm Tam Nhu trong lòng trong mắt, cũng chỉ có cha mẹ, đối với thê nhi, ngày thường là thê nhi, một khi cùng cha mẹ ích lợi đan chéo khi, thê nhi đều là có thể từ bỏ. Lâm Nguyệt Lan cười cười nói, hành, Lý Chính ra ra, ta đi xem đi. Lâm Diệt Vì tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi, nói, kia hảo. Lâm Nguyệt Lan đi hướng Lâm Tam Nhu ra, ách, trên thực tế chính là một gian chuồng bò. Nhìn đến Lâm Tam Nhu đang ở thu thập đồ vật, Trần Tiểu Thanh ôm Lâm Đại Vinh ngồi dưới đất khóc sướt mướt. Lâm Nguyệt Như dựa vào góc tường, vẻ mặt dại ra cùng chết lặng. Bên ngoài, vây quanh một đám xem náo nhiệt người, đối với bọn họ toàn ra chính là chỉ trò trò, lộ ra càng nhiều còn lại là, đối với Lâm Tam Nhu không màng thê nhi chết sống phỉ nổ. Có lẽ là trong thôn những cái đó khinh bỉ ánh mắt quá mức rõ ràng, cũng có lẽ là Trần Tiểu Thanh phản kháng quá làm hắn bực bội. Sau một lát, hắn liền đi đến Trần Tiểu Thanh trước mặt, bạch bạch hai tiếng, đánh nàng hai bàn tay. Trong miệng hùng hùng hổ hổ nói, mụ ra thúi, ngồi ở chỗ này làm gì, còn không chạy nhanh đi thu thập đồ vật. Đừng lấy cho rằng, trong khoảng thời gian này, ta thuận ngươi, ngươi liền cho rằng có thể làm thiên. Đối với Lâm Tam Nhu hành vi, vây xem người càng thêm xem thường. Lâm Nguyệt Lan đã đến, thực mau liền hấp dẫn mọi người chú ý, không biết ai hô một câu, Lan Nha đổ tới. Tức khắc vây xem đám người, lập tức tách ra một cái lộ. Lâm Tam Nhu nhìn đến Lâm Nguyệt Lan, sắc mặt trở nên càng thêm hát trầm, gắt gao nhấp hát hậu môi, càng như là ẩn nhẫn đối Lâm Nguyệt Lan phun trào tức giận. Khóc sức mướt Trần Tiểu Thanh cùng chết lặng Lâm Nguyệt Như, nhìn đến Lâm Nguyệt Lan, đôi mắt chừng khi sáng ngời, phảng phất nhìn đến cứu tinh giống nhau. Trần Tiểu Thanh buông Lâm Đại Vinh, từ trên mặt đất đứng lên, đi đến Lâm Nguyệt Lan trước mặt, khóc lớn nói, đại nha, ngươi giúp chúng ta được không? Lâm Nguyệt Như là trực tiếp quỳ xuống, nói, tỷ tỷ, ta sai rồi, ta cầu xin ngươi giúp ta, được không, ta không nghĩ bị đuổi ra Lâm gia thôn A. Lâm Nguyệt Lan nhìn liếc mắt một cái Trần Tiểu Thanh, lại mắt lạnh quét một chút quỳ Lâm Nguyệt Như, nhàn nhạt hỏi, Nga, muốn ta giúp ngươi nhóm? Ta muốn như thế nào giúp các ngươi? Đây chính là các ngươi Lâm gia thôn sự, cùng ta có quan hệ gì đâu. Nàng nói những lời này lúc sau, lại dùng châm chọc ánh mắt nhìn về phía Lâm Tam Nhu, lúc sau. Lại nhìn về phía Trần Tiểu Thanh, lạnh lùng nói, kỳ thật, ngươi hẳn là nhiều cầu xin ngươi tướng công. Ta nghe Lý Chính ra ra nói, các ngươi cũng không có bị đuổi ra đi a? Muốn đi ra ngoài, hình như là các ngươi tự mình đi. Trần Tiểu Thanh sắc mặt cứng đờ, căn bản là không biết như thế nào cho phải. Lâm Nguyệt Lan nói không sai, bọn họ toàn ra cũng không có bị đuổi ra đi, nhưng Lâm Tam Nhu lại nghi ngờ muốn đi theo cha mẹ huynh đệ cùng nhau bị đuổi ra đi, cho nên... Cái này nhỏ yếu phụ nhân căn bản là không biết phải làm sao bây giờ. Đến nỗi cầu thượng Lâm Nguyệt Lan, cũng chỉ là trong lòng một chút hy vọng xa vời mà thôi. Bởi vì, nàng cho rằng bọn họ một nhà không có bị đuổi ra đi, nhất định là có Lâm Nguyệt Lan ở bên trong này tác dụng, cho nên, chỉ cần cầu xin Lâm Nguyệt Lan, nói không chừng nàng một lòng mềm, Lâm Lão Tam toàn gia liền khả năng không cần đuổi ra đi. Lâm Lão Tam toàn gia không cần đuổi ra đi, như vậy chẳng khác nào Lâm Tam Như cũng sẽ không xảo cùng đi ra ngoài. Nhưng mà, Trần Tiểu Thanh trăm triệu không nghĩ tới, Lâm Nguyệt Lan là thật sự như thế ý chí sắt đá, đều tới rồi tình trạng này, Lâm Nguyệt Lan đối với nàng thân nhân, thế nhưng có thể trơ mắt nhìn bị đuổi, mà thờ ơ. Trần Tiểu Thanh đối Lâm Nguyệt Lan cái này đại nữ nhi thật là thất vọng cực kỳ. Chính là nàng trong lòng lại rất là rõ ràng, hiện tại duy nhất có thể cứu bọn họ người, cũng chỉ có Lâm Nguyệt Lan. Trần Tiểu Thanh thực mau nghĩ thông suốt lúc sau, nàng lại nghĩ tới lại lần nữa bức bách Lâm Nguyệt Lan. Nhưng duy nhất chỉ có thể bức bách nàng phương pháp, chính là nàng quỳ xuống. Liên đến này, Trần Tiểu Thanh liền phải khuất chân quỳ xuống, tưởng Trấn Nam nhìn hai tròng mắt đồng tử mánh đến một trận kịch liệt co rút lại, ngạch tiêm một trận nhảy dựng, lãnh lệ biểu tình lại không ngừng áp lực lửa giận. Cái này Trần Tiểu Thanh, là thật muốn lại lần nữa bức bách sao? Không được. Hắn đang định ra tay ngăn trở Trần Tiểu Thanh khi, lại bị Lâm Nguyệt Lan ngăn trở, nhẹ nhàng lắc lắc đầu, sau đó, mở ra miệng, nhẹ giọng đối hắn nói, đừng núp nhích, xem ta. Tưởng Trấn Nam không có lại có bất luận cái gì động tác. Lâm Nguyệt Lan nhìn Trần Tiểu Thanh muốn quỳ xuống động tác, cười lạnh nói, Trần Bá Mẫu, ngươi đừng tưởng rằng đối ta một lần quỳ xuống có thể bức bách, còn có thể lại đến một lần quỳ xuống bức bách. Ta trực tiếp nói cho ngươi, nằm mơ. Ngươi lúc này đây một khi sau khi quỳ xuống, mặc kệ là quỳ bao lâu, liền tính là quỳ đến đầu gối nát nhừ, kia cũng cùng ta không có bất luận cái gì quan hệ. Trần Tiểu Thanh sắc mặt một bạch, rất là khiếp sợ nhìn Lâm Nguyệt Lan, ngươi. Lâm Nguyệt Lan tiếp theo lánh lệ nói, bởi vì ta cùng các ngươi đã sớm cùng các ngươi chặt đứt quan hệ. Cho dù muốn thiên xét đánh phích cũng phích không đến ta trên đầu. Cho nên, Trần Bá Mẫu, đừng nghĩ này nhất chiêu vẫn luôn dùng ở ta trên người. Đối với Lâm Nguyệt Lan nói, có người cảm thấy có chút quá mức, nhưng là, cũng có người cảm thấy lời này từ Lâm Nguyệt Lan trong miệng nói ra, lại cảm thấy đương nhiên. Trần Tiểu Thanh tái nhợt mặt biến hồng, hồng biến thanh, lại từ thanh liền tím. Bị Lâm Nguyệt Lan nói như vậy một hồi, nàng đây là quỷ cũng không phải, không quỷ cũng không phải. Nhưng là, nàng thật sự không nghĩ ở đi theo rời đi Lâm gia thôn, chỉ có lưu lại Lâm Lão Tam toàn ra, Lâm Tam Ngưu mới sẽ không theo suy nghĩ phải rời khỏi, kia nàng cùng con cái cũng liền không cần rời đi Lâm gia thôn. Trần Tiểu Thanh cắn răng một cái, cuối cùng vẫn là quỳ xuống. Tưởng Trấn Nam thật là phẫn nộ dị thường. Vâng! Thiên lôi vang lên. Này có thể hay không quá linh nghiệm? Mọi người rất là giật mình nhìn tinh không vạn lý thiên. Lập tức, liền sấm sét động tĩnh. Chung quanh người phản ứng lại đây lúc sau, lại nhanh chóng rời đi Lâm Nguyệt Lan chung quanh xa hơn địa phương. Tức khắc gian, Tưởng Trấn Nam cùng Lâm Nguyệt Lan phạm vi mấy trượng nơi, trừ bỏ quỷ gối Lâm Nguyệt Lan trước mặt Trần Tiểu Thanh, không ai ảnh. Bởi vì, giờ khắc này, tất cả mọi người sẽ cho rằng, này lôi là sẽ phích hướng Lâm Nguyệt Lan. Bởi vì nghe nói cha mẹ cấp con cái quỳ xuống, là sẽ kinh động thiên, mà thiên là xem bất quá bất hiếu tử. Bởi vậy, nhìn về phía Lâm Nguyệt Lan ánh mắt, Lâm gia thôn người đại bộ phận là vui sướng khi người gặp họa. Bọn họ đã nhận định, nếu đã kinh thiên, như vậy Lâm Nguyệt Lan nhất định sẽ đã chịu thiên phạt. Vâng! Sấm sét lại vang lên. A! Bén nhọn hoảng loạn tiếng thét chói tai. Chương 469 hoàn toàn giải quyết. Vâng! Sấm sét lần thứ hai vang lên. Hơn nữa so với trước cái thứ nhất tiếng sấm càng kinh thiên động địa. Bởi vì, a, đám người bên trong, hoảng loạn tiếng thét chói tai kinh khởi. A, lôi phích người a, lôi phích chết người. Từng tiếng lôi phích chết người, ở tiếng thứ hai sấm sét qua đi, đầu tiên là ngắn ngủi yên tĩnh lúc sau, tùy theo chính là biến thành hiện trường rối loạn. Kinh hoàng thất thố, hoảng sợ, sợ hãi, hoảng loạn bất an, đám người thoáng động, nhưng càng nhiều người, còn lại là không hiểu. Rõ ràng hẳn là bị lôi phích người, là Trần Tiểu Thanh đối diện Lâm Nguyệt Lan mới đúng. Nhưng như thế nào sẽ, bị lôi phích người, sẽ là Trần Tiểu Thanh cùng Lâm Nguyệt như đâu? Này thực không nên a. Trần Tiểu Thanh là Lâm Nguyệt Lan thân sinh mẫu thần, Lâm Nguyệt Như chỉ là Lâm Nguyệt Lan muội muội mà thôi, vô luận như thế nào, đều không có lý do, làm thiên phạt phạt đến các nàng trên đầu nha. Chẳng lẽ làm cái gì chuyện trái với lương tâm hoặc là thương thiên hại lý việc không thành? Cho nên mới sẽ đã chịu thiên phạt. Nhưng là, Trần Tiểu Thanh người này, trong thôn người đều là hiểu biết, thành thật lại yếu đuối, căn bản là không có khả năng làm cái gì thương thiên hại lý việc. Làm được duy nhất chuyện trái với lương tâm, đó chính là nàng từng đối nàng cái kia đại nữ nhi tâm tàn nhẫn từ bỏ. Nhưng này cũng không đúng, nhưng nếu thật là nói như vậy, muốn phích cũng nên phích Lâm Tam Như mới đúng. Nhân nghiệp này hết thể quyết định nhưng đều là Lâm Tam Như quyết định, Trần Tiểu Thanh chỉ là thuận theo mà thôi. Nhưng rốt cuộc là cái gì nguyên nhân, làm Trần Tiểu Thanh mẹ con bị khoác phích? Nhìn cả người đen như mực Trần Tiểu Thanh cùng Lâm Nguyệt Như, tức khắc gian, rất nhiều người đối Trần Tiểu Thanh cùng Lâm Nguyệt Như sinh ra đồng tình cùng thương hại chi tâm. Trần Tiểu Thanh cùng Lâm Nguyệt Lan bị lôi phích trên mặt đất, không thể động đậy, Lâm Nguyệt Lan bĩu môi, sau đó ngồi xổm xuống thân mình, xem xét hai người hơi thở, nhẹ đạm nói, các nàng đều còn có khí, không chết được. Nàng lời này vừa ra, lập tức làm còn ở kinh lăng bên trong Lâm Tam Như phục hồi tinh thần lại. Hắn hai ba bước chạy đến Trần Tiểu Thanh trước mặt, nhìn đen như mực người, hồn nhiên không biết nên làm cái gì bây giờ. Hắn muốn động thủ di chuyển một chút Trần Tiểu Thanh, chính là lại căn bản không dám động, hắn sợ hại a. Do dự sau một lát, hắn liền nhìn về phía Lâm Nguyệt Lan hỏi, các nàng không chết, còn có thể cứu chữa sao? Lâm Nguyệt Lan cười lạnh nói, không chết đương nhiên là có cứu. Nhưng là, chuyện vừa chuyển, lộ ra rõ ràng châm chọc cùng khinh miệt, các ngươi có tiền cứu các nàng sao? Nếu ngươi hiện tại có thể lập tức lấy ra 10 lượng bạc, bổn cô nương lập tức liền cứu các nàng, như thế nào? Hiện tại Lâm Tam Nhu, đừng nói 10 lượng bạc, chính là 10 cái tiền đồng, hắn cũng lấy không ra. Trước kia tiền, hắn đều giao cho hắn nương Lý Thúy Hoa. Sau lại bị đuổi ra tới, ở Lâm Nguyệt Lan ra làm việc, trừ bỏ ăn no, căn bản là không có tiền công, cho nên hắn chỗ nào tới tiền đi cấp Trần Tiểu Thanh mẫu tử trị liệu a? Nhưng mà, nếu Lâm Tam Nhu thật có lòng muốn cứu trị Trần Tiểu Thanh mẹ con nói, như vậy, chỉ cần cầu một cầu trong thôn người, hỏi bọn hắn trước cho mượn tới, trước đem người cứu lên tới lại nói. Những người khác mượn không mượn, nhưng thật ra không biết, nhưng Lý Chính một nhà luôn luôn thiện tâm, thả gia đình xem như giàu có, vì này hai cái mạng, hắn khẳng định sẽ mượn. Lâm Tam Nhu trong lòng rẽ rủa sau một lát, trước mắt liền đối Lâm Nguyệt Lan quát, ngươi còn có hay không nhân tính, các nàng đều đã như vậy, ngươi thế nhưng còn muốn trước lấy tiền. Ngươi có biết các nàng là ai, một cái là ngươi thân sinh mẫu thân, một cái là ngươi thân muội muội, ngươi như thế nào có thể thấy chết mà không cứu. Ngươi tâm quá độc ác. Trên thực tế, Lâm Tam Nhu những lời này thật đúng là không có nói sai, nếu bọn họ không có như thế như vậy đối đãi Lâm Nguyệt Lan nói. Lâm Nguyệt Lan căn bản là thờ ơ, chỉ là khỏe miệng nhấp một tia cười lạnh, nhẹ nhàng bâng cơ nói, đã từng các nàng đối ta sinh tử, đồng dạng là làm như không thấy, thấy chết mà không cứu. Kia các nàng liền có nhân tính, tâm không tàn nhẫn. Lâm Tam Nhu, ngươi không dùng lại những cái đó huyết thống quan hệ, tới bắt cóc ta đạo đức. Ta nói rồi, ta sẽ không để ý tới kia một bộ. Cho nên, muốn cứu người, liền đưa tiền. Không có tiền, không bàn nữa. Lâm Nguyệt Lan nói những lời này, đối với bất luận kẻ nào tới nói, là thật sự thực vô tình thực máu lạnh. Bởi vì mặc kệ nói như thế nào, đây là hai cái mạng A. Chẳng lẽ liền không nên trước đem người cứu lên, bàn lại tiền sự sao? Nghe Lâm Nguyệt Lan nói, Lâm Tam Như biết tự mình căn bản là bức bách không được nàng, trong khoảng thời gian ngắn, không biết phải làm sao bây giờ. Là vay tiền cứu người, vẫn là không cứu. Một khi cứu người nói, vậy muốn gánh món nợ khổng lồ. Suy xét sau một lát, Lâm Tam Như há miệng thở dốc, muốn nói, trước cứu người, này tiền, ta thủ công còn cho ngươi. Nếu là cái dạng này lời nói, mới là hắn chính xác nhất lựa chọn. Nhưng mà, cứu, cứu, cứu cái gì cứu? Một đạo bén nhọn mang theo có chút giả nua phụ nhân thanh âm truyền tiến vào. Nói chuyện đúng là Lý Thúy Hoa. Nàng từ trong đám người đi tới, đối với Lâm Tam Như nói, Tam Nhi, không thể cứu. Ngươi một khi cứu này hai cái tiện nhân, ngươi liền lưng đeo một thân món nợ khổng lồ. Dù sao ngươi liền phải đi theo chúng ta cùng nhau rời đi nơi này, mà này hai cái tiện nhân lại không chịu cùng ngươi rời đi. Không bằng dứt khoát, thừa dịp cơ hội này, đem cái này đại tiện nhân cấp hưu. Bộ dáng này, các nàng sống hay chết, căn bản là không liên quan chuyện của ngươi. Lý Thúy Hoa vừa thốt lên xong, lập tức chấn kinh rồi mọi người. Bọn họ phản ứng đều là nhất trí nhìn về phía đứng ở đám người ngoại Lâm Lão Tam. Nhưng nhìn Lâm Lão Tam đối với Lý Thúy Hoa nói không có phủ nhận, đó chính là tán đồng. đều nói Lâm lão tam toàn gia là ích kỷ máu lạnh vô tình người, lúc này càng là kiến thức tới rồi bọn họ ích kỷ máu lạnh một mặt, liền nhìn người, tâm đều lạnh. Người như vậy, quá không có nhân tính, sớm đuổi ra Lâm gia thôn, cũng là cho thôn miễn một tai họa. Lý Thúy Hoa lại nói một đạo, tam nhi, trở về sau có tiền, nương lại cho ngươi thảo một môn tức phụ. Đến nỗi cái này tang môn tinh cùng tiểu tang môn tinh, chúng ta không cần cũng thế. Nghe Lý Thúy Hoa nói sau, bổn tính toán cầu một cầu Lâm Nguyệt Lan Lâm Tam Nhiêu, chỉ là do dự sau một lát, hắn lập tức làm quyết định. Hắn cắn chặt răng, nói, nương, ta đều nghe ngươi. Nghe Lâm Tam Nhiêu liền như vậy từ bỏ Trần Tiểu Thanh mẹ con, mọi người tức khắc hít ngược một hơi khí lạnh. Này Lâm Tam Nhiêu đầu óc có phải hay không tầm thủy, như thế nào có thể như vậy mơ hồ, đều nhân mệnh quan thiên thời khắc, hơn nữa đối mặt vẫn là thê nữ chết sống, cứ như vậy không quan tâm, như thế ngu hiếu. Nghe con mẹ nó lời nói, hưu thê bỏ xuống các nàng, một mình rời đi. Này vẫn là người làm sự sao? Thật là liền cái xuất sinh đều không bằng. Trước kia bọn họ cảm thấy Lâm Tam Nhiêu đối Lâm Nguyệt Lan cái này đại nữ nhi tâm tàn nhẫn, nhưng mọi người cũng chưa như thế nào mang hắn, chẳng qua là bởi vì Lâm Nguyệt Lan khắc phu khắc thân, là cái không may mắn người. Chính là, hiện tại đối hắn gắn bó làm bạn mười mấy tái bà nương, liền bởi vì lao nương một câu. Liền thấy chết mà không cứu. Thật là quá độc ác. Thật là liền xuất sinh đều không bằng. Lý Thúy Hoa lập tức mặt mày hớn hở nói, ân, này liền đúng rồi sao? Đây mới là nương hảo nhi tử. Yên tâm, Tam Nhi, nương nói chuyện tuyệt đối tính toán, chờ chúng ta tìm một chỗ yên ổn xuống dưới lúc sau, tuyệt đối lại cho ngươi tìm một cái hiền thê lương mẫu hảo nữ nhân. Trong lòng lại đang âm thầm tính toán, chỉ cần Lâm Tam Nhu đi theo bọn họ đi, mặt khác, quản hắn chết sống đâu. Đến nỗi vì sao Lý Thúy Hoa nhất định phải Lâm Tam Nhu theo chân bọn họ đi đâu. Trên thực tế, bọn họ trong lòng rất là rõ ràng, giống bọn họ loại này bị đuổi ra thôn người, ở không có lạc định ra tới phía trước, bọn họ thực yêu cầu một cái sức lao động tới nuôi sống bọn họ toàn ra. Lâm Lão Tam hai vợ chồng đã già rồi, đi bên ngoài thủ công, căn bản là sẽ không có người muốn. Lâm Đại Nhu phu thê, lại là lười nhắc người, suốt ngày ăn ngủ, ngủ ăn, đánh chửi đều không có dùng. Lâm Nhị Ngưu một phòng, trừ bỏ hai cái nữ nhi ở ngoài, mặt khác Lâm Nhị Ngưu bà nương lại bởi vì cùng Lâm Đại Ngưu có tìm nhiễm, bị Lý Thúy Hoa làm chủ cấp hưu. Lâm Bốn Ngưu, từ nhà hắn bà nương bị hưu, cuốn đi đại bộ phận tiền tài lúc sau, cả người đều suy sút lên, cả ngày liền biết ngủ, Lý Thúy Hoa đánh, mắng cũng mắng, chính là không làm nên chuyện gì. Đến nỗi mấy cái hài tử, lớn nhất cũng chỉ có 16 tuổi, là Lâm Đại Quang, nhưng cái này đại tôn tử, bà ngoại tam hai vợ chồng từ trước đến nay yêu thương, như thế nào cũng không bỏ được làm hắn đi ra ngoài chịu khổ. Cho nên dư lại duy nhất sức lao động, đã nghe lời thành thật lại cần mẫn Lâm Tam Nhu. Chỉ là Lâm Tam Nhu muốn theo chân bọn họ cùng nhau rời đi, hắn thê nhi một khối rời đi cũng liền thôi, ít nhất bọn họ cũng có thể đi bên ngoài làm thủ công, lấy chút tiền trở về. Cố tình Trần Tiểu Thanh cái này tang môn tinh không chịu rời đi, còn lay Lâm Tam Nhu không chuẩn rời đi. Nay liền làm Lý Thúy Hoa rất là bực bội. Hiện tại làm nàng cao hứng chính là, Trần Tiểu Thanh tiện nhân này, hướng Tiểu tiện nhân cầu tình không thành, thế nhưng còn bị lôi phích. Cái này hảo, chỉ cần đem người cấp hưu, liền căn bản không cần mang lên này đó liên lụy. Lâm Tam Nhu chỉ là do dự sau một lát, liền nghe Lý Thúy Hoa nói, khiến cho Lâm Đại Tông viết hưu thư. Đem Trần Tiểu Thanh cấp hưu. Hưu viết hảo lúc sau, Lý Thúy Hoa liền tiến lên đối với Lâm Tam Nhu nói, Tam Nhi, ngươi cùng tiện nhân này phu thê tình phân đã xong, chúng ta đi thôi. Vâng! Kinh thiên động địa tiếng sấm lại lần nữa vang vọng phía chân trời. Sợ tới mức nơi này tất cả mọi người che lại lỗ tai muốn chạy nhanh rời đi. Đúng lúc này, lưỡng đạo tia chớp, từ tận trời xông thẳng mà xuống, mục tiêu, thẳng chỉ Lý Thúy Hoa cùng Lâm Lão Tam. A. Kia chớp qua đi, mọi người tiếng kêu sợ hãi kinh khởi. Vẻ mặt khiếp sợ cập trận mắt há hốc mồm nhìn lại một đôi thành than đen Lâm Lão Tam hai vợ chồng. Ai đều không có nghĩ tới, này lôi nói phích liền phích, hơn nữa mục tiêu đều trực tiếp Lâm Lão Tam toàn ra. Vâng! Kinh ngạc đến ngây người trinh lăng sau một lát, không chung lại một lần tiếng sấm kia chớp. Lúc này đây tất cả mọi người theo bản năng phản xạ có điều kiện rời xa Lâm Lão Tam ra những người khác. Giống Lâm Đại Ngưu phu thê đám người. Bất quá, lần này, này lôi cũng không có phích đến bất cứ ai. đã sợ tới mức không biết làm sao Lâm Đại Ngưu phu thê, trực tiếp nằm liệt ở tại trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, miệng trương đại, từng ngụm thô suyết khí, giữa trán đại tích mồ hôi ứa ra mà xuống. Không ngừng là Lâm Đại Ngưu phu thê như thế, những người khác cũng đồng dạng như thế. Tức khắc gian, bọn họ thế nhưng được đến mọi người đồng tình cùng thương hại. Ai, các ngươi nói có phải hay không Lâm lão tam bọn họ sở làm chuyện trái với lương tâm quá nhiều, cho nên bị thiên phạt ta? Cũng không phải là. Này Lý Thúy Hoa thật không phải người, nhìn Tam Nhi tức phụ bị lôi phích hơi thở thoi thoát. Bọn họ thế nhưng không nghĩ cứu người, ngược lại muốn đem người bỏ xuống, cho nên, ông trời xem bất quá đi. Ai ra, người này thật đúng là không thể làm chuyện trái với lương tâm. Nếu không, khi nào lọt vào báo ứng cũng không biết. Đúng vậy. Cách ngôn nói không sai, làm chuyện trái với lương tâm quá nhiều người, này báo ứng không phải không báo, mà là thời điểm chưa tới a. Tất cả mọi người ở nghị luận Lâm lão tam phu thê bị lôi phích việc. Không biết qua bao lâu, chờ Lâm Đại Ngưu đám người phản ứng lại đây khi, trong miệng thì thào nói, không, ta phải rời khỏi lập tức nơi này. Nói, liền phải bỏ dậy rời đi. Nhưng là không biết là mới vừa rồi kinh hách, làm cho bọn họ sức lực toàn bộ dùng xong, căn bản là bò không đứng dậy. Thử vài lần lúc sau, toàn bộ người lại một lần mặt xám như cho tàn nằm liệt ở tại trên mặt đất, đáy mắt tuyệt vọng quả thực làm nhân tâm thương. Nhìn một màn này, Lâm Nguyệt Lan mắt lạnh bên cạnh, nhìn Lâm Tam Ngưu sắc bén hỏi, ngươi thế nữ, ngươi cha mẹ đều bị lôi phích, hơn nữa đều không có bị phích chết, hơi thở thoi thoát, lưu có một hơi. Ngươi cái này đại hiếu tử phải làm sao bây giờ? Ai cũng không nghĩ tới, lúc này Lâm Nguyệt Lan thế nhưng sẽ mở miệng như vậy hỏi Lâm Tam Ngưu. Kinh ngạc rất nhiều, lại lòng có sở liệu. Kỳ thật, muốn nói Lâm Nguyệt Lan hận nhất người hẳn là ai? Không phải chửi ầm lên Lý Thúy Hoa, không phải trầm mặc ít lời lại tâm tàn nhẫn Lâm Lao Tam, càng không phải ở cha mẹ trước mặt châm ngòi thổi gió Lâm Đại Ngưu, mà là ngu hiếu đến cực điểm, không màng thân sinh nữ nhi sinh tử, lại thân thủ tàn hại Lâm Tam Ngưu. Lâm Tam Ngưu, làm phụ thân, là con cái trong mắt trời và đất, nhưng một khi cái này thiên đạp xuống dưới, không có phù hộ bọn họ, trong lòng kia cổ oán hận, cũng liền theo thời gian trôi qua càng diễn càng liệt. Cho nên, Lâm Nguyệt Lan đối với Lâm Tam Ngưu cái này phụ thân vẫn luôn là oán hận. Lâm Tam Ngưu bị bất thình lình một màn, làm cho thố không kịp tay, đầy mặt kinh hoàng thất thố. Thế nhi, hắn nói từ bỏ liền từ bỏ. Chính là, cha mẹ đột nhiên cũng đã bị lôi phích, lại cũng là hơi thở thoi thoát. Cái này làm cho hắn như thế nào cho phải? Làm hắn liền như vậy từ bỏ cha mẹ, hắn làm không được. Lâm Nguyệt Lan cười lạnh nói, nếu không như vậy đi. Ta đem những người này đều cứu sống, sau đó, ngươi mang theo những người này cùng nhau rời đi như thế nào? Đương nhiên, ta cũng biết ngươi phó không dậy nổi khám và chữa bệnh phí, ta đây không thu lấy là được. Vừa nghe đến có thể cứu sống bọn họ, Lâm Tam Ngưu ánh mắt sáng lên, lập tức gật đầu nói, hảo, hảo. Nghe được Lâm Tam Ngưu trả lời, Lâm Nguyệt Lan tức khắc gian rất là đồng tình Trần Tiểu Thanh hai mẹ con, đi theo Lâm Tam Ngưu như vậy một cái bất ước lại ngu hiếu người, quả thực là cả đời thống khổ. Tiếp theo Lâm Nguyệt Lan lại đi hướng Lâm Đại Ngưu một ít người, nói, mặc kệ thế nào, các ngươi đều đã bị đuổi đi Lâm gia thôn. Chờ bổn cô nương đem các ngươi thân cha mẹ ruột cứu sống lúc sau, chạy nhanh mang theo bọn họ lăn. Nếu không, có lẽ ngay sau đó bị lôi phích người, chính là các ngươi. Các ngươi phải nhớ kỹ nga. Nàng chỉ nói cứu sống, đến nỗi như thế nào cách sống, cũng liền nàng định đoạt. Lâm Đại Ngưu phu thê giờ phút này căn bản là không biết phản kháng, chỉ có thể ngây ngốc gật gật đầu. Nghe được Lâm Nguyệt Lan nói, Lâm Diệc vì đã đi tới, có chút vội vàng hỏi nói, Lan nha đầu, ngươi thật lấy cứu sống bọn họ sao? Này dù sao cũng là bốn điều mạng người, liền tính hắn tâm địa lại ngạnh cũng làm không đến thấy chết mà không cứu. Lâm Nguyệt Lan gật gật đầu nói, ân, lý chính ra ra. Sau đó, nàng liền phân phó hạ nhân đem nàng hòm thuốc lấy lại đây. Nàng lấy ra ngân châm, sau đó ở sở hữu bình hô hấp chú mục dưới, đối với này bốn cái đen như mực người, chắc mấy châm. Sau một lát, bốn người đều đã tỉnh, bí mật mang theo có chút thống khổ rên rỉ tiếng động. Chương 470 kết cục thẳng thắn. Lâm Tam Ngưu mang theo thê nhi, Lâm Đại Ngưu mang theo Lâm lão tam hai vợ chồng rời đi. Lâm Đại Ngưu phu thê nhìn Lâm lão tam phu thê đã thành bán thân bất toại phế nhân, căn bản là nghĩ tự mình khai lưu, lưu lại bọn họ cấp Lâm Tam Ngưu chiếu cố. Nhưng mà, bọn họ còn không có xuất ra cửa, bên ngoài một đạo kinh thiên động địa lôi điện, trực tiếp phích tới rồi bọn họ dưới chân, lập tức lại đem bọn họ cấp dọa nằm liệt. Bọn họ lập tức nghĩ đến Lâm Nguyệt Lan theo như lời, sau lại chỉ phải lui về. Sau lại, nhìn nhìn không chung, lại thực không phải cam tâm muốn bước ra đi. Kết quả, quanh một tiếng, tia chớp lại lần nữa vọt đến bọn họ trước mặt. Lúc này, bọn họ không thể không thành thành thật thật mang theo Lâm Lão Tam này đối tàn phế vô dụng phu thê rời đi. Lâm Tam Nhu tuy nói hưu Trần Tiểu Thanh, nhưng là ở Lâm Nguyệt Lan như vậy điều kiện dưới, hắn không thể không thu hồi hưu thư, sau đó mang theo Trần Tiểu Thanh cùng Lâm Nguyệt Như rời đi. Trần Tiểu Thanh cùng Lâm Nguyệt Như tình huống không có Lâm Lão Tam phu thê như vậy nghiêm trọng, nhưng cũng chỉ là tương đối so sánh với mà thôi. Các nàng vẫn là hảo thủ hảo chân, nhưng lại chỉ là nhìn mà thôi. Trên thực tế, các nàng chân bị phích đun ra, đi vài bước, liền sẽ mệt nhất không nổi kính tới, đi hai bước, nghỉ hai bước, hơn nữa mặt cũng thành hắc than, đặc biệt khó coi, Lâm Nguyệt Lan không cho khôi phục, vô luận như thế nào đều khôi phục không được. Theo lý mà nói, Lâm Lão Tam những người này thảm dạng tử, hẳn là sẽ được đến người đồng tình mới đúng. Nhưng mà, Lâm gia thôn người lại sợ. Bởi vì bọn họ tất cả mọi người là nhận định Lâm Lão Tam phu thê bọn họ là làm chuyện trái với lương tâm quá nhiều, bị thiên phạt, người như vậy càng không thể tiếp tục lưu tại trong thôn, cho dù bọn họ cái dạng này rất là đáng thương, nhưng lại không phải có thể tiếp tục lưu lại lý do. Cuối cùng kết quả chính là, Lâm Lão Tam toàn ra, vẫn là bị xua đuổi đi rồi. Đến nỗi bọn họ sẽ đi nơi nào, sẽ bị cái nào thôn thu lưu, ở nơi nào đặt chân, có người chú ý. Có người lại thờ ơ. Chỉ là hiện tại bọn họ đều có một cái cộng đồng chú ý điểm, chính là bọn họ từ Lâm Lão Tam này đó điền bất động sản bên trong, có thể đạt được bao lớn chỗ tốt. Lâm Nguyệt Lan không có nghĩ tới, chính là thừa dịp làm khoai lang đỏ tình một khi, ngẫu nhiên nghỉ ngơi hai ngày này thời gian nội, khiến cho tiểu lục chế tạo đem Lâm Lão Tam toàn ra hoàn toàn đuổi ra Lâm gia thôn cơ hội, về sau còn có thể hay không nhìn thấy bọn họ, còn rất khó nói. Nhưng là ít nhất, những người này không thể ở nàng trước mặt soát tồn tại cảm, cái này làm cho tâm tình của nàng đặc biệt hảo. Tỷ tỷ, tốt như vậy cơ hội, ngươi vì sao không đem Lâm Lão Tam toàn ra đều cấp phích chết đâu? Tiểu lục rất là thiên chân lại nghiêm túc hỏi. Hắn phía trước tuy ngây thơ không biết đạo lý đối nhân xử thế, nhưng là, đối với Lâm Lão Tam toàn ra làm ghê tầm sự, cũng là chán ghét vạn phần. Lâm Nguyệt Lan cười lạnh nói, tiểu lục, thế gian nhất tàn nhẫn trả thù. Không phải một giết chi, mà là muốn cho hắn sống không bằng chết tồn tại, sống được so chết càng thống khổ, muốn chết lại không có dũng khí chết cái loại này nhật tử. Lâm Lão Tam phu thê thành phế nhân, như vậy tự nhiên, tỉ như liền từ Lâm Đại Ngưu mà nói, bọn họ phu thê đã không thể cho bọn hắn sáng tạo ích lợi giá trị, chỉ biết trở thành bọn họ liên lụy. Ngươi nói lấy Lâm Đại Ngưu đám người như thế ích kỷ máu lạnh vô tình tính tình, bọn họ sẽ đối Lâm Lão Tam phu thê hảo sao? Kia đương nhiên sẽ không. Tiểu lục không chút nghĩ ngợi trả lời. Này con không phải là. Sẽ không đối bọn họ hảo, vậy chỉ có thể sẽ đối bọn họ thực thi ngược đãi. Đối với ngược đãi, ngươi cho rằng cuộc sống này sẽ hảo quá sao? Đương nhiên sẽ không. Tiểu lục gật đầu đáp, chỉ là tỉ tỉ, còn có cái Lâm Tam Ngưu A lấy Lâm Tam Ngưu ngu hiếu, khẳng định sẽ đối bọn họ phu thê tốt ta. Lâm Nguyệt Lan lại lắc lắc đầu nói, lâu trước giường bệnh vô hiếu tử. Bắt đầu khi, có lẽ Lâm Tam Nhu sẽ đối bọn họ thực hảo, nhưng mà, chờ cả gia đình sinh kế muốn rơi xuống trên đầu của hắn, rồi lại muốn phân tâm chiếu cố bọn họ phu thê, thả còn muốn thường xuyên chịu đựng đôi vợ chồng này vô tình đánh chửi khi, ngươi cho rằng, Lâm Tam Nhu còn sẽ tiếp tục hiếu thuận đi xuống sao. Tiểu lục lại lắc lắc đầu nói, tỷ tỷ, này nhưng không nhất định a. Lâm Nguyệt Lan gật đầu phụ hòa nói, không sai, xác thật không nhất định. Nhưng chúng ta không cần quên mất, Lâm gia người bản tính chính là ích kỷ vô tình a. Lâm Tam Nhu cũng là như thế. Hắn cùng Lâm Đại Nhu giống nhau, có thể hiếu thuận lấy lòng hảo thủ hảo chân, lúc ấy vẫn là một nhà chi chủ Lâm Lão Tam cập hắn bà nương, là bởi vì ngay lúc đó Lâm Đại Tông đọc sách chi danh, nếu Lâm Đại Tông có tiền đổ ra tú tài chúng cử nhân, hắn không phải cũng là đi theo thơm lây sao. Nhưng hiện tại không giống nhau, hiện tại hết thảy đều phải dựa vào Lâm Tam Nhu. Ở tích lũy tháng ngày xuống dưới lúc sau, là tuyệt đối không thể lại chịu đựng kiếm tiền lấy lòng nuôi sống bọn họ, còn muốn tiếp thu bọn họ đánh chửi, hắn tâm đương nhiên sẽ tức giận bất bình. Như thế, Lâm Đại Ngưu đối Lâm Lão Tam phu thê sở làm việc, hắn chỉ biết mở to liếc mắt một cái bế liếc mắt một cái. Vậy ngươi nói, Lâm Lão Tam phu thê về sau sinh hoạt sẽ hảo quá sao? Đương nhiên sẽ không. Tiểu Lục trả lời, nhưng tỷ tỷ, cứ như vậy, không phải thực nhẹ nhàng liền buông tha Lâm Đại Ngưu, Lâm Tam Ngưu cập Lâm Bốn Ngưu cập Lâm ra những người khác sao? Kỳ thật lấy ta kiến nghị, tỷ tỷ ngươi lại đến mấy cái lôi, đem trừ bỏ Lâm Tam Ngưu ở ngoài người, đều cấp phích thành tàn phế, như vậy bọn họ nhật tử, liền chân chính tiến vào vực sâu địa ngục. Nghe Lâm Tiểu Lục nói, Lâm Nguyệt Lan cùng Tưởng Trấn Nam khỏe miệng không khỏi chịu chịu. Đứa nhỏ này, như thế nào như vậy bạo lực a? Bọn họ giáo dục phương thức không có sai đi. Nhưng đừng đem hắn giáo dục ai a. Lâm Nguyệt Lan cười cười nói, Tiểu Lục a, thủy muốn một ngụm uống, cơm muốn một ngụm ăn, lập tức ăn xong đi, kia cũng thành không được mập mạp, biết không? Tiểu Lục lắc lắc đầu nói, tỷ tỷ ngươi nói ý tứ, Tiểu Lục không hiểu. Hắn dù sao cũng là một cái phi nhân loại, cho dù hiện tại biến thành nhân loại, một chốc một lát, cũng rất khó lý giải nhân loại bác đại tinh thâm ngôn ngữ văn hóa. Lâm Nguyệt Lan giải thích nói, Tiểu Lục, ngươi tưởng trước kia Lâm Đại Ngưu phu thê hảo sinh hoạt là ai cấp? Lâm Lão Tam phu thê cùng Lâm Tam Ngưu toàn gia A. Tiểu Lục nghĩ nghĩ nói, trước kia Lâm Lão Tam phu thê đau Lâm Đại Ngưu, cho nên, cũng không có làm hắn ăn cái gì khổ. Không sai. Hiện tại Lâm Lão Tam phu thê không thể cấp Lâm Đại Ngưu bọn họ muốn sinh sống, ngược lại là trói buộc, kia Lâm Đại Ngưu có hảo sinh hoạt sao? Kia khẳng định không có. Lâm Đại Ngưu nếu tìm cái công tác, hảo hảo công tác, lãnh điểm tiểu tiền công, cũng liền thôi, ít nhất như vậy nhật tử tính đến được chăng hay chớ. Nhưng hắn lại là cái có chút tính kế, lười biếng, nói như rồng leo, làm như mèo mửa lại tính tình táo bạo người, căn bản là không có khả năng đi tìm công tác. Không có công tác, đại biểu cho không có tiền, liền đại biểu nhật tử khổ sở. Khổ sở nhật tử, chính là càng thêm kích phát hắn táo bạo bản tính. Như vậy, phát tiết khẩu, trừ bỏ Lâm Lão Tam phu thê, khẳng định còn có hắn thê nhi. Ngươi nói ngày này thiên hạ tới, Lâm Đại Ngưu bọn họ nhật tử sẽ hảo đi xuống sao? Sẽ không. Lại nói Lâm Bốn Ngưu, bởi vì hưu thê, thả bị nàng quấn khoản mà đi khi, cả người cũng trở nên suy sút. Đương nhìn đến Lâm Lão Tam phu thê biến thành phế nhân lúc sau, hắn phải làm chuyện thứ nhất, nhất định là ngược đãi vợ chồng hai người, đương ích kỷ bản tính bùng nổ lúc sau, hắn liền sẽ cùng hắn đại ca tam ca, không ngừng khắc khẩu, ngươi nói như vậy nhật tử, sẽ là hảo quá sao? Sẽ không. Tiểu Lục lại lần nữa đáp. Cho nên, bọn họ nhật tử không hảo quá. Ngày đó tử quá không đi xuống khi, cái gì điên cuồng việc đều khả năng sẽ làm được. Còn có một chút, chính là cái này quốc gia đối với hiếu đặc biệt nghiêm khắc, chỉ cần Lâm Lão Tam phu thêm một khi thượng nha môn cáo mọi người bất hiếu chi tội, ngươi nói, bọn họ kết cục sẽ như thế nào? Tiểu Lục gật gật đầu đáp, trên mặt thứ tự, dạo phố 3 ngày, lại áp nhập đại lao giam giữ lên. Nghĩ như vậy tới, cuộc sống này xác thật không hảo quá. Nói đến này, Tiểu Lục nghĩ nghĩ, lại hỏi, chính là tỷ tỷ, Lâm Lão Tam phu thê sẽ thượng nha môn cáo bọn họ đi sao? Sẽ, đương nhiên sẽ. Lâm Nguyệt Lan thực khẳng định nói, nếu bọn họ phu thê thật trường kỳ đã chịu ngược đãi nói, lấy bọn họ ích kỷ thành tánh người tới nói, khẳng định chịu không nổi, đến lúc đó, nàng lại làm người ở bên cạnh châm ngòi thổi gió, kia một hồi bất hiếu chi tội kiện tụng, ai cũng chạy thoát không được. Cứ như vậy, Lâm Lão Tam một nhà kết cục xem như tội có đến, nàng xem như vì nguyên chủ báo thù này toán. Tưởng Trấn Nam nghe Lâm Nguyệt Lan cùng Tiểu Lục nói, ngay từ đầu là nghi hoặc, nhưng ngay sau đó liền minh bạch. Những cái đó cái gọi là thiên lôi, trên thực tế chính là nàng Nguyệt Nhi cấp làm ra. Lộng. Làm ra. Tưởng Trấn Nam bỗng nhiên cả kinh. Nay quả thực quá không thể tưởng tượng, quá làm người ngoài ý muốn khiếp sợ cùng không thể tin tưởng. Ở bọn họ này đó người thường trong mắt, hô mưa gọi gió, vẫy tay lôi huy chi điện, kia quả thực là thần tiên A. Chẳng lẽ nhà hắn Nguyệt Nhi, thật là thần tiên sao? Nhưng mà, hắn lại xác thật biết, nhà hắn Nguyệt Nhi là một cái khác thời không xuyên qua lại đây. Ở cái kia thời đại, nàng cũng chỉ là thực bình thường một người a. Đương nhiên, liền tính Tưởng Trấn Nam trong lòng lại là nghi hoặc, chỉ cần Lâm Nguyệt Lan không có chính miệng đối hắn nói, hắn đều sẽ không hỏi lại. Bởi vì, đây là đối Nguyệt Nhi tôn trọng nàng riêng tư. Tưởng Trấn Nam suy nghĩ một lát, một đôi sắc bén như lang hai trong mắt, liền như vậy ôn nhu mang theo nhu tình kẹp sủng nhị nhìn trước mặt một lớn một nhỏ tỷ đệ hai. Lâm Nguyệt Lan cấp Tiểu Lục lột tích Lâm Láo Tam toàn ra kết cục lúc sau, Tiểu Lục cơ bản liền minh bạch lại đây. Theo sau, Tiểu Lục liền gật đầu nói, tỷ tỷ, như vậy tính ra, chúng ta xem như cấp Lâm Nguyệt Lan báo thủ. Tiểu Lục theo như lời Lâm Nguyệt Lan, đương nhiên là chỉ nguyên chủ. Lâm Nguyệt Lan gật đầu nói, ân, đúng vậy. Nói, nàng sờ sờ kia viên không ngừng xuất hiện ra toan mộng tâm, hiện tại lại cảm giác được một mảnh bình tĩnh. Đương tưởng Trấn Nam nghe được Tiểu Lục nói, cấp Lâm Nguyệt Lan báo thù khi, giữa mày nhảy nhảy. Chờ Lâm Nguyệt Lan cùng Tiểu Lục phản ứng lại đây, tưởng Trấn Nam liền đứng ở bọn họ trước mặt nói chuyện khi, hai người biểu tình đều không khỏi cứng đờ, trong lòng thầm hô nói, không xong. Bất quá, Lâm Nguyệt Lan thực mau phản ứng lại đây, đối tưởng Trấn Nam không có tức giận nói, ngươi như thế nào tiến vào không có thanh âm a? Như thế nào cũng không trước gõ cửa. Nàng đây là tính toán trước hương sư vấn tội. Tưởng Trấn Nam đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo chính là một là vô tội ủy khuất biểu tình, đáng thương nói, Nguyệt Nhi, ta vẫn luôn đi theo các ngươi vào nhà a. Nói cách khác, không có gõ cửa không gõ cửa vừa nói. Lâm Nguyệt Lan đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo biểu tình lập tức trở nên phức tạp, trong lòng hơi hơi thở dài một hơi. Tiểu Lục nhìn nhìn Lâm Nguyệt Lan, lại nhìn nhìn Tưởng Trấn Nam, sau đó, thực thức thời nói, tỷ tỷ, ta đi bên ngoài chơi chơi. Nói, không đợi Lâm Nguyệt Lan phản ứng, liền đối Tưởng Trấn Nam nói, tỷ phu, tai kiến. Tưởng Trấn Nam đối Tiểu Lục gật gật đầu. Chờ Tiểu Lục sau khi ra ngoài, hắn hỏi Lâm Nguyệt Lan, có chút không do nói, Nguyệt Nhi, Tiểu Lục mới vừa nói vì Lâm Nguyệt Lan báo thủ là có ý tứ gì? Chẳng lẽ không phải vì ngươi tự mình báo thù sao? Lâm Nguyệt Lan rẽ rùa sau một lát, liền nhẹ nhàng thở dài một hơi, nói, cùng ngươi nói thật đi. Ta không phải nguyên lai Lâm Nguyệt Lan. Ban đầu Lâm Nguyệt Lan đã chết. Nàng đã chết lúc sau, chính là ta xuyên qua lại đây, thay thế nàng còn sống, cũng chính là mọi người thường nói mượn xác hoàn hồn. Nghe thấy cái này, Tưởng Trấn Nam đồng tử manh đến một trận kịch liệt co rút lại. Hắn căn bản là không có nghĩ tới. Nguyên lai chân tướng thế nhưng là cái dạng này. Kỳ thật, ta trừ bỏ nói kia một đoạn, bị Lâm Nhị Cẩu đá vựng vào Diêm Vương Điện, sau đó, đi địa phương khác sống hai mươi mấy năm nói giả, còn lại đều là thật sự. Tựa như phía trước cùng ngươi đã nói như vậy, ta sinh ra ở bình thường gia đình, làm một người bình thường bạch lĩnh, vượt qua hai mươi mấy năm hòa bình, sau lại mạt thế bùng nổ, ta liền cùng Tiểu Lục tương nộ, có kỳ lạ dị năng. Nghe thế, Tưởng Trấn Nam xem như minh bạch. Lâm Nguyệt Lan theo như lời, chỉ là vì nàng chết mà sống lại, sau đó có đặc thù năng lực sở tìm lấy cớ. Lấy các ba tánh kính sợ quỷ thần nói đến tới nói, như vậy lấy cớ cùng lý do, xác thật thực có thể nói phục người. Bất quá, cũng là nhà hắn Nguyệt Nhi thiện tâm. Lấy nhà hắn Nguyệt Nhi đặc thù năng lực, nếu không nghĩ làm người biết nàng chết mà sống lại, cùng lắm thì toàn thôn diệt khẩu. Sau đó, đổi cái địa phương sống sót, cũng sẽ không có sơ hở cùng hoài nghi. Trong thôn người, tam phiên hai lần nháo nói Nguyệt Nhi là yêu nghiệt, Nguyệt Nhi cũng chỉ là trừng phạt đầu sỏ gây tội mà thôi, đến nỗi mặt khác Lâm gia thôn dân, cũng chỉ là làm cho bọn họ từ Nguyệt Nhi trong tay chiếm không được chút nào chỗ tốt mà thôi. Bất quá, như vậy làm người xem tới được, còn phải xem người khác ăn ngon, tự mình lại nếm không đến bất luận cái gì tư vị, cũng là một loại tinh thần trả thù đi. Nhà hắn Nguyệt Nhi, chính là thiện lương, tuy rằng có khi xác thật giống ác ma, nhưng đó là nhằm vào tội ác tày trời, hoặc là chọc tới người nhà thời điểm, cả người sắc bén sắc khí, làm người không rét mà run. Nhìn Tưởng Trấn Nam kia mặt vô biểu tình mặt, Lâm Nguyệt Lan trong lòng có chút bất an cùng hoảng loạn. Nàng không xác định Tưởng Trấn Nam có thể hay không tiếp thu một cái mượn xác hoàn hồn người. Nhưng ngay sau đó tưởng tượng, nếu hắn thật không tiếp thu được, như vậy người này liền không đáng nàng ái. Bởi vì ái một người là không có bất luận cái gì lý do. Mặc kệ cái kia là người hay quỷ, là yêu là ma. Nếu thật là bởi vậy sợ hãi người, đối với nàng, lưu trữ lại có tác dụng gì, còn không bằng thừa dịp bí mật không có tiết lộ đi ra ngoài phía trước đem người giết. Đừng trách nàng ái không thâm. Đừng trách nàng tâm tàn nhẫn. Đã trước bất nghĩa, vậy đừng trách người khác vô tình. Nàng vì Tiểu Lục, bất luận kẻ nào đều là có thể hy sinh, bao gồm nàng tự mình. Nghĩ vậy, Lâm Nguyệt Lan kia có chút hoảng loạn bất an tâm, lập tức chấn định xuống dưới. Sau đó, Lâm Nguyệt Lan biểu tình tự nhiên nhìn chằm chằm Tưởng Trấn Nam mặt bộ biểu tình biến hóa, nhưng tay phải liền nắm chặt thành quyền, như là khẩn trương, cũng như là tùy thời xuất kích. Tưởng Chấn Nam khẽ thở dài một hơi, đem Lâm Nguyệt Lan ủng tiến trong lòng ngực, nói, ta mặc kệ trước kia ngươi là ai, nhưng ta biết, từ ta nhận thức đến ái người, từ đầu chí cuối chỉ là ngươi mà thôi. Sở hữu, ta ái người, chỉ là ngươi mà thôi. Nhà ta người, chỉ là ngươi mà thôi. Chỉ là ngươi mà thôi. Là ngươi. Mà thôi. Lâm Nguyệt Lan tâm dần dần bình tĩnh, sau đó, an tâm dựa vào trong lòng ngực hắn. Nga, đúng rồi, Nguyệt Nhi, ngươi ở xuyên qua phía trước tên gọi là gì? Lâm Tâm Lan. Lâm Lão Tam một nhà liên quan Lâm Tam Ngưu toàn gia, liền như vậy bởi vì mấy cái hài tử ác ý, mà bị Lâm gia thôn người, cấp xua đuổi ra Lâm gia thôn. Tuy nói này hết thể phía sau màn đẩy tay, là Tiểu Lục cùng Lâm Nguyệt Lan. Chính là, đây cũng là bọn họ tự làm bậy, hiện tại chỉ là gánh vác hậu quả mà thôi. Cho nên, Lâm Nguyệt Lan một chút đều không cảm thấy áy náy, rất là yên tâm thoải mái, thậm chí tâm tình càng là vui vẻ muốn làm cái gì liền làm cái đó. Hai ba thiên điều chỉnh thời gian, hơn nữa ông trời tốt, 500 cân khoai lang đỏ làm ra tới tinh bột 100 nhiều cân, tính lên cũng đủ dùng để làm thí nghiệm. Ấn Lâm Nguyệt Lan tính toán, nếu là đánh hồ hồ, lậu phấn, quá thủy đều là dùng thuần nhân công nói, này 100 nhiều cân tinh bột ít nhất hao phí 2 ngày thời gian, chủ yếu là lậu phấn quá chiếm thời gian. Nhưng là, nếu hiện tại là nửa nhân công nửa máy móc nói, phỏng chừng cũng chính là dùng tới nửa ngày đến 1 ngày thời gian. Đương nhiên, đây là bài trừ ngoài ý muốn ở ngoài. Tinh bột chuẩn bị cho tốt, bột súng cũng chuẩn bị cho tốt, Lâm Nguyệt Lan trực tiếp làm người trước đem 1/3 tinh bột, phóng tới cùng mặt cơ đại đấu trong buồn, lại xứng với nhất định tỷ lệ thủy. Sau đó, lợi dụng nhân lực không ngừng đẩy đến đòn bẩy trụ, khiến cho đại đấu trong buồn kêu căn gậy gỗ không ngừng quái, ít nhất rào mau rào chậm, vậy xem cùng mặt trình độ. Lâm Nguyệt Lan vẫn luôn ở bên cạnh quan khán cùng mặt tình huống, muốn sắp chậm khi, liền kêu một tiếng lệ. Bất quá, này hiệu xuất sắc thật mau. Không đến nửa canh giờ, nay cùng mặt cơ liền đem 40 tới cân mặt cấp hòa hảo. So lần trước nàng trực tiếp làm 3 người dùng 1 canh giờ, mới toàn bộ cùng mặt thành công ngắn lại không ít thời gian. Nay tính xuống dưới, này hiệu suất khó khăn lắm cao gấp 3. Cái này tốc độ hiệu suất, Lâm Nguyệt Lan xem như tương đối vừa lòng. Mặt hòa hảo, chính là lậu phấn. Nay lậu phấn cũng là yêu cầu nhân công kéo động, hảo khống chế tốc độ nhanh chậm, chờ đến nhiều mặt thí nghiệm, nắm giữ tốt nhất lực đạo, cập điều hòa thời gian khi, vậy yêu cầu bồi dưỡng châu ngựa lừa động vật làm sức kéo tới làm việc, này liền tỉnh rất nhiều nhân lực, đồng thời người cũng không có như vậy mệt. Lần này lậu phấn, cùng mặt cơ giống nhau, cuối cùng so nhân công lậu phấn thiếu một nửa nhiều thời giờ. Nay vẫn là lần đầu tiên thí nghiệm, nhân công nhân lực đều còn vô pháp khống chế tốt tình huống dưới. Kết quả cứ như vậy hảo. Kế tiếp 2 lần thí nghiệm, thật là một lần so một lần hảo. Lâm Nguyệt Lan tổng hợp đối lập một chút, này xác thật so thuần thủ công chế tác, này hiệu suất đề cao gấp 3 trở lên. Không tồi. Lâm Nguyệt Lan tự nhận là tương đối vừa lòng. Những người khác đi theo rất là kinh ngạc. Rốt cuộc, mặc kệ là thuần thủ công chế tác, hoặc là hiện tại nửa nhân công nửa máy móc chế tác, bọn họ đều tham dự trong đó, không nghĩ tới. Nhà mình nha đầu, chủ tử, chế tạo ra tới đồ vật chính là không giống nhau. Nhà bọn họ chủ tử, này đầu óc thông suốt, quả thực tựa như một cái thần nhân giống nhau, biến thành không gì làm không được a. Ở nàng trước mặt, lại đại sự, đều không phải sự, nhẹ nhàng là có thể giải quyết. Miếng cơ chế tác thành công, Lâm Nguyệt Lan lại chế tác một ít cháo điều. Tuy đều là miến, nhưng khẩu vị cùng kính đạo lại hoàn toàn không giống nhau. Sau đó, Lâm Nguyệt Lan dùng này 2 loại miến, chế tác đủ loại mỹ thực, mì chua cay, rau trộn miến, các loại rau xanh thịt loại hầm miến từ từ, mỗi ngày hấp dẫn Lâm gia huyện từ trên xuống dưới nước miếng chảy ròng. Mỗi ngày nhất chờ mong vui sướng nhất sự tình, liền biến thành chờ ăn cơm. Đương nhiên, người bình thường chờ ăn cơm, là vì lấp đầy bụng, mà Lâm gia huyện người, chờ ăn cơm, là vì ăn được. Đây là đối lập. Ở Lâm gia huyện thức thủ công người, trước kia tưởng cũng không dám tưởng sự a. Theo thời gian trôi qua, hôm nay cũng là càng ngày càng nhiệt, ruộng lúa cốc tuệ là chậm rãi cong hạ eo, chậm rãi biến thành kim hoàng kim hoàng. Không sai, bận rộn thời gian là chớp mắt một quá, liền đến cắt lúa thu hoạch hoàng kim mùa. Mặc kệ là Lâm gia huyện từ trên xuống dưới, thậm chí là toàn bộ yên ổn huyện các ba cánh, nhìn hạt ngũ cốc no đủ, nhan sắc kim hoàng, từng mảnh, nặng trĩu ruộng lúa, này vui sướng không nói với biểu, tươi cười cả ngày treo ở trên mặt. Nhìn, năm nay thu hoạch, so dĩ vãng hảo không biết có bao nhiêu. Không sai. Không nghĩ tới, Lưu đại nhân làm chúng ta cưỡng chế dùng loại này biện pháp làm ruộng, hiệu quả thế nhưng sẽ như vậy hảo. Ân. Năm nay hạ hạt giống, một mẫu đất so dĩ vãng thiếu 7-80 cân, nhưng này thu hoạch rõ ràng lại so với dĩ vãng nhiều mấy thành. Dĩ vãng bọn họ gieo hạt này đầy thiên nữ giải hoa phương thức, mỗi mẫu đất ít nhất gieo hạt 100 mấy cân, sau đó trực tiếp giải tới rồi ngoài ruộng, sau đó làm chúng nó tự nhiên sinh trưởng, ngoài ruộng bảo trì thủy, đến lúc đó, bọn họ liền quốc quốc cỏ dại, hạ hạ phì, này phân bón cũng là người phân xúc sinh phân, nhìn xem hay không mọc sâu, một khi phát hiện mọc sâu, lập tức bắt sâu, như vậy tỉ mỉ che chở mỗi một mẫu ruộng lúa. Nhưng là, ngay cả như vậy, tốt nhất thu hoạch, cũng mới một mẫu đất 4-5 thạch mà thôi, kém khi, cũng mới 2-3 thạch, có khi gặp được thiên tai khi, còn lại là không thu hoạch, nhật tử quá thật sự là thê thảm. Vốn dĩ bị huyện lệnh đại nhân cưỡng chế ấn một loại gieo trồng phương pháp tới làm ruộng, rất nhiều người xuất phát từ truyền thống cùng bảo thủ, không dám mạo nguy hiểm tâm thái, là bản năng cự tuyệt. Nhưng là, không làm theo, lại cần thiết gặp phải mỗi mẫu đất 5 lượng bạc phạt tiền. 5 lượng bạc, kia không phải muốn đem bọn họ toàn ra tâm huyết tích tụ một chút bị đào rỗng. Bởi vậy, bọn họ không thể không làm theo. Nhưng hiện tại xem ra, bọn họ là thật sự thực may mắn lúc trước huyện lệnh đại nhân cưỡng chế. Nếu không, bọn họ hiện tại liền nhìn không tới này kim hoàng một mảnh, nhìn này thu hoạch khả năng so dĩ vãng hảo không biết nhiều ít. Nhìn bộ dáng, ít nhất mẫu sản 5 thạch. Ân, 5 thạch trước kia chính là tốt nhất thu hoạch, hiện tại nhìn một cái mọi người ruộng lúa, hẳn là đều có thể thu được mẫu sản 5 thạch A, càng tốt 6 thạch 7 thạch hẳn là đều có. Trước kia chúng ta đều là hâm mộ phân, không nghĩ tới, năm nay chúng ta cũng sẽ có như vậy đại thu hoạch. Đúng vậy. Loại này đại thu hoạch, chính là trước kia chúng ta tưởng cũng không có nghĩ tới sự. Đúng vậy, tưởng cũng không có nghĩ tới. Ta nghe nói, loại này điền biện pháp, chính là Lâm Gia Thôn, Nga hiện tại nghe nói Đào Nguyên Thôn một người cấp nghĩ ra được. Năm trước 6 tháng cuối năm, nhà nàng ruộng lúa mẫu sản 8 thạch đâu. Chúng ta huyện lệnh nghe nói lúc sau, liền tìm thượng người kia, sau đó, mới có toàn huyện quận cưỡng chế loại này biện pháp làm ruộng. Thiên A, mẫu sản 8 thạch. Nàng rốt cuộc là như thế nào làm ruộng, thế nhưng sẽ có như vậy cao sản lượng. Nghe nói chính là ấn loại này biện pháp, chẳng qua nhân ra chính là thông minh có năng lực, có thể làm được tốt như vậy. Nếu về sau chúng ta điền cũng có thể mẫu sản 7-8 thạch, chúng ta đây cũng có thể mỗi ngày ăn thượng tinh mễ, không cần lo lắng chịu đói à. Bất quá, nói trở về, hiện tại tuy không thể làm được mẫu sản 7-8 thạch, mẫu sản 5-6 thạch, cũng so trước kia hảo không biết nhiều ít. Cũng không cần chịu đói à. Ân, nói được không sai. Hiện tại toàn Yên Ổn huyện bá tánh đều ở nghị luận ruộng đất thu hoạch việc. Yên Ổn huyện Lưu đại nhân mấy ngày nay cũng là cải trang vi hành, nơi nơi xem xét vừa lật, đối với như vậy kết quả, thật là vừa lòng đến không được. Đây chính là hắn chiến tích à, đây là hắn ở tiếp nhận chức vụ Yên Ổn huyện huyện lệnh năm thứ nhất à. Loại này bá tánh ăn no mặc ấm, an cư lạc nghiệp tường hòa nhật tử, chính là trần trụi hảo chiến tích à. Đồng thời, hắn là thực may mắn lúc trước, không có minh cướp Lâm Nguyệt Lan cái loại này công lao, mà là lấy hợp tác hình thức, ích lợi song thắng. Huống chi, từ hắn nhận được mật chỉ lúc sau, hắn liền rất minh bạch, cái loại này công lao, căn bản là không phải hắn có thể đoạt tới. Bởi vì, Lâm Nguyệt Lan người này thật sự quá mức thần bí. Ai có thể nghĩ đến, nàng một cái nho nhỏ nông nữ, thế nhưng có thể thẳng tới thánh nghe đâu. Không hề nghi ngờ, Lâm Nguyệt Lan ruộng lúa. So người khác càng tốt, môi cây bông lúa thượng, kết đầy hạt kê, thả hạt kê viên viên no đủ, kim hoàng ánh vàng rực rỡ. Lâm Nguyệt Lan nhìn đã thành thục hạt thóc, lại đánh giá mấy ngày này thời tiết, đều là trời nắng tốt đẹp, cho nên, liền trực tiếp tuyển một cái nhật tử, đối này đó hạt thóc tiến hành thu hoạch. Chỉ là ở thu hoạch phía trước. Khấu kiến bệ hạ. Lâm gia thôn Lâm Diệc vì trong nhà, Lâm gia người không ở phong ốc chung. Đối với đột nhiên xuất hiện ở nhà Hoàng đế Vũ Văn Lung Diễm tiến hành bái kiến. Ân, đứng lên đi. Hoàng đế uy nghiêm nói. Hoàng đế mang theo Trương Công Công, cặp mấy cái hộ vệ, cải trang thành thương nhân, lấy người nhà danh nghĩa tới tìm Lô Minh. Đây là một cái thực lý do chính đáng. Phải biết rằng nhớ trước đây, Lô Minh chính là lấy mất trí nhớ lấy cớ, mới lưu tại Lâm Gia Thôn Lâm Diệc vì nơi này. cho nên, hiện tại người nhà tới tìm, thực bình thường. Chỉ là, hai người thân phận, một cái là hoàng đế, một cái là ám vệ, ở nhà thuộc vị trí thượng không hảo định A. Hoàng đế lại trực tiếp làm hắn đệ nhất ám vệ biến thành thân cháu trai. Đương Lâm Diệc vì nghe nói Lâm Thanh Sơn, Ngô Minh, thân đại bá tìm tới khi, đã là kinh ngạc lại là kích động. Rốt cuộc, Lâm Thanh Sơn từ ở Đại Bẻ Sơn cứu lên, liền mất đi ký ức, lưu tại Lâm Gia Thôn cũng mau nửa năm, muốn tìm người nhà của hắn thân thuộc, lại không có đầu mối. Không nghĩ tới, đột nhiên Lâm Thanh Sơn liền có thân nhân tới cửa tới tìm đích thân đến. Thanh Sơn, này thật là ngươi thân đại bá. Lâm Diệc vì này cho nên có như vậy nghi hoặc, còn lại là bởi vì Lâm Thanh Sơn mất trí nhớ lâu như vậy, không có nhớ tới bất cứ thứ gì. Lúc này đột nhiên có cái tự xưng hắn thân đại bá người tới tìm, đương nhiên là có chút nghi hoặc cùng lo lắng. Lâm Thanh Sơn gật đầu nói, Lý Chính Thúc, đây là ta thân đại bá. Ta vừa mới vừa thấy đến đại bá, liền cái gì cũng nghĩ tới. Này đương nhiên chỉ là tìm từ mà thôi. Lâm Diệc vì, mất trí nhớ khi, vẫn luôn kêu hắn vì Lý Chính Gia Gia, hiện tại biến thành Lý Chính Thúc. Hắn hiện tại thực xác định, Lâm Thanh Sơn xác thật là khôi phục ký ức. Hoàng đế Vũ Văn Lung Diễm rất là chân thành hiền lành lại chân thành đối với Lâm Diệc vì nói lời cảm tạ nói, thật là cảm ơn Lý Chính lâu như vậy tới nay chiếu cố ta cháu trai. Nói, dùng ánh mắt ý bảo một chút Trương Công Công, sau đó, Trương Công Công lập tức lấy ra 10 thỏi ánh vàng rực rỡ nguyên bảo, đưa cho Lâm Diệc vì. Nếu cải trang thành đại thương nhân, như vậy khẳng định là không thiếu tiền chủ nhân, vừa ra tay 10 nén vàng, đương nhiên là chút lòng thành. Một thỏi kim 100 lượng bạc, 10 nén vàng chính là hơn 1.000 lượng bạc. Lý Chính Lâm Diệc vì nhìn đến cái này Lâm Thanh Sơn thúc thúc, thế nhưng vừa ra tay chính là 1.000 lượng bạc báo đáp cùng cảm kích, lập tức khiếp sợ. Hắn vội vàng chống đẩy nói, Văn lão gia, ngươi thật là quá khách khí. Ta kỳ thật cũng không có làm cái gì. Đem hắn từ trong núi nâng trở về người, là trong thôn người, đem hắn cứu tỉnh tới, là Trương Đại Phu, ta chỉ hạ lưu lại hắn. Ở chút thời gian mà thôi. Từ hắn tỉnh lại sau, hắn liền giúp ta ra làm rất nhiều sống, nếu dựa theo tiền công tính lên nói, ta căn bản chính là đến phó cho hắn tiền công. Hiện tại nơi nào yêu cầu Văn lão gia, ngài tiền nộp. 1.000 lượng bạc, kia thật đúng là danh tắc ca. Nhà hắn tuy không thiếu tiền, nhưng cũng không phải thực giàu có, đối với 1.000 lượng bạc như vậy một bức cự, kia chính là tương đương dụ hoặc. Bất quá, Lâm Diệc vì người này, phẩm hạnh từ trước đến nay đoan chính, làm người chính trực, không nên đến, hắn một cái tiền đồng đều sẽ không muốn. Lâm Thanh Sơn, Nga, hiện tại tên họ thật Văn Minh, từ ngày đầu tiên tỉnh lại lúc sau, liền rất dốc sức cho bọn hắn làm việc, sau lại đi đảo nguyên thôn làm việc, bắt được tiền công, toàn bộ giao cho hắn. Ngươi nói bộ dáng này tình huống dưới, hắn sao có thể lại bạch bạch đến nhân ra 1.000 lượng bạc. Chỉ là Lâm Diệc vì nhìn này Văn Minh thân đại bá. Trong lòng tổng cảm giác được có chút bản năng nhút nhát cùng kính sợ, như là trước mặt vực sâu, một loại sâu không thấy đáy khủng hoảng. Chính là nhìn cái này Văn lão gia tử, gương mặt hiền từ, khí độ bất phàm, lại ẩn ẩn để lộ ra uy nghiêm, một loại bệ nghệ thiên hạ, thượng vị giả khí thế uy nghiêm. Lâm Diệc vì không biết vì sao có dạng cảm giác, nhưng hắn trong lòng suy đoán, rất có khả năng vị này Văn lão gia cũng không phải cái gì thương nhân, mà là mặt khác thân phận, chỉ là thương nhân thân phận. Càng phương tiện đi ra ngoài. Đương nhiên, đây là nhân gia sự, Lâm Diệc vì cũng không tiện hỏi nhiều. Nghe Lâm Diệc vì cự tuyệt nhiều như vậy tiền, Văn lão gia tử đáy lòng hơi hơi kinh ngạc. Nhất định, ở hắn nhận chi giữa, này 10 nén vàng chi với một cái bình thường thôn dân tới nói, là một số tiền khổng lồ a. Đây chính là tương đối lớn dụ hoặc. Văn lão gia tử biểu tình hơi hơi nghiêm túc nói, ai, Lý Chính đại nhân, nhưng đừng nói như vậy. Ngươi đã cứu ta ra Minh Nhi là sự thật, ta một giới thương nhân, đầy người hơi tiền vị, không biết dùng cái gì phương thức tới biểu đạt cảm tạ, ta đây chỉ có thể dùng một ít tiền, tới tỏ vẻ các ngươi đối nhà ta Minh Nhi chiếu cố. Cho nên, này tiền ngươi vẫn là nhận lấy đi. Mặt sau này một câu, rõ ràng nghe thực bình thường, chính là Lâm Diệc vì nghe liền có một loại mệnh lệnh ý vị. Chính là nói, này tiền, ngươi thu đến thu, không thu cũng đến thu. Lâm Diệc vì lập tức lắc lắc đầu, lập tức cho rằng là cảm giác sai lầm. Tới rồi cuối cùng, Lâm Diệc vì chống đẩy bất quá, chỉ phải co kẹ mặc cả vừa lật, đến cuối cùng, liền thu 5 nén vàng. Lâm Diệc vì cảm thấy thẹn thùng, nhưng lại bất đắc dĩ, cuối cùng, hắn khẽ thở dài một hơi, đối Văn Minh cùng Văn Lão gia tử nói, một khi đã như vậy, kia này tiền ta liền nhận lấy. Các ngươi ba chất hai người, hồi lâu không thấy, hẳn là có chuyện muốn nói, vậy các ngươi trước liêu, ta liền trước rời đi. Văn Lão gia tử cùng Văn Minh cũng không có cự tuyệt. Chờ Lâm Diệc vì vừa ly khai, Nỗ Minh biểu tình lập tức trở nên rất là nghiêm cẩn kính sợ, đối Vũ Văn Lung Diễm quỳ xuống bái kiến. Vũ Văn Lung Diễm ngồi ở vị trí thượng, biểu tình rất là uy nghiêm nói, đứng lên đi. Nay biểu tình biểu hiện, nào có mới vừa rồi hòa ái dễ gần thân đại bá bộ dáng. Tạ bệ hạ, người đem gần nhất ở Lâm Gia Thôn cùng Đào Nguyên Thôn đã phát sinh việc, một năm một mười hối đi lên. Nỗ Minh, rõ ràng bệ hạ quốc gia đại sự, trăm công ngàn việc. Hiện tại trộm ra cung, cải trang vi hành liền không nói, thế nhưng đối hai cái thôn nhỏ việc, như vậy cảm thấy hứng thú. Này có phải hay không có chút không đúng a? Đương nhiên, Nỗ Minh đương nhiên không có bất luận cái gì dị nghị. Hắn đem Lâm Nguyệt Lan chế tác các loại miến cập mỹ thực, Lâm Gia Thôn Lâm Nguyệt Lan thân tộc bị cảm, cập gần nhất mọi người đều vội trăng thu lúa việc, nhất nhất hướng bệ hạ hội báo. Tuy bình thường sẽ phi cấp truyền tin, đem những việc này hướng bệ hạ hội báo một lần, nhưng là rốt cuộc tin tức hữu hạn, ít ỏi số ngữ, căn bản là vô pháp tưởng tượng những việc này kiện giữa xuất sắc quá trình. Nga, ngươi nói kia Lâm Lão Tam phu thê, Trần Tiểu Thanh mẹ con, Nga, cũng chính là Lâm Nguyệt Lan ban đầu ra ra mãi mãi hòa thân mẫu thân muội, đều là cùng một ngày thời gian bị lôi phích. Hoàng đế tựa hồ thực cảm thấy hứng thú hỏi. Nỗ Minh gật gật đầu đáp, đúng vậy, bệ hạ. Hoàng đế lập tức tò mò hỏi, việc này như thế nào sẽ như vậy nhìn? Chẳng lẽ thật là ông trời có mắt, đang âm thầm giúp đỡ Lâm Nguyệt Lan sao? Đã xảy ra như vậy sự, hoàng đế đối với Lâm Nguyệt Lan này nhân vật, là càng ngày càng có hứng thú. Hắn đã tới Lâm Gia Thôn, vậy càng cảm thấy đến gấp không chờ nổi muốn gặp thượng Lâm Nguyệt Lan vừa thấy. Như vậy một cái thân thế bình thường, trải qua lại không bình thường nông gia nữ, rốt cuộc lớn lên cái dạng gì ba đầu sáu tay, thế nhưng sẽ có như vậy trí tuệ cùng năng lực. Thậm chí là liền ông trời không giống trăng đều ở không có thời khắc nào là giúp nàng. Hoàng đế hơi hơi híp hai mắt, như có như không nhàn nhạt hỏi, Lâm Nguyệt Lan, cái này tưởng ái khanh vị hôn thê, rốt cuộc có thế nào trô hơn người. Nỗ Minh sửng sốt, bệ hạ, người rốt cuộc muốn hiểu biết cái kia ma nữ nào một phương diện A. Không sai. Nỗ Minh cảm thấy Lâm Nguyệt Lan, cái này còn tuổi nhỏ thiếu nữ người, rất là sâu không lường được. So tưởng Trấn Nam cái này chiến thần tướng quân càng khó hiểu. Nàng con tuổi nhỏ, thông minh cơ trí, võ công cao cường, bồi dưỡng vô số võ lâm cao thủ, hơn nữa bất luận vấn đề gì đều không làm khó được nàng, cơ hồ không gì làm không được. Có rất nhiều thời điểm, hắn đều phải hoài nghi, Lâm Nguyệt Lan cái này thiếu nữ, cũng không phải khắc phu khắc thân chi mệnh, mà là thần nhân hạ phàm. Nỗ Minh đem đối Lâm Nguyệt Lan nhìn thấy nghe thấy sở hiểu biết, nhất nhất hướng bệ hạ hội báo. Nghe nói lúc sau, bệ hạ lập tức có chút trầm mặc, biểu tình uy nghiêm, tựa hồ ở làm tự hỏi. Theo sau, hắn liền nói, ngày mai, chúng ta liền đi Đào Nguyên Thôn. Tiếp theo hắn còn nói thêm, tới khi, chấm nhìn đến Đào Nguyên Thôn cửa thôn bia đá, có khắc rồng bay phượng múa viết Đào Nguyên Thôn ba cái chữ to. Chấm nhìn cái kia đi vào hai bên đường, giống như đều trồng đầy cây đào, hoa cỏ, phong cảnh mỹ lệ độc đáo, tựa như một phương thế ngoại thế Đào Nguyên. Đào Nguyên Thôn, Đào Nguyên Thôn, chẳng lẽ Lâm Nguyệt Lan thật sự muốn chế tạo một tòa thế ngoại Đào Nguyên không thành? Nỗ Minh, hắn không biết ta. Bất quá, lấy hắn gần nhất quan sát, Lâm Nguyệt Lan tựa hồ xác thật có như vậy tính toán. Hồi bệ hạ, thuộc hạ không biết. Hoàng đế vây vây tay, nói, tính, hỏi ngươi là hỏi không? Chờ ngày mai, chấm nhìn thấy cái kia Lâm Nguyệt Lan lúc sau, hỏi lại hỏi. Ngươi thả lui xuống đi, chấm muốn nghỉ ngơi. Lâm Diệc vì rất là nhiệt tình là vì hắn cùng Trương Công Công an bài phòng. Tuy nói này đó phòng, thoạt nhìn nhỏ hẹp, có chút hắc ám, bàn trà giường quầy có chút cũ nát, nhưng cũng xem như sạch sẽ, không có làm người cảm giác được rất nhiều nông thôn ra cái loại này ghê tởm khó nghe hương vị. Bất quá, hắn tiến Lâm ra thôn khi, liếc mắt một cái liền nhìn đến kia tòa giường cột chạm trổ, rất cao lớn thật xinh đẹp kiến trúc. Hắn biết căn nhà kia, chính là Lâm Gia Huyện. Lâm Nguyệt Lan ra. Trương Công Công, ngày mai chúng ta tiến Lâm Gia Huyện nhìn nhìn đi, thuận tiện ở nơi đó ở lại. Hoàng đế tựa hồ thật cao hứng nói. Trương Công Công không người cười đáp, là, bệ hạ. Chương 472 Chu gia động tĩnh. Kinh thành trong hoàng cung. Lưu công công, phiền thoái ngươi hướng phụ hoàng thông báo một tiếng, nhi thần có chuyện quan trọng thông báo. Tam hoàng tử nói. Lưu công công lắc đầu nói, tam điện hạ, không phải lão nô không hướng ngài thông báo, mà là bệ hạ có chỉ, gần đoạn thời gian, nhân thân thể hơi dạng, yêu cầu nghỉ ngơi, không nỡ đánh nhiễu, trừ phi có trọng đại sự tình, nếu không, văn võ ba quan, hoàng tử phi thần, giống nhau không thấy. Cho nên, tam hoàng tử, ngài vẫn là trở về đi. Nghe Lưu công công nói, Vũ Văn Phi đêm nhăn mày, theo sau liền rời đi. Ôn Nguyệt Điện. Đêm nhi, vẫn là không có thấy, đúng không? Chu Quý Phi nhìn đến nhi tử tiến vào, lập tức hỏi. Vũ Văn Phi đêm lắc đầu, nói, không có. Theo sau, hắn nghĩ, rất là nghi hoặc hỏi, phụ hoàng hơi dạng, không thấy bất luận kẻ nào. Mẫu Phi, phụ hoàng rốt cuộc sinh bệnh gì, chẳng lẽ liền ngươi cũng không biết sao? Thường lui tới khi, phụ hoàng một có cái gì đau đầu nhức óc, đều là Mẫu Phi ở lòng sàng biên, cực nhọc ngày đêm, không thể yên ổn nghỉ ngơi hầu hạ. Nhưng vì sao cố tình lần này, phụ hoàng cự tuyệt Mẫu Phi hầu hạ, đồng dạng cũng cự tuyệt những người khác hầu hạ? Này có chút kỳ quái a. Chu Quý Phi lắc đầu nói, bổn cung hỏi qua Lưu Ngự Y, chính là hắn miệng thật chặt, trừ bỏ nói hoàng thượng được một chút hàn, cũng không có bao lớn sự. Nàng trong lòng cũng là thực nghi hoặc. Nếu thân thể chỉ là hơi dạng, lấy hoàng thượng cần cù và thật thà, sao có thể liền như vậy cả ngày nằm trên giường nghỉ ngơi, còn đóng cửa quan hộ, cự thấy bất luận kẻ nào đâu. Nghe nói, ngay cả hoàng hậu, đều bị cự tuyệt. Này thực khác thường a. Chu Phủ. Tam Điện Hạ, ngươi là nói bệ hạ này 5-6 thiên thời gian, đều không có thượng triều, cũng không có thấy bất luận cái gì một người. Chu Đức Hoành nghi hoặc hỏi. Đúng vậy, cứu cứu. Vũ Văn Phi đêm gật đầu. Chu Đức Hoành khó hiểu nói, này liền kỳ quái. Hoàng thượng không giống như vậy lười nhác người a, chưa từng có bãi quá lâm triều a, lúc này, như thế nào sẽ liên tục 5-6 thiên không thấy bóng người đâu. Vũ Văn Phi đêm lắc đầu, sau đó nhìn Chu Đức Hoành, rất là nghiêm túc nói, cứu cứu, Mẫu Phi hoài nghi, phụ hoàng đã không ở trong cung. Chu Đức Hoành sau khi nghe xong, manh đến mở to hai mắt, rất là giật mình nói, này, xác định sao? Chỉ trong lòng đang nghe đến như vậy một tin tức lúc sau, có một loại âm mưu ấp ủ mà sinh. Vũ Văn Phi đêm lắc đầu nói, không quá xác định. Nhưng Mẫu Phi nói, này đã là 8-9 thành sự. Cho nên, cứu cứu, Mẫu Phi ý tứ là, cứu cứu có thể hay không phái những người này, âm thầm đi bên ngoài tìm một chút phụ hoàng hành tung. Chu Đức Hoành ở suy đoán đến hoàng đế khả năng ra cung là lúc, trong lòng liền có nào đó tính toán, hiện tại nghe được cháu ngoại trai làm hắn đi điều tra hoàng đế hành tung, kia đương nhiên rất là ý nguyện, thậm chí trong lòng có loại nhảy nhót. Bất quá, này hết thể cũng không có biểu hiện ở trên mặt, mà là biểu tình nghiêm túc gật đầu nói, ân, cứu cứu biết. Chỉ là, Tam Điện Hạ, ngươi hẳn là biết, cho dù bệ hạ trộm ra cung, hắn bên người bảo hộ người chịu khẳng định không ít, vạn nhất bị hắn phát hiện, kia hậu quả chính là nghiêm trọng đến cực điểm. Vũ Văn Phi đêm lập tức nói, cứu cứu, chỉ là tra một chút bệ hạ hành tung mà thôi, chúng ta không cần làm cái gì. Mẫu Phi nói, cũng đừng làm cho phụ hoàng bị bên ngoài hồ ly tinh cấp câu đi rồi. Chu Đức Hoành gật đầu đáp, ân, kia cứu cứu biết nên làm như thế nào. Vũ Văn Phi đêm sau khi rời khỏi, Chu Đức Hoành đi thấy lao gia tử Chu Trấn Lâm. Chu Trấn Lâm vừa thấy đến hắn, liền hỏi đến, kia tìm thần huyễn việc, làm cho như thế nào. Chu Đức Hoành rất là cung kính đáp, hồi phụ thân, diêm sát các bên kia tạm thời còn không có bất luận cái gì tin tức. Chu Trấn Bân sau khi nghe xong, nhăn lại già nua mày, nói, bọn họ là làm sao bây giờ sự. Như thế nào sẽ như vậy chậm. Ngay sau đó hắn sắc bén ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm Chu Đức Hoành, nghi hoặc hỏi, ngươi có phải hay không có cấp đủ tiền, cho nên, khiến cho bọn họ làm việc kéo dài. Hắn đây là ở chất vấn Chu Đức Hoành, từ hắn tư khố bên trong, lấy thiếu bạc, cho nên diêm sắt các bên kia làm việc kéo dài. Chu Đức Hoành sau khi nghe xong, sắc mặt lập tức đổi, nói, phụ thân, nhi tử không dám. Cũng chính là không dám bởi vì nho nhỏ bạc việc, mà chậm trễ đại sự. Trên thực tế, trong lòng hắt trầm, không được nói thầm mắng thầm, ta ra tiền xuất lực, dựa vào cái gì còn lọt vào nghi ngờ. Xem ra phụ thân lòng nghi ngờ càng ngày càng nặng, đối hắn cũng là càng ngày càng bất mãn a. Không được, ở đại sự phía trước, ta nhất định muốn vững vàng bình tĩnh, còn cần thiết muốn nhẫn. Chu Trấn Lâm sắc bén đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm cái này đại nhi tử, ngữ khí lãnh lệ nói, ân, không dám tốt nhất. Theo sau, hắn lại nghĩ tới chuyện gì, hỏi Chu Đức Hành, nói, Nhã Nhi gần nhất sao lại thế này? Chu Đức Hành sửng sốt, có chút không rõ nguyên do hỏi, cái gì sao lại thế này? Chu Trấn Lâm đen nhánh trong ánh mắt, tức khắc toát ra bất mãn, hắn lạnh giọng quát, Hoành Nhi, ngươi lại như thế nào làm phụ thân? Mấy ngày này, Nhã Nhi không buồn ăn uống, ngươi thế nhưng sẽ không biết. Chu Văn Nhã cái này đích trưởng cháu gái, chính là bọn họ Chu gia bước lên huy hoàng quyền thế hảo quân cờ, cho nên, nàng bất luận cái gì sinh hoạt động thái, đều sẽ bị Chu gia chú ý. Chu Đức Hoành có chút kinh ngạc nói, Nhã Nhi không buồn ăn uống. Nhưng ngay sau đó hắn liền nhận thức đến tự mình làm phụ thân không đủ chỗ, lập tức đối với Chu Trấn Lâm nói, phụ thân, là Nhi tử sai. Gần nhất Hoàng Quý Phi nương nương cùng Tam Điện Hạ, làm Nhi tử cha một cái kêu Lâm gia thôn sự, này vội chăng, liền quên mất quan tâm Nhã Nhi. Chu Đức Hoành đây là ở huyện chuyển nói cho Chu Trấn Lâm, hắn mấy ngày nay không có quan tâm Chu Văn Nhã, hoàn toàn là chịu người gửi gắm, thật sự bận rộn. Chu Trấn Lâm sau khi nghe xong, đôi mắt nhíu lại, có chút nghi hoặc nói, Lâm gia thôn, đây là địa phương nào, nghe chính là ở nông thôn nông thôn. Vô duyên vô cớ, vì sao Quý Phi nương nương cùng Tam Điện Hạ chú ý đến cái này địa phương? Chu Đức Hoành lắc lắc đầu nói, chúng ta tạm thời chỉ có thể tra được Lâm gia thôn cái này địa phương. Chi với Quý Phi nương nương cùng Tam Điện Hạ sẽ chú ý, rất có khả năng cái này địa phương, cùng tưởng Trấn Nam mất tích nửa năm có quan hệ. Chu Trấn Lâm sau khi nghe xong, gắt gao cao mày, rất là khinh thường nói, tưởng Trấn Nam một giới mãng phu, chỉ biết ở trên chiến trường phát run. Liên tính hắn mất tích nửa năm, thì tính sao? Vì sao Quý Phi nương nương cùng Tam Điện Hạ một hai phải truy cứu hắn mất tích nửa năm việc đâu? Nhưng ngay sau đó, hắn lại lập tức nghĩ đến cái gì, nói, chẳng lẽ nơi này còn có cái gì chúng ta sợ không biết biết đến ẩn tình? Chu Đức Hoành nghe phụ thân hắn nghi hoặc, nói, cha, ngươi chẳng lẽ quên mất, tưởng Trấn Nam cái kia không biết đánh nào toát ra tới vị hôn thê. Tưởng Trấn Nam tự mình hôn sự tự mình làm chủ, đây là hắn hướng bệ hạ thảo muốn hành thường, cho nên, ngẫu nhiên toát ra tới vị hôn thê, cho dù tò mò, nhưng bệ hạ lại sẽ không can thiệp. Bị Chu Đức Hoành vừa nhắc nhở, Chu Trấn San sát tức hiểu được, hắn nói, Hoành Nhi, ngươi ý tứ. Chu Đức Hoành gật gật đầu nói, không sai. Chúng ta đều tại hoài nghi, tưởng Trấn Nam cái này vị hôn thê là Lâm gia thôn. Nhưng là, từ Trấn Quốc công vợ chồng trong miệng, chúng ta lại biết hắn vị hôn thê, là cả nước nhà giàu số một Liễu Dật Trần muội muội, là Liễu Dật Trần chính miệng thừa nhận là Liêu Sơn Trang đại tiểu thư. Nhưng là, theo chúng ta biết, Liễu Dật Trần cũng không có cái gì muội muội. Nhưng, sau lại, chúng ta lại đi điều tra khi, lại đột nhiên giàn toát ra một cái muội muội. Mà cái này muội muội nhân từ nhỏ thân thể không tốt, mà bị Liêu Dật Trần gửi nuôi ở nơi khác. Cái này địa phương rất có khả năng chính là Lâm gia thôn. Chu Trấn San sát tức nói tiếp. Không sai. Chu Đức Hoành gật đầu. Ở đoạt đích đoạt quyền chi vị thượng, tưởng Trấn Nam lập trường thập phần quan trọng. Bởi vì tưởng Trấn Nam được đến Hoàng đế toàn bộ tín nhiệm, được đến hắn duy trì, trên cơ bản sự thành hơn phân nửa. Chính là tưởng Trấn Nam khói dầu không tiến. Bất luận cái gì một cái hoàng tử hoàng tôn, đều lấy hắn không có cách nào. Hiện tại tưởng Trấn Nam công khai hắn có vị hôn thê, hơn nữa ở Trấn Quốc công phủ nội đã phát sinh sự, làm đại gia rõ như ban ngày, tưởng Trấn Nam thập phần thích hắn cái kia vị hôn thê. Nay cũng đồng thời đối ngoại tỏ vẻ, hắn lớn nhất nhược điểm. Nhưng theo khắp nơi nhân mã tra xét, lại càng ngày càng phát hiện hắn vị hôn thê thân phận thần bí, đến nay đều không có một cái thế lực chân chính tra ra nữ nhân kia thân thật thân phận. Nhưng duy nhất từ Tưởng Vân Phong vợ chồng trong miệng biết được manh mối, chính là, nàng là Liễu Dật Trần muội muội. Cho dù là như thế này, vẫn cứ không một phương thế lực được đến xác nhận. Chu Trấn Lâm trầm mặc suy nghĩ một lát, đối với Chu Đức Hoành nói, nếu như thế, vậy ngươi phải hảo hảo tra đi xuống. Có đắn đo Tưởng Trấn Nam được điểm, còn không sợ Tưởng Trấn Nam sẽ không thỏa hiệp. Nói xong câu này, hắn ngay sau đó lại phân phó một câu, kia tìm kiếm thần huyễn việc, cũng không thể rơi xuống. Nếu tưởng Trấn Nam không muốn thỏa hiệp, như vậy lợi dụng thần huyễn là tốt nhất. Chu Đức Hoành đáp, là, cha. Cùng Chu Trấn Lâm cáo biệt lúc sau, Chu Đức Hoành liền trực tiếp đi vào Nhã Hiên viện. Đi đến trong viện, liền nhìn đến Chu Văn Nhã bên người nha hoàn Tiểu Thúy, tựa hồ ngồi ở trên bàn đá mơ màng sắp ngủ bộ dáng. Hôn trướng. Chu Đức Hoành gầm lên giận dữ, trực tiếp đem Tiểu Thúy đánh thức. Nhìn đến Chu Đức Hoành đột nhiên xuất hiện ở Nhã Hiên trong viện, Tiểu Thúy sắc mặt hơi hơi đổi đổi, nhưng ngay sau đó rất là bình tĩnh đối Chu Đức Hoành không người nói, lao ra, ngài. Ngài như thế nào lại đây? Chu Đức Hoành mặt trầm xuống, hắc mặt nói, đây là nữ nhi của ta sân, lão gia ta như thế nào liền không thể lại đây. Tiểu Thúy có chút ảo não, nhưng ngay sau đó lấy lòng cười nói, đương nhiên. Chu Đức Hoành trực tiếp hỏi, đại tiểu thư đâu? Đại tiểu thư ở trong phòng ngủ. Tiểu Thúy thực mau đáp. Nghe nói Chu Văn Nhã ở trong phòng ngủ, Chu Đức Hoành nhìn bầu trời thái dương, hắn rất là hồ nghi nhìn về phía Tiểu Thúy, hỏi, canh giờ này đang ngủ. Giờ tị đang ngủ. Sẽ không thật sự sinh bệnh đi. Tiểu xanh thảm hơi thấp đầu dưới, trong mắt xoay chuyển, nàng nói, lao ra, đại tiểu thư thân thể có chút không thoải mái, cho nên, ở trong phòng nằm nghỉ ngơi. Chu Đức Hoành hơi hơi nhíu nhíu mày, sau đó, liền hướng Chu Văn Nhã trong phòng đi đến. Tiểu Thúy khiếp sợ, lập tức chạy ở Chu Đức Hoành đằng trước, biểu tình có chút hoảng loạn nói, lao ra, không thể à. Chu Đức Hoành nhìn biểu tình rõ ràng không đúng Tiểu Thúy, rất là hồ nghi hỏi, Tiểu Thúy, ngươi như vậy hoang mang rối loạn làm cái gì? Có phải hay không có chuyện gì gạt lão gia ta? Tiểu Thúy lắc lắc đầu, không có, không có. Lão gia, nô tỳ nào dám có việc gạt lão gia ngài a chỉ là. Nói lời này đồng thời, nhìn về phía nhắm chặt cửa phòng, tiếp tục nói. Lão gia, đại tiểu thư ngủ rồi, ngươi hiện tại trực tiếp vào nhà, khả năng sẽ quay dày đến đại tiểu thư nghỉ ngơi đi. Lại nói, lão gia, một cái đại khuê nữ ở trong phòng ngủ, liền tính làm lao cha đột nhiên xông vào, cũng không tốt lắm đâu. Này rõ ràng nói cho Chu Đức Hoành không thích hợp đi vào. Chu Đức Hoành nghĩ nghĩ, xác thật là như thế này. Nam nữ 7 tuổi bất đồng tịch, nam nữ có khác. Cho dù là thân cha thân khuê nữ, cũng cần thiết tị hiểm. Chỉ là Chu Đức Hoành vẫn là thực hồ nghi nhìn Tiểu Thúy, hỏi, đại tiểu thư rốt cuộc sinh bệnh gì? Nghiêm trọng sao? Có hay không thỉnh đại phu? Hoặc là ngự y ỉa lại đây nhìn xem. Tiểu Thúy rất là cung kính đáp, hồi lao ra, đã mời đại phu. Đại tiểu thư chỉ là mấy ngày trước ban đêm chứ chút lạnh, đại phu nói chỉ cần nằm ở trên giường nghỉ ngơi mấy ngày liền có thể. Không có nhiều nghiêm trọng, thỉnh lao ra yên tâm. Cuối cùng, Chu Đức Hoành liền đi rồi. Nhìn đã bị đánh mất nghi ngờ lao ra đi rồi, Tiểu Thúy lập tức thở dài nhẹ nhõm một hơi. Sau đó nghĩ đến cái gì? Liền lập tức đẩy ra phòng ốc trung đại môn, Chu Văn Nhã mặt mày nhắm chặt, đầy mặt đỏ ửng nằm ở trên giường. Tiểu Thúy lập tức nói, đại tiểu thư, lão gia đi rồi. Chu Văn Nhã vừa nghe, lập tức này sốc lên tràn, âm thầm thở ra một hơi, sau đó có chút nghi hoặc hỏi, như thế nào cha sẽ đột nhiên tới nhìn ta đâu. Tiểu Thúy lắc lắc đầu nói, không biết. Chu Văn Nhã rũ mi rũ mắt, theo sau lắc lắc đầu nói, tính, cha hắn muốn tùy thời lại đây. Chúng ta cũng không có tác. Theo sau, nàng đối với một chỗ nói, xuất hiện đi. Sau đó, liền nhìn đến giường phía dưới chạy ra một người, một cái ăn mặc hắc y liền nam nhân. Hắn ra tới lúc sau, liền đối Chu Văn Nhã không người nói, Chu đại tiểu thư. Chu Văn Nhã thần sắc đạm nhiên nói, sự tình tra đến thế nào? Hắc y liền nhân nói, hiện tại duy nhất manh mối chính là Lâm Gia Thôn. Lâm Gia Thôn. Chu Văn Nhã rất là nghi hoặc. Này nghe là một cái thôn, chẳng lẽ nàng là một cái nông gia nữ không thành? Hắc Y Ghi Nhân không có phủ nhận nói, bất quá, cũng có một loại đồn đãi, nàng là Liêu Giật Trần muội muội. Cho nên, nhiều mặt thế lực đều hướng cái này phương hướng đi tra tìm. Chu Văn Nhã sau khi nghe xong, lập tức có chút giật mình nói, Liêu Giật Trần muội muội. Kia này lại cùng Lâm Gia Thôn có cái gì quan hệ? Nghe nói Liêu Giật Trần cái này muội muội, từ nhỏ bệnh tật ốm yếu. Cho nên bị đưa hướng địa phương khác tu dưỡng, mà cái này địa phương khả năng chính là Lâm Gia Thôn. Nghe người này nói, Chu Văn Nhã hơi hơi cúi đầu, biểu tình nghiêm túc tự hỏi một chút, lập tức phân phó nói, các ngươi lập tức hướng Lâm Gia Thôn cái này phương hướng tra đi. Một có cái gì tin tức, lập tức hướng ta thông chi lại đây. Hắc Y Liễu Nhân gật đầu đáp, cái này thật không có vấn đề. Chỉ là Chu đại tiểu thư, này tiền. Tiểu Thúy lập tức tức giận nói, nhà ta đại tiểu thư tương lai là phải làm hoàng hậu nương nương người, chẳng lẽ sẽ thiếu ngươi một lượng rưỡi lượng bạc không thành. Kinh thành người mọi người đều biết, kinh thành đệ nhất mỹ nữ kiêm đệ nhất tài nữ, là khả năng phải làm hoàng hậu nữ nhân. Cho nên, cho dù rất nhiều người thanh niên tài tuấn đối Chu Văn Nhã rất là ngưỡng mộ, nhưng cũng không dám cùng hoàng tử hoàng tôn đoạt nữ nhân A. H.I.G. Nhân nghe Tiểu Thúy nói sau, trầm mặc một lát, liền nói, nếu như thế, vậy thỉnh tương lai hoàng hậu nương nương viết xuống tiền nợ điều ước đi. Nói, hắn trong phòng trên bàn sách lấy quá giấy tuyên thành cùng bút lông, đặt ở Chu Văn Nhã trước mặt, sau đó cười nói, không phải ta không tin được Chu Đại Tiểu Thư, mà là chúng ta càng tin tưởng giấy trắng mực đen bằng chứng, cho nên, tương lai hoàng hậu nương nương, thỉnh đi. Chu Văn Nhã hiện tại đương nhiên không có khả năng viết như vậy tiền nợ, cuối cùng nàng cắn chặt răng, đối Tiểu Thúy nói, Tiểu Thúy, đi đem ta những cái đó trang sức lấy lại đây đi. Tiểu Thúy cả kinh, nàng nói, Đại Tiểu Thư, liền dư lại tam bộ trang sức. Chẳng lẽ thật muốn gần nhất nhà nàng Đại Tiểu Thư dùng tiền càng ngày càng nhiều, trước kia tiền riêng đều không có, bất đắc dĩ, liền cầm những cái đó quý báu trang sức đi đổi tiền. Chu Văn Nhã mặt trầm xuống, nói, cho ngươi đi liền đi, đừng vô nghĩa. Tiểu Thúy chỉ phải đáp, là. Sau một lát, Tiểu Thúy liền cầm một trang sức lại đây, giao cho Chu Văn Nhã. Chu Văn Nhã tiếp nhận tới đưa cho cái này Hắc Y Liễu Nhân nói, này bộ trang sức giá trị ngàn lượng, ngươi cầm đi đi. Hắc Y Liễu Nhân không có cự tuyệt tiếp nhận tới, nói, ta đây liền không khách khí nhận lấy. Vậy thỉnh Chu Đại Tiểu Thư tĩnh trở tin lành. Bất quá, rời đi hết sức, hắn còn nói thêm, đưa ngươi một cái miễn phí tin tức, thần huyễn đã có tin tức. Nói, hắn liền nhảy cửa sổ rời đi. Ban ngày ban mặt, thế nhưng không ai phát hiện hắn động tĩnh. Chu Văn Nhã nghe thần huyễn có tin tức, giữa mày nhảy, biểu tình phức tạp. Tiểu Thúy nhìn nhà mình Đại Tiểu Thư biểu tình, trong lòng thở dài một hơi, sau đó nói, Đại Tiểu Thư, nếu không chúng ta thôi bỏ đi. Dù sao ngươi là phải làm hoàng hậu nương nương người, nếu là làm tương lai hoàng đế biết ngài tâm tâm nhớ mong người, thế nhưng sẽ là tưởng trấn nam, này hậu quả, thật là vô pháp tưởng tượng a. Chu Văn Nhã đột nhiên ánh mắt một lệ, bắn về phía Tiểu Thúy, đôi tay nắm chặt thành nắm tay, biểu tình không cam lòng nói, tính, sao có thể liền như vậy tính. 15 năm, từ ta thấy đến hắn ánh mắt đầu tiên khởi, ta liền nhận định hắn là ta anh hùng, là ta nam nhân. Tiểu Thúy nhìn có chút lâm vào điên cuồng Đại Tiểu Thư, chỉ phải theo nói, là. Nhưng Tiểu Thúy thực minh bạch, Đại Tiểu Thư yêu tưởng Trấn Nam, nếu tranh thủ một chút, chưa chắc không thể gả cho tưởng Trấn Nam. Nhưng mà, so với Mẫu Nghi Thiên Hạ, một cái nho nhỏ tướng quân phu nhân, lại tính cái gì? Đây là cá cùng tay gấu không thể kiêm đến A. Tiểu Thúy trong lòng biết nhà mình Đại Tiểu Thư từ biết tưởng Trấn Nam có cái vị hôn thê sau, chấp niệm đã thâm. Đã tới rồi tẩu hỏa nhập ma nông nỗi. Nhưng nàng một cái nho nhỏ nô tỳ, căn bản là vô pháp khuyên can, lại không thể hướng lao ra phu nhân bẩm báo. Bởi vậy, nàng chỉ có thể ở có khi khuyên điểm nhà mình Đại Tiểu Thư. Đêm khuya tĩnh lặng, ám sắc không quan hệ. Một đống biệt viện phòng trong phía trước cửa sổ, đứng một người cao lớn bóng người. Hắn phía sau, quỳ một cái hắc y liễu nhân. Hắn nói, bệ hạ ra cung, lập tức phái người đi tìm. Sau khi tìm được, cần phải giết chết bất luận tội. Nghe được giết chết bất luận tội bốn chữ khi, quỳ hắc y hiển nhân, túi đầu lô biểu tình lại run rẩy, theo sau đáp, là. Đang định đại gia ăn cơm trước khi, Lâm Thanh Sơn, Nga, hiện tại người tên là Văn Minh thanh niên nam nhân, lệnh hai cái thoạt nhìn 4-50 tuổi nam nhân, đi tới Lâm gia huyện. Vừa thấy đã đến người, tưởng Trấn Nam sắc mặt hơi đổi, trong lòng lại khiếp sợ. Bệ hạ thế nhưng tự mình ra cung. Này nhưng nhiều nguy hiểm sự a. Nghĩ vậy, tưởng Trấn Nam muốn đứng lên, lập tức nên qua đi, bất quá, lại nhận được bệ hạ ánh mắt, tưởng Trấn Nam liền không có đứng lên, làm như không quen biết giống nhau. Chương 473 Thương nhân văn láo ra. Lâm Nguyệt Lan vừa thấy đến Ngô Minh thừa dịp cơm điểm lánh hai cái nam nhân lại đây, biểu tình hơi trọn trọn. Có thể làm Ngô Minh lánh lại đây người. Thả có thể làm nàng nam đại ca sắc mặt khẽ biến người, trừ bỏ người nọ, liền sẽ không có người khác. Lâm Nguyệt Lan trong mắt chuyển động, đứng lên, cười như không cười nhìn về phía Ngô Minh, hỏi, Thanh Sơn đại ca, đây là làm sao vậy? Bọn họ là ai? Vì sao tới nhà của ta a? Ngô Minh vừa thấy đến Lâm Nguyệt Lan cái này ma nữ, liền ra đầu tê dại. Hắn biết Lâm Nguyệt Lan người này nhất định là cố ý. Nàng như vậy người thông minh. Sẽ không biết hắn hiện tại đại mang đến người là ai. Nhìn trên mặt nàng thần bí khó lường tươi cười, Nô Minh tâm thần thẳng phạm nói thầm, Lâm Nguyệt Lan nữ nhân này, nhưng ngàn vạn không cần chọc tới thánh thượng a. Nghe Lâm Nguyệt Lan như vậy không lễ phép hỏi chuyện, đi theo một bên Trương Công Công, lập tức tiêm thanh âm, lớn tiếng quát, làm cản. Vũ Văn Lung Diễm lập tức quát lớn nói, Trương quản gia, ngươi càng du. Trương quản gia cũng chính là Trương Công Công lập tức khiếp sợ, đối với hoàng đế nói, lão nô biết sai. Vũ Văn Lung Diễm không có lại để ý tới Trương quản gia, mà là rất là ý vị mười phần, rất có hứng thú nhìn về phía Lâm Nguyệt Lan. Chỉ là đương chân chính thấy rõ Lâm Nguyệt Lan khi, Vũ Văn Lung Diễm còn rất là giật mình. Hắn cho rằng Lâm Nguyệt Lan là cái tướng mạo bình thường nữ tử, cho nên mới có thể coi trọng sát tinh chi danh tưởng trấn nam. Không nghĩ tới, cái này Lâm Nguyệt Lan thế nhưng lớn lên như thế thanh thuần tuyệt diễm, nghiêng nước nghiêng thành, cho dù được xưng kinh thành đệ nhất mỹ nữ Chu Văn Nhã, này dung mạo cũng so không kịp nàng ba phần A. Không nghĩ tới, này nho nhỏ xó xỉnh nông thôn bên trong, thế nhưng sẽ có như vậy tuyệt sắc. Đồng thời, cũng thầm thở dài một chút tưởng trấn nam vận khí. Chỉ khoảng nửa khắc, Vũ Văn Lung Diễm liền tự giới thiệu nói, vị cô nương này, ta họ Văn, là cái vào Nam ra Bắc thương nhân. Người trong miệng Thanh Sơn đại ca, trên thực tế là ta thân chất nhi, tên là Văn Minh. Ta đều nghe ta Minh Nhi nói, ta thật là muốn cảm ơn cô nương thu lưu nhiều ra Minh Nhi. Lâm Nguyệt Lan nghe Vũ Văn Lung Diễm giới thiệu, thiếu chút nữa không có phụt cười ra tiếng. Sau đó, khoe mắt quét một chút Ngô Minh, tức khắc cảm thấy hắn đáng thương đến cực điểm. Mất trí nhớ kêu Lâm Thanh Sơn, thân nhân tới, lập tức sửa tên kêu Văn Minh, trên thực tế, mặc kệ là cái nào tên, cho dù tên thật liền Ngô Minh, đều không phải tên của hắn. Ngô Minh, Ngô Minh, trên thực tế, chính là vô danh. Thân là hoàng đế bên người ám vệ, thường xuyên có công sai, phải cải trang dùng tên giả, đã kêu Ngô Minh. Lâm Nguyệt Lan vẫy vây tay nói, Văn lão gia, ngài thật là quá khách khí. Văn đại ca sức lực đại, làm việc cũng nhiều, ta thực thích như vậy sức lao động, cho nên cũng chưa nói tới thu lưu không thu lưu. Vũ Văn Lung Diễm, ách, hắn đệ nhất ám vệ lại là như vậy đáng thương sao? Đường đường hoàng gia đệ nhất ám vệ, thế nhưng bị một cái tiểu nữ tử áp bức thành giá rẻ sức lao động. Ngô Minh, rõ ràng là ngươi mỗi ngày buộc ta làm A, hiện tại đảo thành ta tự nguyện ý A. Tưởng Trấn Nam, nhà ta Nguyệt Nhi chính là như vậy đáng yêu A. Liêu Dật Trần, muội muội, ngươi biết đứng ở ngươi trước mặt người là ai sao? Lâm Đức Sơn cùng Trương Đại Phu, đứa nhỏ này, như thế nào có thể đối lai khách nói như vậy đâu? Cho dù Lâm Thanh Sơn xác thật sức lực đại làm việc nhiều, kia cũng không cần hiện tại nói ra đi. Đây chính là sẽ chọc khách nhân không cao hứng A. Chỉ là hai vị này lão nhân gia tưởng sai rồi. Văn lão gia tử sau khi nghe xong, lập tức cười ha ha nói, Minh Nhi đứa nhỏ này, xác thật có sợi sức lực, tính tình hàm hậu, thực sẽ làm việc. Hắn ở mất trí nhớ trong khoảng thời gian này, có thể cho cô nương làm việc, dựa vào lao động được đến tiền công, cũng coi như là hắn vinh hạnh. Lâm Nguyệt Lan trực tiếp gật đầu nói, ân, xác thật. Những người khác ngây ngốc. Lâm Nguyệt Lan đánh giá Vũ Văn Lung Diễm một chút, tiếp tục nói, nhìn Văn lão gia tử gương mặt hiển từ mang theo uy nghiêm, phong độ nhẹ nhàng thả lại tức độ bất phàm bộ dáng, thế nhưng như thế khai sáng. Mới vừa rồi, tiểu nữ tử còn tưởng rằng sẽ được đến Văn lão gia tử một đốn răn dạy đâu. Rốt cuộc, ta chính là ở áp bức ngươi thân cháu trai đâu. Lâm Nguyệt Lan cố ý đem thân cháu trai ba chữ, cắn trọng một ít. Nỗ Minh mặt lập tức hơi hơi đổi đổi, nhưng thực mau liền khôi phục như thường. Nhưng tâm lý lại có chút lo lắng. Hắn lo lắng đương nhiên là Lâm Nguyệt Lan chọc thánh thượng không cao hứng A. Vũ Văn Lung Diễm đối với Lâm Nguyệt Lan ngay thẳng lại gan lớn tính tình, càng là tán thưởng. Hắn gật gật đầu nói, áp bức liền áp bức, không có việc gì. Dù sao hắn ra dày thì thô, nhiều làm điểm sống, lại làm không xấu. Nỗ Minh âm thầm sờ soạn một phen hãn, ám đạo, hảo đi. Là ta suy nghĩ nhiều. Ngắn ngủn vài câu đối thoại, làm Lâm Nguyệt Lan đối với hoàng đế ấn tượng đầu tiên vẫn là không tồi. Huống chi, tưởng Trấn Nam có hôm nay, cái này hoàng đế công không thể không. Cho nên, dù sao cũng phải nói đến, nàng không chán ghét cái này lão hoàng đế là được. Lâm Nguyệt Lan cười nói, người tới là khách. Nếu Văn lão gia tử đã tới, liền mời ngồi tiếp theo khối ăn một bữa cơm đi, không biết là ngài hay không ăn lại đây đâu. Nàng chính là từ TV thượng xem qua, hoàng đế ăn một bữa cơm, cần thiết muốn thật mạnh kiểm nghiệm ở ngoài, còn phải có cái thi ăn thái giám. Nói cách khác, hoàng đế ăn một bữa cơm, cần thiết muốn cho người nghiệm một nghiệm hay không có độc, kia cái gọi là thí ăn thái giám nhìn có lộc ăn, trên thực tế, mỗi ăn một ngụm đồ ăn, đều khả năng tùy thời liền đem tánh mạng đáp thượng. Vũ Văn Lung Diễm nhìn trên bàn cơm đồ ăn, hai mắt lập tức sáng lên, liền kém lưu nước miếng. Hắn đối ở Lâm Nguyệt Lan nói, cung kính không bằng tuân mệnh. Kia thỉnh. Lâm Nguyệt Lan làm hạ nhân cho hắn thêm một vị trí. Vị trí ngồi pháp cũng là có chú ý. Cổ đại người lấy hữu vi tôn, hướng nam vi tôn. Nếu phòng ốc thất đổ vật trường mà tây bắc hẹp, như vậy trong nhà nhất tôn số ghế vì ngồi phía tây đông. Lâm Nguyệt Lan làm hạ nhân cấp thêm chén đũa vị trí, là ngồi phía tây đông. Trừ bỏ biết Vũ Văn Lung Diễm thân phận người ở ngoài, Lâm Đức Sơn đám người tự nhận là văn lão gia tử là khách nhân, lý nên ngồi ở tôn quý nhất vị trí. Đến nỗi Trương Công Công cùng Nô Minh, Lâm Nguyệt Lan cũng không có làm người thêm vị trí. Thực rõ ràng, hai người bọn họ không thích hợp tại đây trên bàn cơm ăn cơm. Theo sau, đã bị hạ nhân lênh hướng một cái khác trên bàn cơm ăn cơm. Cái này bàn ăn, là Lâm Nguyệt Lan riêng làm hạ nhân một lần nữa bố trí, đến nôi đồ ăn, cũng cùng bọn họ cái bàn không có gì khác nhau. Duy nhất khác nhau là, cái này trên bàn cơm đồ ăn, Lâm Nguyệt Lan chỉ làm một cái, đó chính là một đạo cải trắng đậu hủ hầm miến. Lâm Nguyệt Lan trên bàn cơm đồ ăn, trừ bỏ một lưỡng đạo, cái khác đều là nàng tự mình xuống bếp. Lâm Đức Sơn cùng Trương Đại Phu có chút kỳ quái Lâm Nguyệt Lan cách làm, nhưng cũng không có lắm miệng. Bởi vì, trừ bỏ cao hứng không cần lại nhiều hai người đoạt bọn họ đồ ăn ở ngoài, trong lòng càng là minh bạch, Lâm Nguyệt Lan như vậy cách làm, đều có nàng dụng ý. Vũ Văn Lung Diễm ngồi xuống hạ, liền cầm lấy chiếc đũa, có chút gấp không chờ nổi kẹp hướng kia nói thoạt nhìn rất là bình phàm rồi lại là hương khí mê người cải trắng đậu hủ hầm miến. Nhưng mà, Trương Công Công lại dọa trắng mặt, hắn kinh hoàng hét lớn, bệ. Lão gia không có kiểm nghiệm quá đồ ăn, như thế nào có thể làm bệ hạ hạ chiếc đũa a? Vạn nhất bệ hạ ăn không nên ăn đồ vật, kia hậu quả, cũng không phải là ở đây bất luận kẻ nào có thể gánh nặng khởi a. Nghe được Trương Công Công thanh âm, Tưởng Trấn Nam hơi hơi nhíu nhíu mày tâm, sắc bén ánh mắt, lập tức bắn về phía với Trương Công Công, tựa hồ có điều bất mãn. Vũ Văn Lung Diễm lại nâng lên tự mình tay, ngăn trở Trương Công Công nói, lại lần nữa lạnh giọng quát lớn nói, mọi người đều ăn đến, ta như thế nào liền ăn không được. Nhân ra là đang ở ăn cơm, bọn họ đột nhiên đã đến, ai sẽ ở tự mình cơm canh hạ độc. Cũng chỉ có Trương Công Công có như vậy lo lắng. Cuối cùng Trương Công Công há miệng thở dốc, cái gì cũng không nói. Chỉ là ở hắn một bên Ngô Minh, nhưng thật ra rất là lưu loát, ngồi xuống dưới, cầm lấy chiếc đũa liền hướng kia buồn cải trắng đậu hủ hầm miến kẹp. Hoàng đế cùng Trương Công Công có lẽ không rõ ràng lắm, nhưng hắn lâu như vậy ngốc tại đảo Nguyên Thôn, chính là biết, Lâm Nguyệt Lan chủ nghệ nhất tuyệt. Cho nên, hắn mới có thể mặc kệ Trương Công Công như thế nào phức tạp biểu tình, ăn trước vì mau. Chờ Trương Công Công phản ứng lại đây khi, chậu đồ ăn hơn phân nửa liền vào Ngô Minh bụng, Trương Công Công giữa mày lập tức nhảy nhảy, hơi hơi kinh ngạc. Này buồn thức ăn chay có ăn ngon như vậy sao? Nhìn Ngô Ám Vệ ăn đến ăn ngấu nghiến bộ dáng, tựa như có người cùng hắn đoạt giống nhau. Trương Công Công rất là hồ nghi cầm lấy chiếc đũa, kẹp kẹp kia nói đồ ăn khi miệng. Hoa, hảo hảo ăn. Trương Công Công ngay sau đó đại khen. Ngay sau đó cũng không quan tâm cùng Ngô Minh ở trên bàn cơm đoạt khởi đồ ăn tới ăn. Vũ Văn Lung Diễm lập tức có chút mặt đen, nhìn cho nhau đoạt đồ ăn ăn hai cái thuộc hạ, lập tức cảm thấy có chút mất mặt. Bất quá, hắn cũng thực mau ở một khác cái bàn gia nhập đoạt mỹ thực hàng ngũ giữa. Bởi vì, ở chỗ này, không có ai sẽ làm hắn, nơi này mỗi người đều tựa hồ ở đoạt trong thức ăn. Chưa từng có bao lâu, tràn đầy một bàn đồ ăn, đều một tiêu mà quang. Vũ Văn Lung Diễm sờ sờ tròn trịa bụng, tán thường nói, các ngươi này đầu bếp thật là trù nghệ nhất tuyệt, làm ra như vậy mỹ thực. Ta nếm qua trời nam đất bắc mỹ vị món ngon, nhưng hương vị lại không có một lần hiện giờ thiên như vậy mỹ rượu tuyệt vị. Hoàng cung bên trong đầu bếp, chính là cả nước tốt nhất đầu bếp. Nhưng mà, hiện tại ăn đến thức ăn như vậy, mới phát hiện, nhà mình đầu bếp căn bản vô pháp cùng nhân ra so. Vũ Văn Lung Diệm nói, như vậy mỹ vị, thật là khó tìm, không biết có không dẫn kiến một chút cái này đầu bếp. Nếu có thể, hắn liền đem người đảo đến trong hoàng cung đi. Ách, tuy rằng làm được có chút không địa đạo, nhưng vì mỹ thực, cũng chỉ có thể không địa đạo. Vừa nghe Vũ Văn Lung Diệm nói lời này, ở đây biết hắn thân phận người, lập tức minh bạch hắn tính toán. Lâm Nguyệt Lan chỉ là bĩu môi, nói thầm nói, như vậy địa phương quỷ quái, có cái gì hảo đi. Lâm Đức Sơn nghe không ra ý tại ngôn ngoại, nghe thật sự tâm khen. Hắn cười ha ha nói, văn lão gia, ngươi thật là quá khen. Nay một bàn đồ ăn, nhưng đều là ta cháu gái cấp thu xếp. Vũ Văn Lung Diễm lập tức có chút nghi hoặc hỏi, ngươi cháu gái? Là ai a? Lâm Đức Sơn lập tức chỉ vào Lâm Nguyệt Lan nói, Lan nha đầu chính là ta cháu gái. Nghe được Lâm Nguyệt Lan chính là Lâm Đức Sơn cháu gái, mà này một bàn đồ ăn đều là Lâm Nguyệt Lan cấp thu xếp. Vũ Văn Lung Diễm tâm tình hơi phức tạp. Hắn sắc bén mang theo uy nghiêm ánh mắt, nhẹ nhàng quét về phía ngồi ở một bên Tưởng Chấn Nam cùng Lâm Nguyệt Lan. Lâm Nguyệt Lan lại cho hắn một lần ngoài ý muốn. Nhưng tâm lý tức khắc cảm thấy đáng tiếc, cái này đầu bếp là đi không được Hoàng Cung Ngự Thiện Phòng. Bất quá, nghĩ đến Lâm Nguyệt Lan hiện tại là Tưởng Chấn Nam vị hôn thê, về sau, nàng phải gả nhập Trấn Quốc tướng quân phủ, trở thành tướng quân phu nhân, hắn ngẫu nhiên lại sấn sấn mỹ thực, hẳn là có thể đi. Nghĩ vậy, Vũ Văn Lung Diễm tâm tình lại hơi chút hảo một ít. Ăn qua cơm trưa lúc sau, Lâm Đức Sơn cùng Trương Đại Phu ở Lâm Nguyệt Lan cưỡng chế dưới, mỗi ngày đều cần thiết nghỉ trưa nửa canh giờ. Sau lại, bọn họ bất chi bất giác cũng thói quen. Lâm Nguyệt Lan lập tức làm hạ nhân an bài một gian rộng mở sáng ngời phòng cấp cái này Văn Lão gia tử nghỉ ngơi. Văn Lão gia, ngài hảo hảo tại đây nghỉ ngơi một chút. Nếu có cái gì yêu cầu, ngươi chỉ cần kéo một chút cái này chuông gió, liền có người sẽ đi lên. Nói, Lâm Nguyệt Lan chỉ vào đầu giường một cây dây thừng, mà dây thừng một khác đầu xuyên qua một cái tường khổng, ở bên ngoài cột lấy một cái chuông gió. Đây là phòng cho khách, chuyên môn vì khách nhân phục vụ thiết kế. Vũ Văn Lung Diễm kéo một chút dây thừng, sau đó, hành lang bên ngoài liền vang lên linh linh thanh âm. Sau một lát, liền có một cái hạ nhân đi lên, rất là cung kính hỏi, khách nhân, có cái gì yêu cầu sao? Vũ Văn Lung Diễm một ách. Hắn chỉ là tò mò thử xem mà thôi, không nghĩ tới, chủ nhân tại đây, cái này người vẫn là thực làm hết phận sự đi lên. Lâm Nguyệt Lan vẫy vẫy tay, đối với hạ nhân nói, nơi này hiện tại không chuyện của ngươi, ngươi đi xuống đi. Là, chủ tử. Hạ nhân thực mau liền đi xuống. Lâm Nguyệt Lan nhìn nhìn Vũ Văn Lung Diễm, lại nhìn nhìn một thân khí lạnh ngoại phóng Tưởng Chấn Nam, nhẹ nhàng thở dài một hơi nói, Nam đại ca, Văn Lão gia tạm thời giao cho ngươi tới tiếp đãi. Ta đi trước nghỉ ngơi một chút. Tưởng Chấn Nam gật đầu đáp, hảo. Lâm Nguyệt Lan cùng Vũ Văn Lung Diễm gật gật đầu, ngay sau đó liền rời đi. Đương Lâm Nguyệt Lan sau khi rời khỏi, nay phòng ốc bên trong, liền dư lại Vũ Văn Lung Diễm, Trương Công Công, Nô Minh cùng Tưởng Chấn Nam. Vi thần bái kiến bệ hạ. Tưởng Chấn Nam lấy quân thần chi tuần thấy hoàng đế. Vũ Văn Lung Diễm nói, Tưởng Ái Khanh, bình thân. Tưởng Chấn Nam cùng nhau tới, thần sắc liền rất là nghiêm túc nói, bệ hạ, ngươi quá làm bậy. Ngươi chẳng lẽ không biết các ngươi trộm ra cung, sẽ là cỡ nào nguy hiểm sự sao? Vạn nhất tin tức tiết lộ đi ra ngoài, khắp nơi quỷ xà thần mã, chen chúc mà ra, đối hoàng đế tới nói, thật là quá nguy hiểm. Vũ Văn Lung Diễm nhìn Tưởng Chấn Nam nghiêm túc nghiêm khắc biểu tình, có chút mất tự nhiên sờ sờ cái mũi, có chút tự biết đối lý. Hắn nói, Tưởng Ái Khanh, chấm không phải không có việc gì sao. Tưởng Chấn Nam nghiêm khắc nói, bệ hạ. Vũ Văn Lung Diễm vây vây tay, nói thẳng nói, hảo đi. Còn không phải các ngươi mỗi ngày viết thư cho chấm, nói nơi này như thế nào thế nào. Hôm nay tân ra cái gì, ngày mai lại tân ra cái gì từ từ. Đem chấm tâm câu ngứa, hơn nữa nghe nói gần nhất ruộng lúa hạt thóc muốn thu hoạch sao. Chấm liền nghĩ đến cái cải trang vi hành. Nghe hoàng đế nói, Tưởng Chấn Nam sắc bén ánh mắt lập tức chừng hướng về phía Ngô Minh, tựa hồ muốn nói, liền ngươi nhiều chuyện. Ngô Minh ở hoàng đế bên người chính là một cái thực làm hết phận sự ám vệ, ngẩng đầu đỡ ngực, thân mình thẳng tắp, biểu tình nghiêm túc, toàn thân lấy để phòng tư thái đứng ở hoàng đế mặt sau. Đối với Tưởng Chấn Nam bắn lại đây ánh mắt, làm như không thấy. Nhưng trong lòng lại có chút nho nhỏ ủy khuất. Hắn tới nơi này vốn dĩ liền mang theo hoàng đế sở cấp nhiệm vụ mà đến. Đối với nơi này phát sinh mỗi một sự kiện, đều cần thiết đăng báo. Hiện tại đưa tới bệ hạ tò mò chi tâm, này có thể trách hắn sao? Đổi lại bất luận cái gì một người, cũng sẽ có loại này tò mò chi tâm, được không? Tưởng Chấn Nam có chút không tán đồng nói, chính là bệ hạ, ngươi này thật là quá làm bậy. Vạn nhất xảy ra chuyện gì, chúng ta toàn bộ Long Yến quốc Giang Sơn xã tắc, rất có khả năng dao động A. Hoàng đế tuy sáng sớm liền định ra thái tử, tương lai chữ quân. nhưng mặt khác hoàng tử hoàng tôn cũng không phải đèn cạn dầu. Vạn nhất những người này tới cái bức vua thoái vị phản cung, kia rất có khả năng cấp toàn bộ Long Yến quốc bá tánh mang đến nước sôi lửa bỏng sinh hoạt. Trương Công Công rất có ánh mắt đối với Tưởng Chấn Nam nói, đại tướng quân, lão nô đã phân phó thị vệ quân ở nơi tối tăm bảo hộ bệ hạ, sẽ không xảy ra chuyện gì. Tưởng Chấn Nam gật gật đầu nói, nếu như thế, kia bệ hạ phải hảo hảo chơi một đoạn thời gian đi. Hoàng đế tới cũng tới rồi, hắn cũng không có khả năng trực tiếp đem người đuổi đi trở về. Cho nên, trong khoảng thời gian này, chỉ có thể bảo hộ bệ hạ, làm hắn hảo hảo chơi một chút. Trương Công Công sau khi nghe xong, lập tức thở dài nhẹ nhõm một hơi. Trên thực tế, hắn cũng từng cản trở quá bệ hạ, nhưng bệ hạ chính là bệ hạ, nô tài chính là nô tài, chủ tử quyết định, không phải một cái nho nhỏ nô tài có khả năng cản trở. Cho nên, vì bệ hạ lớn nhất an toàn bảo hộ, hắn chỉ có thể tìm tới thị vệ quân thủ lĩnh, làm cho bọn họ cần phải chỗ tối bảo vệ tốt bệ hạ. Nếu không, bệ hạ một khi xảy ra chuyện, ai cũng chiếm không được hảo. Việc này bốc quá. Vũ Văn Lung Diệm ánh mắt sáng quắc rất là tò mò nhìn chằm chằm Tưởng Chấn Nam hỏi, Tưởng Ái Khanh, cái này thiên tiên Lâm Nguyệt Lan, chính là ngươi vị hôn thê Lâm Nguyệt Lan. Tưởng Chấn Nam gật gật đầu đáp, hồi bệ hạ, đúng vậy. Vũ Văn Lung Diệm gật đầu nói, ân, ánh mắt không tồi. Diện mạo xuất sắc, tài cán nhất lưu. Thế gian có thể có trên bàn nữ tử chi tướng so. Chấm vẫn luôn cho rằng Ái Khanh sẽ độc thân cả đời, hiện tại xem ra chấm là nhiều lo lắng a. Vũ Văn Lung Diễm lập tức có chút kinh ngạc cảm thán nói, xem ra, cổ nhân nói được không sai, thiên lý nhân duyên nhất tuyến khiên, vô duyên đối diện bất tương phùng a ngươi nhìn một cái hai người các ngươi, một cái kinh thành đường đường trấn quốc đại tướng quân, một cái sơn thôn xó xỉnh trong một góc nông gia nữ, ngàn dặm xa, nhậm là bị ông trời tắc thành đúng vậy. Tưởng Chấn Nam không có phủ nhận hoàng đế nói, có lẽ trước kia hắn không cho rằng thực sự có duyên phận vật như vậy. Nhưng là sau lại cùng Lâm Nguyệt Lan tương ngộ lúc sau, hắn lập tức cảm thấy duyên phận thứ này, thật là kỳ diệu mà lại tốt đẹp. Trương Công Công lại rất là tò mò hỏi, đại tướng quân, mới vừa rồi vị kia lớn lên thiên tiên Mỹ lệ nhân nhi, chính là ngài vị hôn thê sao? Phía trước, Tưởng Chấn Nam tuy mang theo vị hôn thê đại náo quá Trấn Quốc Công Phủ, nhưng là, kia sẽ hai người đều là mang theo mặt nạ, tất cả mọi người cho rằng, đại tướng quân là cái xấu xí bất kham nam nhân. Như vậy nàng cái này vị hôn thê khẳng định cũng là cái xấu nữ, nếu không, như thế nào sẽ coi trọng Tưởng Chấn Nam đâu. Nhưng hiện tại nhìn một cái, không có mang mặt nạ đại tướng quân, ngũ quan sắc bén, khuôn mặt tuấn lãng, rõ ràng là Mỹ Nam tử một cái, nhìn nhìn lại kinh thành cái kia cái gọi là đại tướng quân vị hôn thê là cái xấu nữ Lâm Nguyệt Lan, lớn lên thiên hương quốc sắc, nghiêng nước nghiêng thành, liền được xưng kinh thành đệ nhất Mỹ nữ Chu Văn Nhã, đều so ra kém nàng ba phần sắc. Nếu bộ dáng này nữ tử là cái xấu nữ, như vậy thiên hạ liền không có mỹ nữ. Tưởng Chấn Nam đối với Trương Công Công gật đầu nói, đúng vậy. Nguyệt Nhi chính là vị hôn thê của ta. Vũ Văn Lung Diễm lại một lần tò mò hỏi, Tưởng Ái Khanh, chấm nghe nói ngươi cái này vị hôn thê mới 13 tuổi, còn không có cập kê đi. Mà ngài đã 20 có năm, chẳng lẽ nàng liền không chê ngươi láo sao? Tưởng Chấn Nam vẻ mặt hắc tuyến, cắn răng đáp. Nguyệt Nhi sẽ không chê ta lão. Mỗi người đều phải nhắc nhở hắn cùng Nguyệt Nhi chi gian tuổi chênh lệch, thật là quá kém a. Chương 474 Hoàng đế lão nhân. Hoàng đế tới. Hắn tự mình không có cho thấy thân phận, như vậy Lâm Nguyệt Lan cũng coi như làm không biết. Đối hắn rất là tùy tính. Ách, kỳ thật chính là làm rõ thân phận, Lâm Nguyệt Lan cũng sẽ rất là tùy tính đối đãi. Chỉ sợ không thể tùy tính chính là, Lâm gia huyển từ trên xuống dưới. Đặc biệt là Lâm Đức Sơn cùng Trương Đại Phu hai vị lão nhân ra đi. Rốt cuộc, vị kia xa cuối chân trời, như thế nào sẽ đột nhiên xuất hiện tại đây? Bởi vì không có làm rõ thân phận, cho nên, mấy ngày này, Vũ Văn Lung Diễm, Lâm Đức Sơn cùng Trương Đại Phu vài vị lão nhân ra, trời Nam đất Bắc trò chuyện thiên nhi, thường xuyên có thể nghe được bọn họ cười ha ha thanh âm. Trương Công Công nhìn bệ hạ càng ngày càng vui vẻ bộ dáng, phía trước lo lắng, hơi hơi yên lòng. Nga, Lan nha đầu y lý thuật đến từ Trương huynh A Vũ Văn Lung Diễm rất là tò mò hỏi, kia nha đầu này rốt cuộc học bao lâu thời gian y lý thuật, thế nhưng được tiểu thần y lý danh hiệu A. Hắn là nghe Tưởng Chấn Nam nói qua, Lâm Nguyệt Lan sẽ y lý thuật. Phía trước hơn nửa năm biến mất, chính là bởi vì thân trung kịch độc, đi ngang qua Lâm gia thôn Đại Bẻ Sơn, sau đó trời xui đất khiến bị Lâm Nguyệt Lan cấp cứu. bất quá, phía trước tưởng Trấn Nam vẫn luôn nói là bị một nữ hài tử cứu, lại không có báo cho tuổi. Bởi vậy, hắn vẫn luôn cho rằng cái này nữ hài tử cho dù không có 18 tuổi, ít nhất cũng nên cập kê thành niên. Đặc biệt ở tưởng Trấn Nam cùng Lâm Nguyệt Lan ở Kinh Thành xuất hiện quá một lần lúc sau, Lâm Nguyệt Lan kia thân cao cập diện mạo, ai cũng sẽ không cho rằng, nàng còn không có cập kê, đúng không? Nhưng đi vào Lâm Gia Thôn, từ Ngô Minh trong miệng, mới biết được, Lâm Nguyệt Lan nha đầu này, mới 13 tuổi mà thôi. 13 tuổi, nhưng tưởng Trấn Nam cũng đã 25 tuổi a. Nếu hai người thành hôn, ít nhất phải chờ tới Lan nha đầu cập kê mới được, kia không phải nói, tưởng Trấn Nam muốn 27-28 tuổi, mới có thể cùng Lan nha đầu thành hôn. Tưởng tượng đến kết quả này, Vũ Văn Lung Diễm còn lại là răng đau, đối tưởng Trấn Nam cùng Lâm Nguyệt Lan chi gian cảm tình, tràn ngập sầu lo. Hắn nhưng thật ra hy vọng bọn họ cảm tình thuận lợi, như vậy chi với hắn Long Yến Quốc rất có lợi. Một cái thiên phú chiến trường chỉ huy mới có thể, một cái trời cho tài cán, hai người kết hợp, nhất định có thể bảo Long Yến Quốc bá tánh sinh hoạt giàu có, an cư lạc nghiệp. Đi vào Lâm Gia Thôn, Nga không, hắn hiện tại sống nhờ ở đảo Nguyên Thôn lúc sau, thấy được Lâm Gia huyện các loại mãn đương thiết kế, cũng hơi hơi hiểu biết các loại cây nông nghiệp gieo trồng phương pháp. Này đó tất cả đều là đến từ một cái 12-13 tuổi nữ hài tử. Như vậy nhận chi, làm hắn trong lòng rất là chấn động. Càng làm cho hắn kinh ngạc chính là, Lâm Nguyệt Lan y thuật siêu quần, chỉ cần đến nàng trong tay người bệnh, nhất định là người đến bệnh trừ. Hơn nữa nàng làm người chữa bệnh cũng là rất có nguyên tắc, người nghèo nhưng không lấy một xu, phú tác thiên kim khám phí. Nhìn ra được tới, đây là một cái thực giàu có thiện tâm hài tử. Chỉ là, làm Vũ Văn Lung Diệm hết sức nghi hoặc chính là, Lâm Nguyệt Lan, cái này mới 12 tuổi nha đầu, rốt cuộc học y y dài hơn, liền có như vậy tình vi y y thuật ta. Trương Đại Phu rất là kiêu ngạo vươn hai cái ngón tay. 2 năm. Vũ Văn Lung Diệm hổ nghi nói. 2 tháng. Trương Đại Phu nói thẳng nói. Cái gì? Vũ Văn Lung Diệm hết sức khiếp sợ. 2 tháng. Như vậy ngắn ngủn thời gian trong vòng, từ một cái không hiểu y y thuật người, đến y lý thuật tinh vi, ai có thể tin tưởng. Trương Đại Phu nhìn Vũ Văn Lung Diễm hồ nghi biểu tình, lập tức nói, Văn Huynh, thực không thể tưởng tượng đi. Nhưng này lại xác xác thật thật, Lâm Gia Thôn bất luận kẻ nào đều có thể làm chứng. Chỉ có thể nói nha đầu, xác thật thiên phú dị bẩm, một điểm liền thông. Nhớ trước đây, ta cũng là bị sư phó khen là rất có học y lý thiên phú người, chính là so với nha đầu tới, này chênh lệch quả thực là cách xa vạn dặm a. Lâm Đức Sơn phụ họa gật đầu nói, nha đầu bản thân không thể tưởng tượng đồ vật có rất nhiều. Văn Huynh, ngài liền không cần cảm thấy kinh ngạc a. Vũ Văn Lung Diễm nhìn tuổi trẻ, nhưng là ba cái ở xưng hô thượng tranh chấp khi, bọn họ hai người mới biết được, cái này nhìn tuổi trẻ nhất, mới là tuổi lớn nhất người. Sau lại ở xưng hô thượng, Lâm Đức Sơn cùng Trương Đại Phu xưng Vũ Văn Lung Diễm vì Văn Huynh, mà hắn xưng hô khác hai người vì Lao Đệ. Nhưng nếu biết Vũ Văn Lung Diễm thân phận thật sự nói, đánh chết hai người, cũng không dám cùng hắn xưng huynh gọi đệ a. Này 2 ngày, ba người xưng huynh gọi đệ liêu đến nhưng thật ra thực vui vẻ. Lâm Đức Sơn cùng Trương Đại Phu rất là bội phục Văn Huynh uyên bác học thức, mà Vũ Văn Lung Diễm rất là hâm mộ hai người có thể tại đây đảo nguyên thôn nhàn nhã quá tự mình nhật tử. Đến nỗi Lâm Nguyệt Lan cùng tưởng Trấn Nam, Nô Minh bọn họ là làm gì, liền tiếp tục làm gì đi. Lâm Nguyệt Lan cười đối tưởng Trấn Nam nói, cái này hoàng đế, thoạt nhìn thật đúng là cái hiển từ lão nhân á, chỉ là, chưa chắc quá sàng bậy đi. Vô thanh vô tức liền tới rồi đào nguyên thôn, cũng không sợ bị người phát hiện hành tung chi với hắn bất lợi a. Tuy lòng nghi ngờ trọng, nhưng nhìn đối với tưởng Trấn Nam là 10 phần tín nhiệm a, liền như vậy không quan tâm đi vào nơi này. Nếu vạn nhất tưởng Trấn Nam là cái có dạ tâm, thực coi trọng cái kia vị trí người, tới nơi này, giết hắn. Cũng không có người cũng biết. Tưởng Trấn Nam cười lắc lắc đầu nói, bệ hạ là đối với nơi này tò mò, mới có thể âm thầm ra cung tới nơi này. Nhưng ngay sau đó hắn liền chuyện vừa chuyển, tuy nói trộm ra cung, nhưng là so bệ hạ nghiêm cẩn, đối với trong cung hoặc là ngoài cung, đều hẳn là có chu đáo chặt chẽ an bài. Lâm Nguyệt Lan nói thật, cái này lão đầu nhi vẫn là mãn thú vị a. Chẳng lẽ ở hoàng cung bên trong hắn cũng là như vậy thú vị? Sẽ tò mò. Sẽ hài hước, còn sẽ hướng người, nhìn đem tiểu lục cấp hướng đến, làm tiểu lục kêu hắn ra, kêu đến nhưng vui vẻ. Tưởng Trấn Nam lắc lắc đầu nói, không phải. Ở hoàng cung bên trong, hắn là cái nghiêm túc uy nghiêm lại cẩn thận lao đầu nhi. Hoàng cung bên trong, từng bước nguy cơ, một bước cẩn thận, liền khả năng lâm vào vạn kiếp bất phục. Cho dù ở cái kia vị trí hoàng quyền người đương quyền, càng là phải cẩn thận. Lâm Nguyệt Lan tức khắc gian, đối hắn sinh ra đồng tình nói, nghe vẫn là mãn đáng thương. Hai người không coi ai ra gì tả một cái lao đầu nhi, hữu một cái lao đầu nhi, làm ở một bên làm việc Ngô Minh quất thẳng tới khỏe miệng. Các ngươi có biết hay không các ngươi trong miệng lao đầu nhi là ai a? Đó là hoàng đế bệ hạ. Bị hắn nghe được, còn không cho các ngươi chỉ một cái mục vô quân vương chi tội a? Lâm Nguyệt Lan khỏe mắt ngó đến khỏe miệng run rẩy Ngô Minh, lập tức cười như không cười hỏi Ngô Minh, nói, ai nha, Văn Minh đại ca, ngươi rốt cuộc đang cười cái gì, nói cho ta nghe một chút hảo không? Nhìn đến Lâm Nguyệt Lan ý vị không rõ ý cười, Ngô Minh đánh cái cơ linh, lập tức lắc lắc đầu nói, không, Lâm cô nương, ta không có đang cười. Ta chỉ là ở thực nghiêm túc làm việc. Lâm Nguyệt Lan lại không mua chứng nói, buồn cô nương rõ ràng rất rõ ràng nhìn đến ngươi khỏe miệng tươi cười, ngươi còn tưởng ngông buồn cô nương không thành. Ngay sau đó, nàng một bàn tay ôm ngực, một bàn tay chống ở mặt trên, nâng tự mình cằm tiêm, ý vị không rõ cười nói, nga, lại nói tiếp. Này hoàng đế lão nhân vì sao sẽ vô duyên vô cớ tới đảo Nguyên Thôn A? Văn Minh đại ca, ngươi có không nói cho buồn cô nương một chút A? Bị Lâm Nguyệt Lan ép hỏi Ngô Minh, Thái Dương đổ mồ hôi rơi. Lâm cô nương, đây là muốn thu sau tính sổ. Ngô Minh quả thực khóc không ra nước mắt, trong lòng ám đạo, bệ hạ, ngươi thật là muốn hại chết tương thuộc hạ A. Nhưng là, lấy Lâm Nguyệt Lan thẳng thắn từ khoan, kháng cự từ nghiêm nguyên tắc, hắn vẫn là ăn ngay nói thật hảo. Nếu không, lấy Lâm Nguyệt Lan thủ đoạn, liền không phải làm hắn ở bùn trong đất dẫm phân phân, mà là ăn phân phân. Tuy nói đã ăn qua một lần, nhưng hắn căn bản là không nghĩ lại lần thứ hai nhấm nháp A. Ngô Minh lau một phen hãn, rất là thành thật nói, bệ hạ phỏng chừng là bị Đào Nguyên Thôn tú lệ phong cảnh hấp dẫn lại đây đi. Lâm Nguyệt Lan nghiêng đầu, hỏi, kia bệ hạ là như thế nào biết Đào Nguyên Thôn phong cảnh tú lệ đâu? Ngô Minh thành thật nói, là ta viết tin nói cho bệ hạ. Lâm Nguyệt Lan gật gật đầu, nói, nga, thì ra là thế a. Ngô Minh ngay sau đó gật đầu phụ họa nói, là, chính là như thế. Chính là buồn cô nương nhớ rõ, Lâm gia huyện thường thường sẽ thiếu một ít đồ vật, vừa mới bắt đầu tưởng lão thử, kết quả là biến thành một cái tặc. Lúc ấy, bắt được hắn, nói cái gì tới, Nam đại ca. Phía trước nói cùng Ngô Minh nói, mặt sau một câu rõ ràng là hỏi Tưởng Trấn Nam. Tưởng Trấn Nam nói, hắn tới bồi tiền. Kết quả hắn tiền căn bản không đủ bồi. Sau lại, chúng ta liền trực tiếp hỏi bệ hạ. Nghĩ vậy một vụ, Ngô Minh lập tức nghĩ đến hắn nhận được bệ hạ gửi thư, nói lần sau lại bị trảo, liền trực tiếp làm người bắt được lao ngục đi, đỡ phải mất mặt xấu hổ. Đường đường hoàng gia ám vệ doanh đệ nhất ám vệ, lấy cái đồ vật còn bị người đương trường bắt được, ném hắn cái này đương chủ tử mặt. Sau lại có thứ tốt ra tới khi, hắn không có lại đi trộm, mà là trực tiếp hỏi Lâm Nguyệt Lan muốn. Nhưng mỗi một lần đều bị Lâm Nguyệt Lan ghi sổ. Nói thật ra, nay trướng hắn bôi không dậy nổi a. Cho nên, cuối cùng này trướng tính lên, khẳng định là bệ hạ còn. Việc này làm bệ hạ lại đối hắn đã phát thật lớn một hồi hỏa a. Nhìn hiện tại dáng vẻ này, hắn lại muốn vào kéo đến Lâm Nguyệt Lan hô sao. Ngô Minh đáp lời ra đầu, nhỏ giọng hỏi, Lâm cô nương, ta biết sai rồi, còn không được sao. Lâm Nguyệt Lan lại lắc lắc đầu nói, không được, ngươi cái này sai, lại cho ta đưa tới lớn như vậy một cái phiền toái. Vua của một nước, đột nhiên vì đến nàng cái này tiểu xó xỉnh trong thôn tử, nếu tiếng gió tiết ra ngoài đi ra ngoài, kia nàng cái này thôn nhỏ cũng đừng tưởng yên lặng. Ngô Minh sửng sốt, ngay sau đó rất là cơ linh lại căng ra đầu hỏi, kia Lâm cô nương, ngươi muốn ta thế nào a? Hỏi cái này lời nói khi, quả thực muốn khóc. Rõ ràng hắn chỉ là tận trung cương vị công tác, kết quả là, hết thể đều là hắn sai. Chính là, hắn lại không cách nào cãi lại. Lâm Nguyệt Lan cười cười nói, buồn cô nương kỳ thật không cần ngươi làm cái gì. Ta mới không tin đâu. Ngô Minh ám đạo. Chính là gần nhất không phải hạt thóc muốn thu hoạch sao. Lâm Nguyệt Lan nói, sau đó thu hoạch trở về hạt kê, toàn bộ từ ngươi một người lộng trở về là được. A. Ngô Minh trực tiếp ngây ngốc. Từ hắn một người lộng trở về người. Chính là Lâm cô nương, ngươi biết ngươi có bao nhiêu ruộng lúa sao? 636 mẫu A. một mẫu đất liền tính sản xuất 6 thạch nói, kia cuối cùng kế xuống dưới, kia đến nhiều ít thạch. Cho dù hắn cường hạn nữa cường tráng thân thể, cũng chịu không nổi như vậy lực độ như vậy mạnh mẽ việc đi. Lâm Nguyệt Lan đối không hề đáng thương đồng tình chi tâm, cười như không cười hỏi, như thế nào, ngại việc nhiều lại trọng. Nỗ Minh lập tức lắc lắc đầu nói, không có, không có. Nếu hắn một khi trả lời là, đó chính là không ngừng này đó sống, khẳng định còn có mặt khác càng trọng càng mệnh sống chờ hắn. Hắn mới sẽ không ngu như vậy. Lâm Nguyệt Lan nhìn Nỗ Minh đã đáp ứng rồi, sau đó dương mắt nhìn này từng mảnh vàng nóng ánh ánh vàng rực rỡ ruộng lúa, nhẹ giọng nói một câu, có thể thu hoạch. Nỗ Minh lập tức có chút ngốc, a, Lâm Gia Huyền, nha đầu, những cái đó lúa thật có thể bắt đầu thu hoạch sao? Lâm Đức Sơn rất là hưng phấn lại kích động hỏi. Đúng vậy, ra ra. Lâm Nguyệt Lan nhìn mắt xanh thảm sắc không trung, ta đánh giá thời tiết này tình hảo, hơn nữa hạt kê cơ bản đã thành thục, vẫn là mau chóng đem hạt kê thu hồi ra. Nếu không, vạn nhất sắc trời biến đổi, vậy tao hương. Lâm Đức Sơn tuy nhu nhược quá điển, nhưng cơ bản thưởng thức vẫn là biết đến. Hắn gật đầu đáp, cũng là. Nói thang sáu thiên, tiểu hài tử mặt, thay đổi bất thường. Này nông gia người liền dựa thiên sinh hoạt, không có ngày lành, cái gì đều làm không được. Hiện tại ta thừa dịp không có biến thiên phía trước, đêm này đó hạt thóc đều thu hồi tới, phơi khô tiến kho hàng. Vũ Văn Lung Diễm nghe liền phải thu hoạch, tâm tình cũng đi theo hết sức kích động. Hai ngày này, cùng hai vị này lao gia tử, thường thường đi ruộng lúa đi một chuyến, nhìn từng mảnh kim hoàng sắc ruộng lúa, tâm tình thật kích động lại phân chấn. Phải biết rằng, hắn chính là nghe nói qua Lâm Nguyệt Lan năm trước loại lúa, mẫu sản 8 thạch thu hoạch. Hắn xem năm nay thu hoạch cũng không phải ít với mẫu sản 8 thạch. Huống hồ ở tới Lâm Gia thôn khi, hắn đã yên ổn huyện mặt khác trong thôn đi rồi một chuyến. Phát hiện yên ổn huyện đại bộ phận nông dân ruộng lúa nhìn liền so mặt khác huyện quận thành tốt hơn thực hảo. Hắn đánh giá, này khẳng định là thí nghiệm hiệu quả. Cho dù này đó bình dân bá tánh thu hoạch không đạt được mẫu sản 7-8 thạch, kia 4-5 thạch hẳn là trốn không thoát, 5-6 thạch đó chính là cao sản. Đây chính là so dĩ vãng, Nga không thể so mặt khác địa phương thu hoạch mẫu sản cao hơn cái 1-2 thạch. Nhưng đừng coi khinh này 1-2 thạch, kia chính là giống nhau bá tánh sinh hoạt cải thiện bảo đảm A. Một mẫu cao hơn 1-2 thạch, kia 5-6 mẫu, liền cao hơn 5-10 thạch, kia 10 mẫu, 20 mẫu đất đầu. Tích tiểu thành đại, toàn bộ Long Yến quốc tích lên, kia chính là một cái thực khổng lồ con số. Mà cái này con số, rồi lại cũng đủ nuôi sống Long Yến quốc mấy chục vạn trăm vạn quân đội. Binh mã cường tráng, vậy đại biểu cho cái này quốc gia cường đại rồi, quốc gia cường đại rồi, liền tỏ vẻ quốc gia giàu có. Toàn bộ tuần hoàn xuống dưới, chính là quốc gia thành cường quốc. Kia hắn đâu, liền sẽ thành tới nhân vật nổi tiếng thiên cổ minh quân. Vũ Văn Lung Diễm là càng nghĩ càng kích động, nhưng dù sao cũng là vua của một nước, cho dù lại kích động lại hưng phấn, hắn cũng có thể hỉ nộ không hiện ra sắc. Hắn cười đối Lâm Đức Sơn nói, Lâm lão đệ, muốn thu hoạch hạt kê sao? Ta đây có thể giúp đỡ chút gấp cái gì a? Lâm Đức Sơn nhìn cái này da thịt non mịn bảo dưỡng thích đáng lao nhân ra, nhíu lại giữa mày, sau đó cười nói, Văn huynh, ngươi là khách nhân. Nào có khách nhân hỗ trợ đạo lý? Ngươi nha, phải hảo hảo nơi nơi nhìn một cái đi, ngươi sẽ phát hiện nơi này mỗi một chỗ phong cảnh đều rất đẹp. Nếu cảm thấy không thú vị, ta có thể cho người mang ngươi đi nơi khác nhìn nhìn, thế nào? Vũ Văn Lung Diễm lập tức có chút không cao hứng nói, ai, Lâm lão đệ, ngươi đây là nói cái gì? Chẳng lẽ mọi người đều ở vội chăng, ta có ở một bên nhìn đạo lý? Lâm Đức Sơn có chút do dự nói, chính là ngươi có thể giúp được cái gì a? Vũ Văn Lung Diễm vây vây tay nói, Lâm lão đệ, ngươi cũng đừng nói nữa a, ta là khẳng định muốn cùng nhau hỗ trợ, bằng không, ta ở chơi, trong lòng cũng là không vui. Lâm Nguyệt Lan ở một bên nghe, trong lòng có chút buồn cười. Này lão hoàng đế rõ ràng muốn đi chơi chơi, nhưng lại dùng một câu hỗ trợ như vậy quang minh chính đại lý do. Lâm Nguyệt Lan trong mắt chuyển động, cười đối Lâm Đức Sơn nói, ra ra, nếu Văn ra ra muốn hỗ trợ, chúng ta đây cũng không hảo chống đẩy nhân ra hảo tâm, đúng không? Lâm Đức Sơn lại vẫn cứ có chút chần chờ, chính là nha đầu, hắn cũng không nên càng giúp càng vội mới hảo a. Lâm Nguyệt Lan lắc lắc đầu, vẫn như cũ cười nói, ra ra, ngươi yên tâm. Này thu hoạch nhân viên nhiều như vậy, sẽ không mệt Văn Gia Gia. Rõ ràng hắn không phải ý tứ này. Cuối cùng Lâm Đức Sơn chỉ phải gật gật đầu. Vũ Văn Lung Diễm cùng Trương Công Công đi theo Lâm Nguyệt Lan Tưởng Trấn Nam bọn họ đi vào thu hoạch ruộng lúa trước mặt, nhìn nhóm người này, kia một đám người, có chút nghi hoặc hỏi, nha đầu, thu hoạch không phải từng khối điền tới sao? Nhìn này tư thế, rõ ràng là mấy chục mẫu đất, một khối bắt đầu. Lâm Nguyệt Lan giải thích nói, đó là người bình thường ra, nhân thủ không đủ, mới có thể từng khối điền tới. Mà nhà ta, không thiếu người, cho nên, mấy chục mẫu đất có thể cùng thu hoạch. Vũ Văn Lung Diễm gật gật đầu, tỏ vẻ đã biết. Sau đó, hắn liền thấy được các nữ nhân trong tay cầm một phen tiểu đao tử bộ dáng đồ vật, không lưng bắt đầu cắt lúa. Hắn lại chỉ vào tiểu đao tử hỏi, đây là cái gì dao nhỏ? Nhìn giống lươi hái, lại không có lươi hái đại, rồi lại có ngân mầm. Lâm Nguyệt Lan giải thích nói, đây là chuyên môn dùng cho cắt lúa sử dụng tiểu lưỡi hái. Văn Gia Gia, đừng nhìn nó tiểu, lại là so dùng mặt khác dao nhỏ càng tiết kiệm sức lực và thời gian. Nhạ, cho ngươi thử xem. Lâm Nguyệt Lan đặc này từ sọt lấy ra một phen đại lưỡi hái, một phen tiểu lưỡi hái, đưa cho Vũ Văn Lung Diễm cùng Trương Công Công. Trương Công Công nhìn này hai thanh lưỡi hái, giữa mày nhảy nhảy. Hắn muốn giận mắng Lâm Nguyệt Lan, sai xử bệ hạ làm việc. Nhưng nhìn bệ hạ một khẩu nghiêm túc kính, hắn há miệng thở dốc, lại cái gì cũng không có nói, trực tiếp tiếp nhận Lâm Nguyệt Lan đưa qua đại lưỡi hái, sau đó, học này đó nữ nhân bộ dáng bắt đầu cắt lúa. Chỉ là bởi vì bắt đầu cắt, sẽ không dùng, lại dùng sức quá mạnh, cho nên một cắt lấy đi, Trương Công Công liền ngã ở tại ngoài ruộng, tay trái cầm lúa, tay phải còn cầm lưỡi hái, trồng vó. Ha ha! Loại này tư thế lập tức khiến cho đại gia cười vang. Vũ Văn Lung Diễm sắc mặt tối sầm, lập tức quát lớn nói, Trương Quảng Gia, ngươi sẽ không dùng, chẳng lẽ sẽ không hỏi sao? Liền như vậy làm bậy. Thật là mất mặt ném về đến nhà. Trương Công Công mặt đỏ nhĩ thô lập tức từ trên mặt đất bò dậy, bản năng muốn đối với Vũ Văn Lung Diễm quỳ xuống xin tha, nhưng là, lại bị Lâm Nguyệt Lan cấp kéo lại, khuyên nói, Văn Gia Gia, ngài không cần sinh khí. Trương Công Công cũng chỉ là nhất thời tò mò, không có gì ghê gớm. Ngay từ đầu sẽ không cắt lúa người, đều sẽ xuất hiện loại tình huống này. Trương quản gia, nếu không ngươi đi về trước đổi bộ quần áo đi. Lâm Nguyệt Lan sẽ giữ chặt Trương Công Công, một là không nghĩ Trương Công Công nhất thời kích động, đem Vũ Văn Lung Diễm thân phận thật sự cấp bại lộ ra tới, đây chính là sẽ cho nàng mang đến cực đại phiền toái. Nhị là, nay Trương Công Công tuổi lớn như vậy, bị quăng ngã thành bộ dáng này, đã thực làm người đồng tình. Mà nàng Lâm Nguyệt Lan từ trước đến nay là thực tôn kính lao nhân ra, cho dù này chỉ là lao thái giám. Vũ Văn Lung Diễm không có nói cái gì nữa, nhưng Trương Công Công lại đối Lâm Nguyệt Lan hết sức cảm kích. Trước kia đối Lâm Nguyệt Lan bất mãn, lại tại đây một khắc tan thành mây khói. Chương 475 Hoàng đế hạ điển thu hoạch. Vũ Văn Lung Diễm cầm đại lươi hái cùng tiểu lươi hái, ánh mắt híp lại, biểu tình nghiêm túc, tựa hồ ở làm thật sâu tự hỏi. Lâm Nguyệt Lan cũng không có quấy rầy hắn. Sau một lát, Vũ Văn Lung Diễm lại hỏi, này dùng như thế nào? Lâm Nguyệt Lan từ sọt lấy ra một phen tiểu lưỡi hái, hạ điền, không lưng, nói, tay trái trước bắt lấy một phen thân lúa, tiểu lưỡi hái hơi hơi hướng tả khuynh nghiêng, sau đó đối với thủ hạ cái này địa phương cắt lấy đi, nhớ kỹ, này tiểu lưỡi hái rất là sắc bén, cho nên không quá yêu cầu quá dùng sức. Trương Công Công té ngã ở ngoài ruộng lúc sau. Lâm Nguyệt Lan làm hắn trở về thay quần áo, hắn cự tuyệt. Hạ điền người, trên người có thủy thủy bùn bùn rất là bình thường. Nếu hắn đã bồi bệ hạ tới, cũng sẽ không làm ra vẻ. Trương Công Công cùng Vũ Văn Lung Diễm học Lâm Nguyệt Lan bộ dáng, không lưng cắt lúa. Chỉ là hai người đều là sống trong nhung lụa nhân vật, này tay mới đi xuống, đã bị lúa diệp cấp cắt một đạo tiểu miệng vết thương. Trương Công Công trừng lớn đôi mắt, kinh hách lập tức hô to nói, bậy lao ra. Vũ Văn Lung Diễm đối hô to gọi nhỏ Trương Công Công, sắc bén ánh mắt trừng, lại lần nữa quát lớn nói, Trương Quảng Gia, lại như vậy đại kinh tiểu quái, ngươi liền cút cho ta trở về. Cái gọi là lăn trở về đi, chính là làm người đem hắn cấp đưa về kinh thành. Trương Công Công lập tức cấm thanh, theo sau cẩn thận nói, chính là, lao ra ngươi trên tay thương. Kia chính là Long Thể A. Bệ hạ khi nào chịu quá thương, chạy qua Long Huyết A. Cho nên, hắn mới lo lắng không biết cho nên. Vũ Văn Lung Diễm hơi hơi nhíu nhíu mày, nhìn nhìn mu bàn tay thượng miệng vết thương, lại nhìn một cái này đó làm việc nhân thủ thượng, từng đạo dấu vết, lại tăng thêm một ít tân vết thương. Hắn lập tức nói, không ngại. Điểm này tiểu thương, này đó nông dân có thể chịu, hắn như thế nào liền không thể chịu. Lâm Nguyệt Lan cùng Tưởng Chấn Nam nhìn lão hoàng đế cánh tay thượng miệng vết thương, đều hơi hơi nhíu nhíu mày. Có lẽ người khác chịu điểm này tiểu thương không sao cả, nhưng này dù sao cũng là vua của một nước, chưa bao giờ có chịu quá thương, ăn qua khổ người. Tưởng Chấn Nam nhìn thoáng qua Lâm Nguyệt Lan, sau đó, có chút chần chờ đối Vũ Văn Lung Diễm nói, Văn lão gia, nếu không trước xử lý một chút miệng vết thương. Vũ Văn Lung Diễm tay ngăn, lập tức nói, không ngại. Tuổi trẻ khi, vào Nam ra Bắc, sở trải qua đại thương tiểu thương, cũng không phải là này đó tiểu miệng vết thương mà thôi. Cho nên, này đó thương không có gì ghê gớm. Nghe bệ hạ như vậy vừa nói, Tưởng Chấn Nam mới nhớ tới, bệ hạ tuổi trẻ khi, thượng quá chiến trường, giết qua địch, lớn lớn bé bé thương, đã từng treo đầy quá hắn toàn thân. Cho nên, đối với như vậy một chút nho nhỏ miệng vết thương, xác thật không có gì ghê gớm. Tưởng Chấn Nam đối Lâm Nguyệt Lan trước nhẹ nhàng điểm gật đầu một cái, lại lắc lắc đầu. Lâm Nguyệt Lan gật đầu, theo sau nàng liền cười nói, Văn gia gia, nếu không như vậy đi, ta đem ngươi tay, dùng băng gạc hơi hơi băng bó một chút, bộ dáng này có thể phòng ngừa này lúa lá cây lại cắt tới tay thượng. Vũ Văn Lung Diễm thật không có cự tuyệt. Tuy là tiểu thương, nhưng là một đạo lưỡng đạo mấy chục đạo xuống dưới, vậy có thể là một tay thương, cũng sẽ làm người lo lắng. Lâm Nguyệt Lan cấp Vũ Văn Lung Diễm băng bó toàn bộ đôi tay, bất quá, thật không có ảnh hưởng ngón tay hoạt động. Chỉ là nhìn Trương Công Công vẻ mặt mắt trông mong nhìn, Lâm Nguyệt Lan tức khắc có chút vô ngữ. Sau đó, cung cấp Trương Công Công băng bó một chút đôi tay. Trương Công Công rất là cảm kích hưng phấn nói, cảm ơn Lâm cô nương. Lâm gia huyển từ trên xuống dưới đều xưng Lâm Nguyệt Lan vì chủ tử, mà các trưởng bối giống nhau kêu hắn nha đầu hoặc là Lan nha đầu, đến nỗi các tân khách hoặc là khách nhân hạ nhân, đều xưng nàng vì Lâm cô nương. Trương Công Công tuy nói là hoàng đế người bên cạnh, nhưng đồng dạng chỉ là một cái hạ nhân mà thôi. Bất quá, Lâm Nguyệt Lan vẫn là thực chiếu cố lão nhân này ra, nàng lắc lắc đầu, khuyên, Trương Quảng gia, nếu không ngươi ở bờ ruộng thượng nghỉ ngơi một chút. Trương Công Công lập tức hoảng sợ, nói, Lâm cô nương, không thể. Nào có chủ tử làm việc, nô tài nghỉ ngơi đạo lý. Mặc kệ như thế nào, hắn cũng muốn cùng bệ hạ một đạo làm việc mới được. Lâm Nguyệt Lan cũng biết bọn họ này đó cổ nhân cấp bậc tôn ti quan niệm nghiêm trọng, cho nên, cũng không có khuyên chứ, chỉ là làm hắn hạ điền một khối cắt lúa. Vũ Văn Lung Diễm hai loại lười hái đều thử hạ, sau một lát, xác thật cảm nhận được tiểu lười hái so lười hái dùng tốt nhiều. Đầu tiên, nó thể tích tiểu quan trọng thiếu, người lấy tại thủ hạ nhẹ nhàng nhiều, không cần quá chịu lực. Tiếp theo, nó ngân nha sắc bén, một đao tử đi xuống, một phen thân lúa toàn bộ cắt đứt. Mà đại lười hái nhìn sắc bén, lại không chịu lực, cần thiết 2-3 lần lúc sau, mới có thể toàn bộ cắt đứt. Cuối cùng, vậy đại lười hái cầm này thân cầm cắt lúa thật sự thực không có phương tiện, chỉ chốc lát, liền sẽ làm người rất mệt. Vũ Văn rất là kinh ngạc với tiểu lười hái, đồng thời trong lòng vẫn là kích động. Nếu loại này tiểu lười hái ở cả nước mở rộng mở ra, như vậy những cái đó nông dân các ba cánh, không phải bất việc rất nhiều. Vũ Văn Lung Diễm nhìn một người tiểu lười hái, sau đó hỏi, nha đầu, này tiểu lười hái. Lâm Nguyệt Lan nói, Văn gia gia, này tiểu lười hái, là ta vì cảng phương tiện cắt lúa không thể không nghĩ ra được. Vũ Văn Lung Diễm lập tức cảm thấy hứng thú cười nói, nga, nói như vậy, thứ này xác thật là ngươi làm ra tới. Hảo, hảo, nha đầu A, ngươi thật là thông minh. Lâm Nguyệt Lan rất là khiêm tốn nói, Văn gia gia, ngài khích lệ. Vũ Văn Lung Diễm đứng ở ngoài ruộng, sau đó, liền phát hiện mười mấy chỉ đại đấu đồ vật, bị người cấp nâng lại đây. Hắn lại rất tò mò hỏi, nha đầu, kia lật qua tới đại đấu, là thứ gì? Phía trước một người dùng bả vai nâng một cái nhìn như đầu đồ vật, mặt sau một người bả vai nâng ngông. Lâm Nguyệt Lan nói, đó là đánh cốc cơ. Vừa nghe đến loại đồ vật này là đánh cốc cơ, Vũ Văn Lung Diễm lúc này không chỉ có là tò mò hứng thú, mà là kinh ngạc. Loại này đánh cốc cơ nông làm cơ, nó phát minh cùng công năng, đã sớm bị hội báo lại đây. Chỉ biết loại đồ vật này xuất hiện, là chân chính tạo phúc nông dân ba cánh, tiết kiệm sức lực và thời gian lại bất lo. So nhân vi đánh hạt kê, không biết phương tiện nhiều ít, lại còn có thể cùng ông trời đoạt lúa. Nếu không, thành thục lúa, nhân vi đánh hạt kê, vài mẫu đất liền phải vài thiên, nhưng vạn nhất mấy ngày nay thiên biến đâu, như vậy mặc kệ là thu hồi tới, vẫn là không có thu hồi tới, đều rất có khả năng bởi vì ngày mưa, mà nảy mầm múc meo cập phát lạ. Nhưng có loại này đánh cốc cơ, chỉ cần trong nhà có một ít dân cư, như vậy một ngày thu vài mẫu đất căn bản là không ở lời nói. Hạt kê thu hồi tới lúc sau, liền có thể toàn tâm toàn ý nhìn bầu trời thủ phơi hạt kê, không thế nào yêu cầu lo lắng bởi vì thiên muốn trời mưa, hạt kê không có kịp thời thu hồi tới từ từ. Ở nông thôn nông dân nhóm, nhưng đều nhìn bầu trời sinh hoạt. Cho nên, đánh cốc cơ xuất hiện, quả thực là một đại kỳ tích ra. Cái này kỳ tích lại là ở hắn tại vị trong lúc, mà xuất hiện. Hoàng đế vốn là đứng ở ngoài ruộng, nhưng lại ở đánh cốc cơ càng ngày càng tiếp cận khi, không khỏi đi lên bờ ruộng, muốn càng tiếp cận đánh cốc cơ. Trương Công Công lập tức buông tiểu lưới hái, đứng ở hoàng đế bên cạnh. Nay ngoài ruộng gập ghềnh, nhưng đừng một không cẩn thận liền quăng ngã, hắn nhưng đến nhìn điểm. Trương Công Công không hiểu biết đánh cốc cơ, nhưng là nhìn đến hoàng đế nhìn đến thứ này vẻ mặt khiếp sợ bộ dáng, liền biết thứ này không tầm thường. Hắn nhỏ giọng nói, lao ra, ngài cẩn thận một chút ta. Mười mấy chỉ đánh cốc cơ, mỗi một chỗ có người cắt lúa địa phương, đều bị người nâng đi một con. Thức mau, Lâm Nguyệt Lan bọn họ đứng ở một chỗ đánh cốc cơ, liền đưa lại đây. Mặt sau còn đi theo Lâm Đức Sơn cùng Trương Đại Phu. Hai người nhìn hạ ngoài ruộng, có chút chật vật Vũ Văn Lung Diễm, lập tức có chút giật mình hỏi, Văn Huynh, ngươi không sao chứ? Vũ Văn Lung Diễm nâng nâng tay, nói, nhị vị lao đệ, không cần lo lắng, ta không có việc gì. Chờ đánh cốc cơ buông xuống lúc sau, hắn liền đến gần tiến đến, quay chung quanh đánh cốc cơ, nhìn một vòng, lại dùng tay sờ sờ. Sau đó liền thấy rõ ràng cái này đánh cốc cơ kết cấu. Sau một lát, hắn lại hỏi, nha đầu, này đánh cốc cơ dùng như thế nào a? Ngữ khí rõ ràng có chút vội vàng cùng khắc cầu. Lâm Nguyệt Lan thầm thở dài một tiếng, này lão hoàng đế xác thật là một cái hảo hoàng đế. Cho nên, cũng không có gì khó xử hắn. Nàng giống nhau giới thiệu, Văn Gia Gia, đây là trục bánh đà, một lớn một nhỏ, yêu cầu dầu hỏa bôi trơn, đây là trục trục cùng trục tâm, đây là đấu buồn, này đấu cái, đây là chân bàn đạp. Này chân đặt ở chân bàn đạp thượng, mang theo lực đi dẫm, sau đó liền kéo trục bánh đà cùng trục trục, trong tay bắt lấy một phen hạt thóc, đặt ở này lăn trong lòng mở rào, hạt kê liền lậu đến đấu trong buồn. Nghe Lâm Nguyệt Lan giải thích, Vũ Văn Lung Diễm là cái hiểu cái không gật đầu. Nhưng là ở nguyên lý thượng, vẫn là rất nhiều không rõ. Nhưng là, hắn không cần minh bạch chính là. Thức mau, hắn liền có chút gấp không chờ nổi biểu tình nói, kia nha đầu, chúng ta liền bắt đầu đánh hạt kê đi. Nói, hắn liền đứng ở đánh cốc cơ trước trung gian, nhìn dáng vẻ, hắn muốn đích thân đánh hạt kê. Lâm Nguyệt Lan cười nói, Văn Gia Gia, ngươi như vậy chạm là trung gian không được. Cái này yêu cầu nhị đến ba cái đồng thời dẫm đạp, dùng ít sức lại có hiệu suất. Nói xong, Lâm Nguyệt Lan liền đối Tưởng Chấn Nam điểm điểm. Đánh cốc cơ vừa đến, vung liền trang hảo. Tưởng Chấn Nam đi đến cũng dẫm lên chân bàn đạp thượng, đối Vũ Văn Lung Diễm nói, Văn lão gia, ngài qua đi một chút. Nhìn không chút nào biểu tình ái đem, Vũ Văn Lung Diễm rất nghe lời đứng ở bên kia. Sau đó, ngay sau đó liền hắn liền nghe được con ngóng thanh âm. Vũ Văn Lung Diễm vừa thấy, nguyên lai là Tưởng Chấn Nam dẫm vang lên đánh cốc cơ thanh âm. Tức khắc không có tức giận đối Tưởng Chấn Nam nói, Nam tiểu tử, ngươi bắt đầu dâm đạp, liền không biết cho ta biết một tiếng sao. Nghe thấy cái này đột nhiên vang lên thanh âm, rõ ràng dọa hắn giật mình. Tưởng Chấn Nam lại nói, ngươi đi theo tới chính là. Căn bản không có cùng hắn biện giải gì đó. Cũng may Vũ Văn Lung Diễm biết Tưởng Chấn Nam chính là một cái hụ nút. Có thể cùng ngươi nói như vậy một câu, thực không tồi. Vũ Văn Lung Diễm liền cũng theo chân bàn đạp một trên một dưới mà dưới chân dùng sức. Hắn phát hiện, thật đúng là không quá dùng cái gì sức lực. Sau đó, hắn liền quay đầu, nhìn Tưởng Chấn Nam như thế nào làm. Hắn nhìn đến Tưởng Chấn Nam từ sườn biên một người trong tay tiếp nhận một phen lúa. Sau đó, liền phóng bên trong, quay cuồng hai hạ. Sau một lát, một phen lúa bông lúa thượng một chút hạt kê đều không có, sạch sẽ. Thực rõ ràng, chúng nó đều lậu hạ đấu trong bùn đi. Vũ Văn Lung Diễm từ Lâm Đức Sơn trong tay tiếp nhận một chát lúa, nhưng rõ ràng so Tưởng Chấn Nam trong tay tiểu rất nhiều, hắn hơi hơi nhíu nhíu mày, không nói cái gì. Sau đó, liền đặt ở trục trong lòng quái, không biết là lần đầu tiên không thuần thục, vẫn là quá mức khẩn trương gì đó. Kết quả, như vậy một tiểu chát lúa, không có trầm ổn đường, liền côn mang hạt kê toàn bộ rảo tiến đấu trong buồn. Trong khoảng thời gian ngắn, Vũ Văn Lung Diễm có chút ngượng ngùng. Lâm Đức Sơn lập tức an ủi hắn nói, Văn Huynh, không có việc gì. Lần đầu tiên, người bình thường đều sẽ như vậy. Ngươi bắt ổn lúa đầu côn, hướng trục trong lòng quay cuồng vài cái, sau đó, liền đem rảo hạt kê cột ném ra chính là. Nột, tựa như nam tiểu tử như vậy là được. Văn Huynh, ngươi không cần sốt ruột, từ từ tới chính là. Bên kia, ở ôm hạt kê phóng một đống Trương Đại Phu an ủi nói. Vũ Văn Lung Diễm cũng biết tự mình mới vừa rồi sốt ruột, nghe xong bọn họ an ủi, trong lòng lập tức cảm thấy có chút áy náy. Đường đường vua của một nước, thế nhưng sẽ bị như vậy một chút việc nhỏ cấp làm cho khẩn trương không thôi, quả thực là tự mình ném tự mình mặt. Hắn thực mau liền điều chỉnh tốt tâm thái, nhìn Tưởng Chấn Nam động tác, sau đó ra dáng ra hình học. Sau một lát, hắn cũng đã rất là thuần thục tiếp lúa đặt ở đánh cốc cơ trung quái. Bởi vì là cùng Tưởng Chấn Nam một đạo dâm đạp, Tưởng Chấn Nam có rất nhiều sức lực, bởi vậy, Vũ Văn Lung Diễm chỉ cần đi theo chân bàn đạp động tác, cũng không phí cái gì sức lực. Thức mau, mấy bắp tử đã bị hai người cấp rảo xuống dưới. Bởi vì, chung quanh hạt thóc đã rảo xong, vì tiết kiệm sức lực và thời gian, này đánh cốc cơ vị trí nhất định phải động nhất động. Vũ Văn Lung Diễm như tiểu hải tử giống nhau, rất là tò mò đi theo đánh cốc cơ. Chờ đánh cốc cơ dừng lại, hắn lại dẫm đi lên. Lâm Đức Sơn khuyên nói, Văn Huynh, ngươi mới vừa rồi khẳng định dẫm mệt mỏi, nếu không nghỉ ngơi một hồi đi. Lúc này đây đổi hai người, luân phiên một chút. Lần đầu tiên đại lượng cố sức, ngày mai khẳng định chính là eo đau bối đau. Này Văn Lão gia tử chính là lần đầu tiên làm loại này việc nhà nông, vẫn luôn như vậy lăn lộn đi xuống, ngày mai nhưng như thế nào chịu được. Vũ Văn Lung Diễm hiện tại như tiểu hài tử giống nhau chơi hăng say, sao có thể dừng lại nghỉ ngơi. Hắn vây vây tay nói, không có việc gì. Ta cảm giác không có phí cái gì lực, lại đến một lần cũng không có gì quan hệ. Nghe hắn nói lời này, mọi người lập tức ánh mắt đầu hướng về phía Tưởng Chấn Nam. Biết đây là Tưởng Chấn Nam ở xuất lực, mà Vũ Văn Lung Diễm chỉ là phí một ít lực. Một khi đã như vậy, cũng liền không có ngăn cản Vũ Văn Lung Diễm lại chơi đi xuống. Nô Minh nhìn ở đánh cốc cơ thượng đánh hạt kê hoàng đế bệ hạ, quả thực là ở trong gió hỗn độn. Đường đường vua của một nước, thế nhưng như ở nông thôn thôn dân một chút, trên người dưới thân toàn bộ là bùn cùng thủy, cả người dơ hề hề. Này quả thực điên đảo hắn đối bệ hạ nhận chi a. Hắn nhìn bệ hạ vui vẻ vô cùng bộ dáng, lại nhìn về phía bờ ruộng thượng đứng Lâm Nguyệt Lan, hắn đi qua đi, trộm hỏi, Lâm cô nương, ngươi liền không ngăn cản một chút Văn Lão ra sao? Tuy vài người đối với Vũ Văn Lung Diệm thân phận tâm chi rõ ràng, nhưng vì tránh cho không cần thiết phiền toái, vài người đều là xưng hô hắn dùng tên giả. Lâm Nguyệt Lan liếc người liếc mắt một cái, lại có chút bất nhã trợn trắng mắt, không có tức giận hỏi. Nhà ngươi thân đại bá tính tình, ngươi sẽ không hiểu biết. Ngươi cho rằng ta một cái nho nhỏ nữ tử, có thể ngăn cản hắn. Nô Minh nháy mắt mặt đỏ thai hồng nói, nhưng nếu ngươi muốn ngăn cản nói, chưa chắc ngăn cản không được a. Lâm Nguyệt Lan lập tức buồn cười nói, đưa tới cửa sức lao động, buồn cô nương vì sao phải chối từ? Nô Minh, nàng thật đúng là dám nói a. Chương 476 Trần Hoàng Hậu. Kinh thành Hoàng Cung. Mấy ngày nay, hoàng đế đối với bất luận kẻ nào đóng cửa không thấy, ngay cả bệ hạ sủng ái nhất Chu Quý Phi, đều cự tuyệt thấy nàng, này dần dần khiến cho hoàng cung phi tần hoàng tử các hoàng tôn chú ý. Mọi người đều ẩn ẩn suy đoán, bệ hạ lâu như vậy không thấy người, chẳng lẽ bệnh thực nghiêm trọng? Càng hoặc là suy đoán chính là, bệ hạ rất có khả năng trộm ra cung. Nhưng là, trừ bỏ bệ hạ bản nhân, không ai có thể cho bọn hắn một đáp án. Khôn Ninh Cung. Mẫu hậu, trong cung người đều đang âm thầm suy đoán phụ hoàng gia cung đi, có phải hay không thật sự? Thái tử Vũ Văn Diễm dục cau mày hỏi Trần Hoàng Hậu. Trần Hoàng Hậu khuôn mặt trầm tĩnh ngồi ở trên trường kỷ, nhàn nhạt nói, suy đoán chỉ là suy đoán, không có nhìn thấy bệ hạ bản nhân, liền tính đoán được đoán chúng, lại như thế nào? Thái tử lại hỏi, kia mẫu hậu, ngươi cũng biết phụ hoàng hắn là thật sự bị bệnh, vẫn là trộm gia cung. Trần Hoàng Hậu lắc lắc đầu nói, bệ hạ làm việc từ trước đến nay có tự mình tính toán cùng đúng mực. Không có nói cho thái tử, bệ hạ là thật sự bị bệnh, hoặc là ra cung. Nhưng là để lộ ra tin tức, lại là thật thật tại tại nói cho thái tử, bệ hạ, hắn xác thật ra cung. Nghe Trần Hoàng Hậu ám chỉ nói sau, thái tử đồng tử mạnh đến một trận kịch liệt co rút lại, tức khắc cảm thấy không thể tin được. Ngay sau đó hắn lộ ra vẻ mặt lo lắng, nói, mẫu hậu, bên ngoài như vậy nguy hiểm. Phụ hoàng. Trần Hoàng Hậu vây vây tay, ngăn cản hắn nói tiếp, ánh mắt thực sắc bén cảnh cáo thái tử, lãnh đạm nói, thái tử điện hạ, hai vách mạch dừng. Mẫu hậu nói, bệ hạ làm việc từ trước đến nay có tự mình tính toán cùng đúng mực, chúng ta chỉ cần tĩnh tâm chờ đợi có thể. Ngay sau đó nàng lại cảnh cáo một câu, thái tử, ngươi cũng không nên làm dư thừa sự tình, biết không? Thái tử biểu tình lập tức trở nên có chút cứng đờ, hắn vẫn là thực cung kính đáp, là, mẫu hậu. Hắn không biết cái gì nguyên nhân, vì sao mẫu hậu sẽ đối hắn như vậy lãnh đạm, rõ ràng bọn họ là thân mẫu tử, không phải sao? Thái tử trong lòng xuất hiện ra một loại chua xót. Trần Hoàng hậu nhìn thoáng qua thái tử biểu tình, nội tâm bất đắc dĩ thở dài, ngay sau đó ngự khí lại lãnh đạm nói, thái tử, không có việc gì, ngươi liền đi xuống đi. Mẫu hậu muốn nghỉ ngơi. Thái tử đáp, là, mẫu hậu, ngài hảo hảo nghỉ ngơi đi. Thái tử sau khi rời khỏi, Trần Hoàng hậu bà vú nhìn lạnh nhạt Trần Hoàng hậu, nhẹ nhàng thở dài một hơi, nói, nương nương, thái tử một ngày nào đó sẽ lý giải khổ tâm của ngươi. Trần Hoàng hậu nhìn thái tử bóng dáng, cười khổ một tiếng nói, bà vú, ngươi nói thái tử có thể hay không quái bổn cung nhẫn tâm a? Từ sinh hắn xuống dưới lúc sau, liền đối hắn mặc kệ không hỏi, trường đến sau, cũng là đối hắn lạnh nhạt vô tình. Chính là, nàng không phải cố ý. Bà vú khuyên nói, nương nương, ngài liền không cần nghĩ nhiều. Trần Hoàng hậu gật đầu đáp, không sai. Bổn cung không cần nghĩ nhiều, chỉ cần hắn hảo hảo, hết thể đều hảo. Ân. Thái tử trở lại tự mình cung điện lúc sau, tâm tình lập tức trở nên phức tạp. Mỗi một lần đi gặp mẫu hậu, hắn là đã chờ mong lại là khẩn trương, nhưng càng nhiều còn lại là khát cầu tâm tình. Hắn thực hy vọng mẫu hậu giống người bình thường ra mẫu thân giống nhau, thăm hỏi hắn một tiếng, gần nhất ăn đến nhưng hảo, ngủ ngon giấc không từ từ. Nhưng mà, hắn mẫu hậu đối hắn lại rất là lạnh nhạt, có khi liền cái ánh mắt đều không muốn cho hắn. Có khi, hắn rất muốn hỏi một chút mẫu hậu, vì sao như vậy chán ghét hắn đâu. Thái tử nhẹ nhàng than một cái khẩu khí, nói, tính. Một cái tiểu thái giám đã đi tới, đối thái tử nói, điện hạ, bên ngoài có người chuyển đến cái này. Nói, tiểu thái giám liền đem một trương tờ giấy cho thái tử. Thái tử cau mày, từ nhỏ thái giám trong tay tiếp nhận tờ giấy. Vừa mở ra tờ giấy, nhìn đến tờ giấy nội dung, hắn đồng tử manh đến một trận kịch liệt co rút lại, biểu tình trở nên hết sức kích động. Hắn nói, bổn cung đi một chuyến Khôn Ninh cung, ngươi làm người thủ cửa điện, không cho bất luận kẻ nào bước vào một bước, biết không? Là, điện hạ. Thái tử điện hạ lại lần nữa đi vào Khôn Ninh cung, biểu tình nhìn rất là phức tạp. Trần Hoàng hậu bà vú đi tới muốn hỏi nói, điện hạ, ngươi có cái gì việc gấp sao? Hoàng hậu nương nương nương ở nghỉ ngơi. Thái tử điện hạ rất là vội vàng nói, vương ma ma, bổn cung có việc gấp, cần thiết lập tức nhìn thấy mẫu hậu. Phiên toái vương ma ma thông bẩm một tiếng. Vương ma ma nhìn biểu tình nôn nóng thái tử điện hạ, gật đầu nói, hảo đi. Lao nô hướng đi nương nương hội báo một tiếng, đến nỗi nàng, ai tính. Trên thực tế, nàng tưởng nói chính là, hoàng hậu nương nương có thấy hay không hắn, liền không phải do nàng. Thái tử điện hạ vẫn là thực cảm kích nói, cảm ơn vương ma ma. Sau một lát, vương ma ma liền ra tới, cái gì cũng không có nói, chỉ là đối thái tử điện hạ lắc lắc đầu, sau đó, nói, điện hạ, ngài trở về, ngày mai lại đến đi. Nhưng mà, việc này xác thật thực vội vàng, thái tử điện hạ căn bản cảm thấy không tồi kéo dài tới ngày mai. Hắn đối với vương ma ma rất là chịu thiết nói, vương ma ma, bổn cung thật là có việc gấp thấy mẫu hậu, không thể kéo dài tới ngày mai. Phiền toái ma ma lại đi thông báo một tiếng, là về hắn nhìn nhìn bốn phía, rất là thanh tịnh, là về phụ an nguy. Nghe thấy cái này, vương ma ma sắc mặt biến đổi, sau đó, nàng biểu tình nghiêm túc nói, kia hành, thái tử điện hạ, lao nô lại hướng hoàng hậu nương nương thông báo một tiếng. Một lát sau, vương ma ma lại lần nữa đi ra, đối với thái tử điện hạ gật gật đầu, sau đó nói, thái tử điện hạ, nương nương thỉnh ngài đi vào. Cảm ơn ma ma. Theo sau, liền biểu tình vội vàng bước nhanh hướng trong đi đến. Đi vào, liền nhìn đến ung dung hoa quý Trần Hoàng hậu, nằm nghiêng ở trên ghế quý phi, nhìn thái tử điện hạ, nhàn nhạt hỏi, bà vú nói ngươi có việc gấp tìm bổn cung, sự tình quan đến ngươi phụ hoàng an nguy việc. Rốt cuộc là chuyện gì? Thái tử điện hạ nhìn nhìn yên lặng bốn phía, theo sau đi đến Trần Hoàng hậu trước mặt, lấy ra một trường tờ giấy đưa cho Trần Hoàng hậu, nói, mẫu hậu, mới vừa rồi đem thứ này đưa đến ta trong cung điện. Hoàng hậu nương nương tiếp nhận tờ giấy, nhìn đến tờ giấy thượng nội dung, từ trước đến nay lãnh đạm như nước biểu tình thượng lập tức hơi hơi đổi đổi, nhưng thực mau lại khôi phục thần sắc. Nhìn thái tử rất là sắc bén hỏi, có người đưa lại đây? Chính là biết người nào? Thái tử điện hạ lắc lắc đầu nói, mẫu hậu, nhi thần còn không có tới kịp điều tra rõ, liền tới rồi Khôn Ninh cung. Trần hoàng hậu sau khi nghe xong, sắc mặt lạnh lùng, ngay sau đó sắc bén giáo hơn nói, thái tử, ngươi quá lô mãng quá sơ ý không có thẩm tra đối chiếu điều tra sự tình, ngươi sao có thể tùy ý tin tưởng một chương nho nhỏ tờ giấy. Thái tử điện hạ sửng sốt, ngay sau đó liền cúi đầu nhận sai nói, mẫu hậu, là nhi thần sai. Kỳ thật không có sai, chỉ bằng một chương không biết đánh từ đâu ra tờ giấy, liền tin này tờ giấy thượng tin tức, hắn quá xúc động. Chỉ là nhi thần quá mức lo lắng phụ hoàng an nguy, cho nên, mới có thể thái tử có tâm vì tự mình biện giải. Trần hoàng hậu lại ngăn trở hắn nói tiếp, sau đó nghiêm khắc quát lớn nói, là một quốc gia thái tử, tương lai chữ quân, gặp chuyện phàm là đều cần thiết làm được bình tĩnh, trầm ổn, lý trí, liền tính gặp được thiên muốn đạp xuống dưới đại sự, càng là cần như thế. Như vậy mới có thể cấp triều đình văn võ bá quan với an tâm, cấp các ba cánh một cái cường đại trầm ổn lý trí vua của một nước. Mà không phải như vậy một gặp được chuyện này, liền như vậy xúc động hành sự. Thái tử điện hạ sau khi nghe xong, trong lòng lập tức cảm thấy tự mình xác thật quá xúc động. Hắn rất là nghiêm túc hướng Trần hoàng hậu thừa nhận sai lầm nói, mẫu hậu giáo huấn chính là nhi thần xúc động, nhi thần biết sai, không có lần sau. Trần hoàng hậu tựa hồ gật gật đầu nói, ân, thái tử đã biết sai, kia tốt nhất bất quá. Kia thái tử, ngươi đi xuống đi, bổn cung còn muốn ở nghỉ ngơi một hồi. Thái tử há miệng thở dốc, cuối cùng nói ra nói lại là, mẫu hậu, thần nhi cáo lui. Hắn vốn muốn hỏi hỏi cái này tờ giấy thượng sự, muốn xử lý như thế nào. Nhưng là, nghĩ đến mới vừa rồi Trần hoàng hậu giáo huấn, liền không có hỏi lại ra tới. Thái tử sau khi ra ngoài, Trần hoàng hậu ngạnh khởi động tới thân mình, lập tức mềm đi xuống, sắc mặt cũng biến trắng bệnh. Vương ma ma nhìn, lập tức kinh ngạc lại lo lắng hô, nương nương, ngươi làm sao vậy? Ngay sau đó nàng liền đối ngoại hô lớn, người tới, đi kêu ngự y yể. Trần hoàng hậu nâng lên tay, ngăn trở vương ma ma kêu người nói, nàng lắc lắc đầu nói, bà vú, không cần kêu ngự y yể, bổn cung không có việc gì. Nói, liền chậm rãi ngồi dậy. Nhưng là nhìn Trần hoàng hậu không hề huyết sắc khuôn mặt, vương ma ma là lo lắng không thôi. Nàng nói, nương nương, nhưng ngài xem không tốt lắm a. Trần hoàng hậu xoa xoa có chút say xe cái chán, nói, không có việc gì. Nhìn Trần hoàng hậu quật cường bộ dáng, vương ma ma cũng không có lại kiên trì muốn kêu ngự y yể, mà là hỏi, nương nương, này xảy ra chuyện gì? Trần hoàng hậu đem tờ giấy đưa cho vương ma ma nhìn một chút. Vừa thấy đến tờ giấy thượng nội dung, vương ma ma rất là khiếp sợ nói, như thế nào sẽ? Trần hoàng hậu rất là bình tĩnh biểu tình lại sắc bén nói, xem ra là bệ hạ lâu không thấy người, mọi người đều suy đoán tới rồi bệ hạ ra cung đi. Cho nên, có chút quỷ thần xà mã liền ngao ngoe dục dịch đi lên. Vương ma ma gật gật đầu, nhưng vẫn cứ có chút lo lắng nói, nương nương, bệ hạ ra cung việc, nói vậy không lâu lúc sau, liền thành công khai bí mật. Ngươi nói này tờ giấy thượng theo như lời, hoàng quý phi nhà mẹ đẻ ở cha bệ hạ ngoài cung hành tung, ngươi nói, bọn họ có thể hay không đối bệ hạ bất lợi à? Trần hoàng hậu lắc lắc đầu nói, hoàng quý phi Chu Nguyệt Tâm cùng tam hoàng tử Vũ Văn Phi đêm sẽ không, nhưng là Chu gia người dã tâm quá lớn, chưa chắc sẽ không. Vương ma ma cả kinh, kia nương nương, kia nhưng làm sao bây giờ? Vạn nhất Chu gia người thật tra được bệ hạ hành tung, thật đối bệ hạ xuống tay nhưng làm sao bây giờ? Trần hoàng hậu rất là bình tĩnh nói, Chu gia người có như vậy to ra dã tâm cùng là ai cấp? Hoàng quý phi cùng tam hoàng tử. Vương ma ma lập tức phản ứng nói, nương nương, ngươi là nói. Trần hoàng hậu gật gật đầu nói, nếu bệ hạ không ở trong cung, như vậy bổn cung làm nhất quốc chi mẫu, lục cung đứng đầu, liền có nghĩa vụ vì bệ hạ dọn dẹp một chút hậu cung trương khí mù mịt, ngươi nói có phải hay không, bà vú? Không sai. Vương ma ma gật đầu đáp. Trần hoàng hậu lập tức phân phó nói, bãi giá trường nhạc cung. Trường nhạc cung cư trú người, là tứ đại phi tử chi nhất Triệu Hiển phi Triệu Trường Nhạc. Lúc này, vội đến vui vẻ vô cùng hoàng đế bệ hạ, cũng không biết hắn trộm ra cung việc, đã là bị biết hạ hiểu, lại khiến cho lục cung tính huyết vũ tinh phong. Mấy trăm mẫu đất, chỉ dùng 2 ngày thời gian, liền đem hạt kê toàn bộ thu hồi tới. Đương nhiên, Lâm Nguyệt Lan đem tất cả mọi người an bài tới tới thu hoạch. Rốt cuộc, có khi thiên không tốt, ai biết, nó nói biến sắc mặt liền biến sắc mặt, cho nên, vẫn là mau chóng toàn bộ thu hồi tới, mới có thể yên tâm. Nói nữa, nàng cũng không cần lo lắng, thu hồi tới hạt kê không có địa phương phơi. Sớm tại loại lúa phía trước, nàng liền suy xét hảo ở đâu phơi hạt kê, lại yêu cầu lấy bao lớn địa phương từ từ. Nhìn, thu hồi tới vàng óng ánh hạt kê, Vũ Văn Lung Diễm cùng Trường Công công chủ tớ hai, thế nhưng so Lâm Nguyệt Lan cái này chủ tử cao hứng, còn kích động. Trường Công công đối với Vũ Văn Lung Diễm kinh hô nói, lao ra, lão nô tính tính. Này thu hoạch đạt tới mẫu sản 8 thạch A. Này có thể so giống nhau nông dân thu hoạch ước chừng nhiều gấp đôi A. Vũ Văn Lung Diễm đối với đại kinh tiểu quái Trương Công Công, hù mặt nói, quảng ra, không cần ngươi tới nói cho lão gia ta, ta cũng có thể biết. Năm trước đều thu được mẫu sản 8 thạch, năm nay không làm không hạn cũng không có hồng thủy thai họa gì đó, không có đạo lý này thu hoạch sẽ so năm trước thiếu. Cho nên, mẫu sản 8 thạch cao sản lượng, đã sớm ở trong lòng hắn định hình. Trương Công Công cười ngây ngô rất là kích động nói, lão nô trước kia cũng cái nông gia hoa. Khi đó mẫu sản cũng liền 3-4 thạch mà thôi, này vẫn là không có gặp được thiên thai, thu hoạch hảo khi thu hoạch. Nhưng một khi gặp được thiên thai, liền rất khả năng không thu hoạch. Khi đó, chúng ta chỉ có đói chết phân. Nhớ trước đây, ta chính là năm ấy khô hạn không thu hoạch là lúc, trong nhà thật sự không có cách nào, liền đem lão nô bán đi, đổi chút tiền, sau đó đổi chút lương thực, làm một nhà lớn nhỏ miễn cưỡng sống sót. Nếu nói tới đây, Trương Công Công đôi mắt đỏ, khỏe mắt còn treo vài giọt nước mắt, tiếp tục nói, nếu lúc ấy, nhà của chúng ta có tốt như vậy thu hoạch nói, như thế nào cũng sẽ tổn chút lương thực, sau đó tới rồi tai họa là lúc, cũng không đến mức đói toàn gia đều sống không nổi a. Vũ Văn Lung Diễm nghe Trương Công Công nói, đôi mắt hơi hơi mị mị, trong lòng thở dài một hơi. Sau đó đối với Trương Công Công nói, ngươi nhà, cũng đừng đa sầu đa cảm. Tin tưởng nha đầu này đó làm ruộng biện pháp, thực mau liền có thể mở rộng mở ra, đến lúc đó, cả nước trên dưới các bá tánh đều có thể có cái hảo thu hoạch, cũng liền sẽ không lại phát sinh cái loại này đói chết, lấy bán nhi bán nữ mới có thể sinh tồn đi xuống nhật tử. Trương Công Công gật đầu nói, ân, bệ hạ thánh minh. Chỉ là Vũ Văn Lung Diễm nhìn hai ngày này vẫn luôn ở bối hạt kê Ngô Minh, rất là nghi hoặc hỏi, như thế nào Văn Minh vẫn luôn ở chọn hạt kê A. Trương Công Công nghe bệ hạ nói, cũng theo ánh mắt tìm kiếm, mới phản ứng lại đây, giống như hai ngày này hạt kê giống như vẫn luôn là Ngô hộ vệ ở chọn hạt kê. Trương Công Công đồng dạng nghi hoặc nói, chính là nha, như thế nào là Ngô, Văn, thiếu gia vẫn luôn ở bối hạt kê à, này không mệt sao. Mấy trăm mẫu đất, mấy ngàn thạch hạt kê, một người ở chọn, không mệt mới là lạ đi. Lao ra, ta đi hỏi một chút Lâm cô nương, xem muốn hay không đem Văn thiếu gia cấp đổi một đuổi. Dù sao cũng là hoàng đế bên người đệ nhất ám vệ, thật đem người cấp mệt muốn chết rồi, kia về sau bệ hạ an toàn, ai tới bảo hộ a? Vũ Văn Lung Diễm nhìn liếc mắt một cái đang ở ruộng lúa một khác đầu nói gì đó Lâm Nguyệt Lan cùng Tưởng Chân Nam, lại nhìn mặt vô biểu tình rất là nghiêm túc chọn gánh Ngô Minh, hắn lập tức nâng nâng tay nói, không cần. Tin tưởng nha đầu đều có đúng mực. Có thể làm Ngô Minh một người chọn hạt cây người, trừ bỏ Lâm gia huyện chủ tử Lâm Nguyệt Lan, liền không làm hắn tưởng. Cho nên, hắn vẫn là làm như cái gì cũng không biết tới hảo. Chương 477 vô đề, nội có thông chi thỉnh chú ý. Người nhiều lực lượng đại, mấy trăm mẫu đất ruộng lúa, thực mau liền cắt xong, đem hạt kê cấp thu hồi tới. Đến nỗi này đó rơm cán, khẳng định muốn lợi dụng hảo, trừ bỏ dùng làm nuôi nấng trâu ngựa ở ngoài, còn làm cái khác sử dụng. Bởi vì, muốn loại đệ nhị quý lúa, cho nên, này đó rơm cán đều bị chọn đến trong núi phơi khô đi. Thu hồi đệ nhất quý hạt thóc, tiếp theo liền bắt đầu đệ nhị quý lúa cấy mạ. Mạ đào tạo, Lâm Nguyệt Lan sớm cũng đã phân phó đi xuống. Cây ruộng, phiên điền, hạ phì, cấy mạ, mặc kệ là Lâm gia huyển người, vẫn là Lâm gia huyển mời đến làm giúp, đều là đâu vào đấy làm tự mình việc. Nhìn Lâm gia huyển ăn bài, Vũ Văn Lung Diễm thật là ngạc nhiên cực kỳ. Tuy biết Lâm gia huyển hiện tại gia đại, dân cư đông đảo, nhưng là như vậy tích cực tràn ngập nhiệt tình đâu vào đấy phân môn khác loại hảo hảo làm tự mình việc, thật đúng là hiếm thấy. Theo sau, hắn tìm hiểu một chút. Nguyên lai, Lâm Nguyệt Lan ở dùng người phương diện thượng rất là nghiêm khắc. Nàng có thể ăn ngon uống tốt còn tiền công rất cao cho bọn hắn, nhưng là có một cái, chính là cần thiết làm hảo sống. Nếu 10 cái người nói, phân đồng dạng một miếng đất, hơn nữa cần thiết quy định thời gian nội làm xong. Nếu người này làm việc mau lại hảo, làm xong liền có thể nghỉ ngơi, hoặc là giúp người khác làm việc, không có người sẽ nói ngươi. Nhưng là ngươi ở trong thời gian quy định không có làm xong, như vậy nếu không ngươi tiếp tục làm, không cơm tháng thực, không cho tiền công, thẳng đến ngươi làm xong. Hoặc là ngươi ở quy định thời gian trong vòng, có thể khác thỉnh những người khác cho ngươi làm việc, tự cấp ngươi làm việc trong lúc, thức ăn cùng tiền công, đều là ngươi bản nhân ra, Lâm gia huyển một mực mặc kệ. Tóm lại, mặc kệ là ngươi tự mình làm xong, vẫn là thỉnh người làm xong, ngươi đều cần thiết ở trong thời gian quy định, làm xong cho ngươi phân ra nhiệm vụ. Cái này chế độ, ở hiện đại người tới nói, coi như là một loại nhận thầu chế độ. Bất quá, Lâm Nguyệt Lan nhận thầu, sở cấp chính là cứng nhắc nhận thầu. Tránh cho tới này làm việc người, lười biếng lừa ăn lừa uống. Đương nhiên, tới nơi này làm việc người, nhưng đều là vì nơi này phúc lợi cùng cao tiền công, muốn cấp người trong nhà quá ngày lành người. Cho nên, bọn họ rất là tích cực làm việc, tận lực không cần siêu khi, làm người có thay thế được cơ hội. Nghe được như vậy chế độ, Vũ Văn Lung Diễm làm một cái thật sâu tự hỏi. Đương nhiên, hiện tại cũng không có làm hắn nhiều làm tự hỏi. Bởi vì, hắn rất là tích cực tham dự đến cày ruộng phiên điền cấy mạ lạc thú bên trong, mặc kệ người khác khuyên như thế nào, đều không làm nên chuyện gì. Không có biện pháp, mọi người liền như vậy mặc kệ tùy hứng hoàng đế bệ hạ tham dự trong đó. Bất quá, vì tránh cho xảy ra chuyện, vô luận hoàng đế bệ hạ muốn làm cái gì, tưởng Trấn Nam đều ở cùng đi bên trong, đến nỗi Ngô Minh, tắc bị Lâm Nguyệt Lan đuổi rồi đi làm khác sự. Dù sao có tưởng Trấn Nam cùng nàng ở, hoàng đế lao nhân sẽ không xảy ra chuyện gì. Sau lại hoàng đế bệ hạ mới biết được, Ngô Minh sẽ ở đảo Nguyên Thôn quá đến như vậy thê thảm, bị người gắng sức áp bức, hoàn toàn là bởi vì tự cấp hắn gánh tội thay. Hoàng đế bệ hạ chỉ là khoe miệng chịu chịu, lại không có một tia lòng ấy nấy. Thuộc hạ cấp chủ tử gánh tội thay, đây là đương nhiên sự sao. Cho nên sau lại, Lâm Nguyệt Lan đối với Ngô Minh cực lực áp bức, dùng sức sai xử hắn làm việc, hắn đều là làm như không thấy, hoàn toàn quên mất, hắn cái này văn láo ra, là khôi phục ký ức lúc sau văn minh thân đại bá đâu. Trương Công Công nhìn bị Lâm Nguyệt Lan khiến cho xoay quanh Ngô Minh, cũng chỉ là đáng thương một chút, sau đó, rất là may mắn hắn tự mình cũng không có địa phương nào đắc tội Lâm gia huyện chủ tử sự. Thật là hảo lòng dạ hiểm độc một đôi chủ tớ. Ở cấy mạ mùa, đậu phộng, bắp cũng ở chậm rãi thành thục, thực mau liền có thể đến thu hoạch thời điểm. Mấy chục mẫu đất đậu phộng, có thể ép ra hơn 1.000 cân dầu phộng. Chứ bỏ để lại cho liễu giật trần dầu phộng, bắp du cùng đậu nành du, còn thừa hoa, Lâm Nguyệt Lan trừ bỏ đưa đi nhà mình các đại tử lâu, cập các nơi thuộc hạ, dư lại, một bộ phận dùng để tạo ân tình. Một bộ phận vẫn là đưa đến tiểu lầu hạn lượng bán, giá cả cũng là định tương đương sang quý. Liên một câu, ăn đến khởi ngươi liền mua, ăn không nổi, ngươi liền không cần mua. Cũng tiểu lầu hạn lượng tiêu thụ rau dưa, trái cây giống nhau. Vũ Văn Lung Diễm tóm lại là các loại tò mò. Mọi chuyện đều phải tham dự trong đó. Đậu phộng bắp thực mau liền thu hồi tới, chỉ chờ phơi 2 ngày, liền có thể ép ra du tới. Vũ Văn Lung Diễm quay chung quanh 10 mấy đài ép du cơ. Cực đại hứng thú cùng tò mò hỏi, đây là ép du cơ sao? Phía trước, Nô Minh trộm cho hắn gửi trở về dầu phộng, chính là dùng loại này ép du cơ cấp ép ra tới. Nô Minh tuy ở tin chung cho hắn giới thiệu qua cái gọi là ép du cơ, nhưng cũng không kỹ càng tỉ mỉ, cho nên, hiện tại cùng nhìn thấy đánh cốc cơ giống nhau, tận mắt nhìn thấy đến, mới biết được, chúng nó vận tắc thần kỳ. Lâm Đức Sơn gật đầu đáp, đúng vậy. Trong lòng lại rất là nghi hoặc. Trong khoảng thời gian này trong vòng, cái này văn lão gia tử tựa hồ mê thượng làm ruộng, đối với bất luận cái gì việc cũng muốn tham dự, nha đầu cũng không ngăn cản. Còn có, cái này văn lão gia tử không phải thương nhân sao? Nhưng vì sao hắn tử trên người hắn không cảm giác được một chút thương nhân khí chất? Hơn nữa, nhất nghi hoặc chính là, hắn tự mình nói đến này tìm hắn thân cháu trai, nhưng tìm được rồi thân cháu trai, lại không có rời đi ý tứ, chính yếu chính là... Cháu trai làm như vậy mệt như vậy trong việc, cũng không thấy đến hắn có một tia đau lòng. Còn có văn minh người này, cũng căn bản là nhìn không ra là cái loại này văn nhược đại thiếu gia khí chất, này khí thế ngược lại có điểm giống Tưởng Trấn Nam, sắc bén mang theo nồng đậm sát khí mùi máu tươi. Còn có Nam tiểu tử, từ cái này Văn lão gia tới lúc sau, cơ hồ đều ở đi theo Văn lão gia tử, như là hộ vệ tùy thời thực hành bảo hộ. Lâm Đức Sơn bắt đầu hoài nghi cái này Văn lão gia tử thân phận. Bất quá, Lâm Đức Sơn là cái người thông minh, cho dù bắt đầu hoài nghi Văn lão gia tử thân phận, nhưng không có người làm rõ, hắn cũng chỉ là đem Văn lão gia tử làm như bình thường thương nhân mà thôi. Lâm lão đệ A Vũ Văn Lung Diễm nhìn sân phơi lúa thượng, phơi ra các loại vừa mới thu hoạch, trong lòng không khỏi cảm thán, ngươi cái cháu gái thật là ghê gớm a. Lâm Đức Sơn vừa nghe Vũ Văn Lung Diễm khen Lâm Nguyệt Lan, lập tức có vinh cùng nào gật đầu nói, đúng vậy. Nha đầu là sự thật không dậy nổi. Nói đến này, hắn bổ sung một chút, lại nói, khả năng ông trời xem nàng trước kia ăn qua quá nhiều khổ, cho nên, hiện tại cho nàng bồi thường đi. Vũ Văn Lung Diễm nghi hoặc hỏi, nha đầu trước kia là như thế nào sống sót ta? Hắn chính là nói nghe nói qua, 4 năm trước, chỉ có 9 tuổi hài tử, bị bắt cắt cổ tay đổ máu, cùng gia tộc người đoạn thân tuyệt mạch, ước chừng thả 2 đại chén đâu. Chính là một cái thành nhân, bị thả 2 đại chén huyết, phỏng chừng đều không sống được, càng đừng nói lúc ấy chỉ có 9 tuổi gầy yếu bất kham một cái hài tử. Đây là nha đầu mạng lớn A. Lâm Đức Sơn cảm thán nói, tục ngữ nói, đại nạn không chết, tất có hạnh phúc cuối đời. Này không, nha đầu hiện tại hoàn toàn là thoát thai hoán cốt, sống được thực hảo, còn tìm đến nam tiểu tử như vậy một cái hảo hôn phu. Nói đến Tưởng Trấn Nam, Vũ Văn Lung Diễm muốn hỏi chính là, nha đầu này liền không sợ hãi Tưởng Trấn Nam sát tinh chi mệnh sao. Nhưng há miệng thở dốc, cuối cùng không có nói. Ôn Nguyệt Điện. Mẫu Phi, nhi thần nghe nói mẫu hậu đi một chuyến Trường Nhạc Cung, liền bắt được Triệu Hiển Phi cùng hộ vệ gian tình. Hậu cung việc, một có gió thổi cỏ lay gì đó, liền sẽ nháo đến mọi người đều biết. Tiểu thuyết. Huống chi, này như thế xấu xa việc. Chu Quý Phi nghe nói lúc sau, lại đột nhiên gian cảm thấy phát mao, cả người mồ hôi lạnh đầm địa. Từ trước đến nay rất ít quản hậu cung việc Trần Hoàng Hậu, vì sao sẽ đột nhiên đi Trường Nhạc Cung? Lại cố tình vì sao như vậy xảo, Triệu Hiền Phi sẽ bị Hoàng Hậu bắt gian. Cần phải biết, bốn phi bên trong, Chu Quý Phi, Lưu Đức Phi, Triệu Hiền Phi, Vương Thục Phi, liền đủ số Triệu Hiền Phi, như nàng phi hảo phẩm cấp giống nhau, rất là hiền huệ an phận thủ thường. Nhưng vì sao cố tình như vậy một người, sẽ bị Trần Hoàng Hậu bắt gian đâu? Không, không, Trần Hoàng Hậu đây là giết gà dọa khỉ. Vì đến chính là cấp các trong cung phi tần lấy cảnh cáo. Mẫu phi tam hoàng tử cùng Chu Quý Phi nói chuyện, nhưng lại nhìn nàng thất thần bộ dáng, vội vàng kêu vài lần. Chu Quý Phi phản ứng lại đây, khôi phục bình tĩnh nói, Triệu Hiền Phi cũng là đủ xui xẻo. Vũ Văn Phi đêm lại nhíu nhíu mày, nói, mẫu phi, Hoàng hậu nháo ra như vậy vừa động tĩnh, này có ý tứ gì à? Chu Quý Phi cùng Trần Hoàng hậu tranh đấu nhiều năm như vậy, nhiều ít là có chút hiểu biết đối phương tính tình. Nàng nghĩ nghĩ nói, có lẽ đúng như chúng ta suy đoán như vậy, bệ hạ cũng không có ở trong cung, thả tin tức tiết lộ đi ra ngoài. Cho nên, Hoàng hậu liền dứt khoát không làm thì thôi đã làm thì phải làm một hồi hoành tráng, dứt khoát trực tiếp bại lộ bệ hạ không ở cung bên trong. Cảnh cáo những cái đó không an phận các phi tần, cho dù bệ hạ không ở trong cung, còn có nàng cái này hoàng hậu ở trong cung trấn thủ, ra bất luận cái gì sự, nàng cái này hoàng hậu nên làm cái gì liền làm cái đó, sẽ không có bất luận cái gì tình phân nhưng giảng. Nói tới đây, Chu Quý Phi trong mắt phát ra một loại mãnh liệt căm hận cùng không cam lòng. Dựa vào cái gì Trần Uyển Nguyệt, nàng có thể muốn làm cái gì, liền làm cái đó, tùy hứng làm vậy. Mà nàng đồng dạng làm hoàng đế nữ nhân, lại muốn hạn chế ở khuôn sáo quy củ bên trong. Tam hoàng tử trong lòng cả kinh, rất là kinh hãi nói, chính là hoàng hậu đem phụ hoàng trộm ra cung việc bại lộ đi ra ngoài, kia không phải cấp phụ hoàng mang đến cực đại nguy hiểm sao? Hoàng hậu nương nương rốt cuộc muốn làm cái gì? Chu Quý Phi sau khi nghe xong, lại lắc lắc đầu, sau đó cười lạnh nói, đêm nhi, ngươi sai rồi. Hoàng hậu đem bệ hạ hành tung bại lộ đi ra ngoài, tuy là mạo cực đại nguy hiểm, lại cũng cho bệ hạ mang đến cực đại an toàn bảo đảm. Vũ Văn Phi đêm rất là không rõ hỏi, mẫu phi, lời này nói như thế nào? Chu Quý Phi nói, bởi vì như vậy hoàng hậu liền có thể giả tá tìm kiếm chi danh, phái đại lượng thị vệ, ám vệ đi ngoài cùng tìm kiếm bệ hạ. Người nhiều phức tạp. Cho nên, cho dù có người muốn thừa dịp bệ hạ ra cung là lúc, muốn làm ra đối bệ hạ bất lợi việc, cũng suy xét rõ ràng có thể hay không bị trong cung thị vệ ám vệ phát hiện. Phải biết rằng, trong cung thị vệ ám vệ nhưng đều không phải ăn chay. Lại nói, bổn cung cũng không tin ở bệ hạ ra cung phía trước, không có làm bất luận cái gì an bài. Lấy bổn cung đối bệ hạ hiểu biết, hắn khẳng định là đối hoàng hậu công đạo cái gì, cho nên, hoàng hậu vừa thấy tình thế, liền bắt đầu cầm hậu cung khai đao. Chỉ là bổn cung nhưng thật ra không nghĩ tới, bệ hạ ra cung sau, hoàng hậu thế nhưng sẽ cầm bốn phi chi nhất Triệu Hiển phi giết gà dọa khỉ đâu. Chu Quý phi trên mặt mang theo cười lạnh, nhưng tâm lý lại là không khỏi trở nên co khẩn trương, đôi tay nắm chặt quyền, móng tay véo vào thịt, mà không tự biết. Vũ Văn phi đêm có lẽ không biết, nhưng là nàng lại ẩn ẩn cảm thấy Trần hoàng hậu này vừa ra, là tự cấp nàng cảnh cáo giống nhau. Chính là, từ bệ hạ đóng cửa không thấy lúc sau, nàng cũng thực an phận thủ thường, trừ bỏ làm đêm nhi đi Chu gia, làm Chu gia âm thầm phái người đi tìm bệ hạ hành tung. Chu gia? Hay là? Chu Quý phi bỗng nhiên một cái cơ linh. Chu Quý phi rất là nghiêm túc hỏi Vũ Văn phi đêm, "Đêm nhi, khoảng thời gian trước, ngươi đi tìm ngươi cứu cứu, làm hắn âm thầm phái người tìm một cái bệ hạ hành tung, cứu cứu có hay không nói cái gì?" Vũ Văn phi đêm sửng sốt, không biết Mẫu phi vì sao sẽ đột nhiên hỏi cái này chút, nhưng Vũ Văn phi đêm vẫn là đem tự mình đối cứu cứu công đạo, một năm một mười nói ra. Chu Quý phi sau khi nghe xong, buông xuống mắt liễm, hơi hơi nhăn trơn bóng xinh đẹp cái trán. Cũng không có phát hiện cái gì không thích hợp a. Nhưng chi với nàng cảm giác, lại là thực không thích hợp. Cuối cùng, nàng đối Vũ Văn phi đêm phân phó nói, "Đêm nhi, ngươi lại đi ngươi cứu cứu ra, liền nói đem đi cha bệ hạ hành tung người, cấp rút về tới." Vũ Văn phi đêm nháo không hiểu, vì cái gì, mẫu phi? Nếu phụ hoàng đã xác định trộm ra cung, thả đã hoàn toàn bại lộ, như vậy bọn họ không phải càng hẳn là phái người tìm phụ hoàng hành tung, sau đó, bảo hộ hắn an nguy sao? Chu Quý phi thật sâu hít một hơi, rất là nghiêm túc đối Vũ Văn phi đêm nói, "Đêm nhi, mẫu phi không quá tin tưởng ngươi cứu cứu." Vũ Văn phi đêm cả kinh, mở to hai mắt không thể tin được hỏi, "Mẫu phi, ngươi ý tứ?" "Chính là, sao có thể?" Vũ Văn phi đêm ý tứ trong lời nói, chính là nhà hắn cứu cứu Chu Đức Hoành sẽ làm bằng mặt không bằng lòng việc. Cho nên, làm hắn cứu cứu tìm người, hắn rất có khả năng đem người cấp giết người, sau đó giá họa đến bọn họ mẫu tử trên người tới. Tuy nói bọn họ cùng Chu gia thân cận, nhưng là thật đề cập đến mưu hại quân vương việc, kia chính là liên lụy chín tộc chi tội. Chẳng lẽ cứu cứu liền sợ hãi đem Chu gia trên dưới một khối liên lụy đâu? Trừ phi hắn nghĩ tới đường lui. Chu Quý phi rất là nghiêm túc nói, "Đêm nhi, lòng người khó dò. Không có gì sự là không có khả năng. Chúng ta tuy cùng Chu gia vận mệnh tương liên, nhưng là, ngươi đừng quên, Chu gia hiện tại Chu Văn Nhã, kia chính là bọn họ tìm mọi cách muốn đưa thượng hoàng sau chi vị. Ngươi ngẫm lại, ở ngươi huynh đệ hoặc là cháu trai giữa, Chu gia có thể chọn chung người, sẽ là nào mấy cái? Trừ bỏ ngươi, hắn còn sẽ có mặt khác lựa chọn sao?" Nhưng lúc này, Vũ Văn phi đêm càng là lộng không rõ. Nếu Chu Văn Nhã thật là Chu gia tính toán đưa cho hắn làm hoàng hậu, như vậy cứu cứu hắn liền càng không nên đối phụ hoàng bất lợi, mới đúng rồi. Nhưng lại như thế nào thành giá họa đến bọn họ trên đầu? Chu Quý phi nhìn có chút ngây thơ nhi tử, nhẹ nhàng than một ngụm nói, "Đêm nhi, ngươi về sau sẽ lộng minh bạch. Ngươi hiện tại liền đi Chu gia, làm ngươi cứu cứu đem tất cả mọi người cấp rút về tới. Còn có, ngươi cho ngươi cứu cứu mang một câu, nếu bệ hạ xảy ra chuyện, như vậy cái thứ nhất trốn không thoát can hệ gia tộc, nhất định là Chu gia. Hắn sở hữu bản tính, nhất định toàn bộ thất bại." Vũ Văn phi đêm rất là cung kính đáp, "Là, mẫu phi." Kinh thành mỗ đống tiểu viện bên trong, một cái hắc y liễu nhân hướng ngồi ở phòng trong bóng ma bên trong nam nhân hội báo, nói, "Chủ tử, Chu Quý phi làm Chu Đức Hoành đem phái ra đi người, toàn bộ rút về tới." Chỗ tối bên trong nam nhân, ẩn ẩn lộ ra một đôi thon dài khớp xương rõ ràng tay, ngón tay cái mang theo xanh biếc ngọc bàn chỉ, nhéo một tiểu chản tiểu sứ ly. Hắn lạnh lùng nói, "Bổn cung thật là xem thường Trần Uyển Nguyệt. Bất quá, dù sao Chu gia còn có mặt khác kế hoạch, chúng ta không nóng nảy." Phân phó đi xuống, phái người ở trên đường chặn lại bệ hạ. "Là." Hắc Y Liễu nhân nghiêm túc đáp. Chương 479 ly biệt. "Bệ hạ." Ám vệ doanh bổ câu đưa thư. Ở Lâm Gia huyện, Vũ Văn Lung diễm phòng trong vòng. Vũ Văn Lung Diễm từ Ngô Minh trong tay tiếp nhận tờ giấy vừa thấy, sắc bén hai tròng mắt lập tức trở nên sâu thẳm hắc ám, đen tối không rõ. Ngày hôm sau, Văn Huynh, ngươi liền phải rời đi sao? Không nhiều lắm ở Đào Nguyên Thôn ngây ngốc một đoạn thời gian. Lâm Đức Sơn nhìn liền phải rời đi Vũ Văn Lung Diễm, rất là không tha. Mấy ngày này, mấy cái lao ra hỏa tổng ở một mau, đã sớm thành lập thâm hậu hữu nghị. Vũ Văn Lung Diễm có chút bất đắc dĩ nói, Lâm Lão Đệ, Trương Lão Đệ à, này không phải kinh thành sinh ý đã xảy ra một ít biến cố, cần thiết trở về xử lý. Nói cách khác, ta thật đúng là luyến tiếc này phong cảnh tú lệ Đào Nguyên Thôn A. Kỳ thật, hắn càng luyến tiếc, Lâm Nguyệt Lan kia một tay kinh tuyệt chủ nghệ A. Trở lại kinh thành lúc sau, hắn chính là muốn ăn, lại căn bản ăn không đến, trừ phi Lâm Nguyệt Lan cũng đi kinh thành. Chỉ là không biết này Lâm Nguyệt Lan, làm tưởng Trấn Nam vị hôn thê, sẽ khi nào qua đi kinh thành A. Nghe nói, các địa phương ngươi tới ta đi tiểu lầu là Lan Nha Đầu cấp 2, nơi đó đồ ăn tuy cũng là nhất tuyệt, nhưng so với nha đầu thân thủ làm nói, vẫn là kém rất xa a. Nghe Vũ Văn Lung Diễm nói như vậy, Lâm Đức Sơn khuyên, Văn Huynh, không phải lão để nói ngươi, ngươi lớn như vậy tuổi, nên an hưởng tuổi thọ, đem hết thể giao cho người thanh niên thật tốt, nơi nào còn cần một đống tuổi, còn muốn bên ngoài buôn ba đâu. Lâm Đức Sơn tuy đối Vũ Văn Lung Diễm thân phận có điều suy đoán, nhưng là, có chút lời nói, hắn vẫn là nhịn không được khuyên bảo. Quyền cao chức trọng là hảo, nhưng là quá mức cô đơn, căn bản chính là không có sống được tự do tự tại hảo A. Vũ Văn Lung Diễm sau khi nghe xong, có chút cười khổ nói, đúng vậy, ta tuổi này, có một số việc, là hẳn là suy xét giao cho người thanh niên. Ở Đào Nguyên Thôn Nhật Tử, hắn chưa bao giờ có cảm giác được như thế thả lỏng cùng vui sướng, không cần vắt hết óc cùng văn võ bá quan chu toàn, không cần để ý tới chướng khí mù mịt hậu cung, cũng không cần lo lắng tự mình mấy cái hoàng tử hoàng tôn sẽ ở đâu một ngày sát huynh giết cha từ từ. Nhưng là hắn lại rất minh bạch, hắn ở hưởng thụ ngắn ngủi yên lặng tường hòa lúc sau, lại không thể tùy ý lược gánh nặng, nếu không, sẽ cho cả nước ba cánh, thiên hạ thương sinh mang đến hậu hoạn vô cùng tai nạn. Giờ phút này, hắn thật là cảm thấy đương này hoàng đế thật là quá mệt mỏi. Bởi vì yêu cầu nhọc lòng sự quá nhiều, mà không phải giống Lâm Đức Sơn cùng Trương Phong cảnh người như vậy, làm việc, nhìn xem người bệnh, mệt mỏi liền nghỉ ngơi một chút, tỉnh lại liền có thể uống điểm trà, ăn chút điểm tâm, sau đó liền chờ Lâm gia huyện trong phòng bếp thu xếp những cái đó ăn ngon từ từ. Hắn đột nhiên rất là hâm mộ Lâm Đức Sơn cùng Trương Phong cảnh như vậy nhàn nhã nhật tử. Chỉ là Vũ Văn Lung Diễm nhìn không trung, đánh giá canh giờ, sau đó có chút ly biệt thương cảm nói, Lâm Lão Đệ, Trương Lão Đệ, canh giờ không còn sớm. Chúng ta sau này còn gặp lại. Lâm Đức Sơn cùng Trương Đại Phu gật gật đầu nói, ân, kia thuận buồm xuôi gió. Theo sau hai người liền dặn dò Văn, Nô, Minh, cùng tưởng Trấn Nam nói, Nam tiểu tử, Minh tiểu tử, dọc theo đường đi hảo hảo chiếu cố Văn Huynh, như có cái gì sơ suất, chính là muốn duy các ngươi là hỏi. Nô Minh cầm kiếm rất là cung kính đáp, Lâm Lão Gia, Trương Lão Gia, yên tâm, Minh tiểu tử nhất định bảo vệ tốt ta. Ta đại bá an toàn. Tưởng Trấn Nam gật gật đầu nói, Gia Gia, sư tổ, yên tâm, ta nhất định sẽ bảo hộ hắn. Thời gian dài như vậy, bệ hạ trộm ra cung tin tức hẳn là đã sớm tiết lộ ra tới. Cho nên, vì để ngừa vắng nhất, Tưởng Trấn Nam quyết định vẫn là tự mình đưa Vũ Văn Lung Diễm trở về. Văn Gia Gia, thuận buồm xuôi gió. Ở trên đường, ngài nhất định phải hảo hảo bảo vệ tốt tự mình a. Tiểu Lục rất là luyến tiếc nói, Văn Gia Gia, Tiểu Lục thực luyến tiếc ngươi a. Gần nhất thời gian, một già một trẻ chính là thành lập rất là thâm hậu hữu nghị. Nhìn trắng trẻo mập mạp rất là đáng yêu Tiểu Lục, Vũ Văn Lung Diễm rất là không tha đem Tiểu Lục bế lên tới, nói, Tiểu Lục, Văn Gia Gia phát hiện mấy ngày không có ôm ngươi, ngươi lại chọn a. Tiểu Lục không cao hứng kêu lên, Văn Gia Gia. Vũ Văn Lung Diễm cười nói, hảo, hảo, Văn Gia Gia không nói Tiểu Lục béo. Về sau a, Văn Gia Gia cũng sẽ rất muốn Tiểu Lục. Về sau, nếu Tiểu Lục tới kinh thành, nhất định phải tới kinh thành tìm Văn Gia Gia Nga. Tiểu Lục rất là nghiêm túc gật đầu nói, ân. Về sau Tiểu Lục cùng tỷ tỷ đi kinh thành, nhất định sẽ đi tìm Văn Gia Gia. Văn Gia Gia, đến lúc đó ngươi nhưng đến chuẩn bị tốt thật tốt ăn ngon đồ chơi cấp Tiểu Lục Nga. Ân, Văn Gia Gia nhất định sẽ. Vũ Văn Lung Diệm đáp, ai cũng không có nói đi đâu tìm, đồng dạng ai cũng không hỏi đi đâu tìm. Nhưng là, này thân phận, lẫn nhau chi gian lại rõ ràng. Ôm Tiểu Lục, nhìn về phía đứng ở Lâm Đức Sơn bên cạnh, ăn mặc vẻ mặt một mạc, lại không giấu nàng khuynh thành chi mạo Lâm Nguyệt Lan, nói nha đầu, khi nào mang Tiểu Lục đi kinh thành A. Trên thực tế ý tứ là, khi nào lấy tưởng Trấn Nam vị hôn thê danh nghĩa, và ở Trấn Quốc tướng quân phủ. Lâm Nguyệt Lan cong cong môi, cười đáp nên khi nào đi, liền khi nào đi. Ý tứ là, tùy thời nhưng đi, nhưng lại phải chờ tới thời cơ lại đi kinh thành. Vũ Văn Lung Diễm gật đầu nói vậy được rồi. Tới rồi kinh thành, làm nam tiểu tử trước tiên đem ngươi mang đến thấy ta, hảo không? Lâm Nguyệt Lan cười đáp hảo. Văn lão gia tử tuy không có ở Đào Nguyên thôn ngốc bao lâu thời gian, nhưng là hắn hiển từ dày rộng thả có khi lại có hài tử một phương diện tò mò cùng chơi tâm, làm Lâm gia huyện một chúng trên dưới rất là thích. Như vậy hắn phải rời khỏi, một đám người rất là luyến tiếc. Văn lão gia, lên đường bình an a. Văn lão gia, ngươi muốn bảo trọng a. Văn lão gia, khi nào có thời gian, lại đến Đào Nguyên thôn chơi một chút, hảo không? Ở mọi người lưu luyến không rời bên trong, Vũ Văn Lung Diễm cùng tưởng Trấn Nam vẫn là rời đi. Hướng kinh thành phương hướng. Bất quá, ở Vũ Văn Lung Diễm rời đi là lúc, hắn cấp Yên Ổn huyện Lưu huyện lệnh lại hạ một đạo mật chỉ. Này nói mật chỉ nội dung, Yên Ổn huyện sau này vài thập niên nội, coi đây là vinh quang, hơn nữa bởi vậy, trở thành thiên hạ nhất giàu có huyện quận thành. Vũ Văn Lung Diễm đám người sau khi rời khỏi, Lâm Đức Sơn cùng Trương Đại Phu lập tức đem Lâm Nguyệt Lan gọi vào trước mặt, rất là tò mò hỏi nha đầu, này Văn lão gia tử rốt cuộc là cái gì thân phận? Lâm Nguyệt Lan cười nói ra ra, ngươi cho rằng ngươi đoán được đâu? Hắn nha, chính là cái kia hoàng đế bệ hạ. Cái gì? Lâm Đức Sơn cùng Trương Đại Phu cả kinh. Lâm Đức Sơn suy đoán cái này Văn lão gia tử là cái nào thân vương tức ra, nhưng căn bản là không có nghĩ tới, hắn thế nhưng chính là... Tưởng tượng đến mới vừa rồi hắn khuyên nhân ra buông gánh nặng, giao cho người trẻ tuổi nói, hắn liền mồ hôi lạnh đồng địa. Lời này đối với bất luận kẻ nào tới nói là có thể, duy nhất đôi hoàng đế bệ hạ không thể nói. Cũng may, này hoàng đế không có so đo, nếu không. Hai người đều là người thường, chưa từng có nghĩ tới có một ngày, có thể cùng đương kim thánh thượng nói chuyện trời đất, xưng huynh gọi đệ. Lâm Đức Sơn đối Lâm Nguyệt Lan trừng nha đầu. Ngươi như thế nào không nói sớm a? Còn làm nhân gia thánh thượng đi làm việc. Lâm Nguyệt Lan lập tức ủy khuất nói ra ra, các ngươi cũng không hỏi a. Cho nên, này cũng không nên trách nàng a. Lâm Đức Sơn Trương Đại Phu. Chương 480 trên đường ám sát. Đình. Ở trải qua một chỗ rậm rạp rừng rậm đường nhỏ là lúc, tưởng Trấn Nam ánh mắt lập tức trở nên như diều hâu giống nhau sắc bén, hắn ánh mắt quét về phía bốn phía, mang theo cảnh giác cùng đề phòng. Nô Minh đồng dạng sắc bén ánh mắt nhìn về phía bốn phía, chỉ là hắn khẽ như mày, có chút nghi hoặc nói, đại tướng quân. Tưởng Trấn Nam ánh mắt lập tức ý bảo hắn không cần nói chuyện. Lúc này Nô Minh cũng lập tức cảm giác được không thích hợp, hắn nhẹ nhàng đối Tưởng Trấn Nam gật gật đầu. Sau đó, liền đi đến xe ngựa trước, cùng Tưởng Trấn Nam một tả một hữu che chở xe ngựa, đồng dạng, mặt khác hộ vệ cũng là vây quanh cái này xe ngựa. Bởi vì đã bại lộ hành tung. Hoàng hậu trực tiếp phái hoàng cung hộ vệ ám vệ trực tiếp tìm bệ hạ, Nô Minh cũng cùng ám vệ doanh liên lạc, sau đó ám vệ doanh bên kia nhanh chóng tới rồi cùng bọn họ đụng phải đầu. Tuy mỗi người đã cải trang giả dạng, hóa trang thành vào Nam ra Bắc thương đội, nhưng lại không thể gạt được những cái đó có tâm điều tra bệ hạ hành tung người. Tưởng Trấn Nam sắc bén ánh mắt đảo qua bốn phía lúc sau, nghiêm túc lạnh lẽo nói, toàn thể đề phòng. Toàn bộ hóa trang hộ vệ ám vệ. Toàn thân cảnh giác cùng vạn phần đề phòng nhìn về phía bốn phía. Đúng lúc này, đột nhiên từ trong rừng bắn ra một chi mũi tên nhọn, mục tiêu thẳng chỉ xe ngựa trong vòng. Tưởng Trấn Nam ánh mắt chợt tắt, trực tiếp bổ ra một trường, trường phong trực tiếp cùng mũi tên nhọn chạm vào nhau. Sau đó, mũi tên nhọn lấy một loại không thể tưởng tượng trạng thái, mũi tên đuôi trực tiếp điều cái, lại lấy nguyên phương hướng trong rừng bắn trở về. A. Tiếp theo liền nghe được một tiếng thê lương tiếng kêu thảm thiết. Thực rõ ràng, kia chi mũi tên bắn hồi mới vừa rồi bắn tên người kia. Nỗ Minh nhìn đến này không thể tưởng tượng một màn, đồng tử không khỏi kịch liệt co rụt lại. Hắn đã sớm biết Tưởng Trấn Nam võ công cao cường, nội lực thâm hậu, nhưng tận mắt nhìn thấy, lại chấn động hắn nội tâm. Hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, Tưởng Trấn Nam nội lực thế nhưng như vậy thâm hậu. Phải biết rằng, như vậy bay nhanh mà đến mũi tên nhọn, lấy hắn công lực, nhiều nhất cũng chính là đánh rớt này chi mũi tên. lại trăm triệu không thể làm này chi mũi tên phản hồi, còn có thể chuẩn xác không có lầm bắn trúng người. Kia thanh kêu thảm thiết rơi xuống hạ, ngay sau đó, trong rừng vô số chi mũi tên nhọn bay thẳng mà đến. Nỗ Minh biểu tình nghiêm túc sắc bén hô, bảo vệ tốt lao ra. Ngay sau đó rút ra lợi kiếm, đem bắn lại đây mũi tên, trực tiếp đánh rớt trên mặt đất. Trung quanh hộ vệ, biểu tình nghiêm túc rút đao phách mũi tên. Nhưng là, rầm rạp tiễn vũ che trời lấp đất đánh úp lại, cho dù đám ám vệ võ công năng lực xuất sắc, cũng rất khó làm được chu đáo chặt chẽ phòng hộ. Có 2-3 cái ám vệ chung mũi tên ngã xuống đất, cái này làm cho phòng hộ xe ngựa, nháy mắt lộ ra một ít sơ hở. Sau đó, liền có mấy chi tiễn vũ lại một lần hướng tới xe ngựa mà đi. Tưởng Chấn Nam đôi mắt híp lại, biểu tình sắc bén, hắn đối với này đó mũi tên chi, lại là một trưởng, trưởng phong lại một lần làm này đó mũi tên chi đường cũng phản hồi. Theo sau, hắn sắc bén phân phó Ngô Minh, bảo vệ tốt bệ hạ. Ngay sau đó người của hắn nhanh chóng phi tiến trong rừng, hắn thân ảnh thực mau liền biến mất ở mọi người trước mặt. Ngô Minh nhìn Tưởng Chấn Nam hành động, đồng tử lại lần nữa co rụt lại, nhưng thực mau liền phản ứng lại đây, vẫn luôn đứng ở mã bên phải, chút nào không dám rời đi nửa bước. Sau một lát, này tiễn vũ bay qua tới số lượng càng ngày càng ít, không bao lâu, Ngô Minh đám người liền nghe được trong rừng, truyền ra thống khổ tiếng kêu thảm thiết. Người là ai? Trong rừng một đạo phẫn nộ sắc bén thanh âm hỏi, chúng ta muốn giết là cái kia cẩu hoàng đế, xin khuyên các hạ không cần xen vào việc người khác. Ta là ai? Các ngươi liền không cần đã biết. Tưởng Chấn Nam lạnh lẽo thanh âm truyền tới, nếu các ngươi muốn sát bệ hạ, vậy hỏi qua trong tay ta cây đao này nguyện ý hay không? Tưởng Chấn Nam đại đao tử, ở bất luận kẻ nào trong mắt nhìn rất là bình thường, nhưng là này cây đại đao lại là Tưởng Chấn Nam sư phó Nguyệt Sơn lão nhân tặng cùng hắn, cùng Tưởng Chấn Nam tương tùy làm bạn 20 tới tái, thả ở chiến trường người giết địch vô số, này cây đại đao mang theo bàng bạc nồng hậu mùi máu tươi, cập hoảng sợ khí thế. Hừ, nếu ngươi rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, vậy đừng trách chúng ta không khách khí. Nghe này tức đến sắp điên thanh âm, Ngô Minh nhưng thật ra có chút lo lắng Tưởng Chấn Nam. Các huynh đệ, trước đem người này cấp giết, sau đó lại khoảnh khắc cầu hoàng đế. Nhưng thực mau Ngô Minh bọn họ liền nghe được từng đợt thảm thống tiếng kêu. Tới rồi cuối cùng, thanh âm kia mang theo chỉ sợ cùng hoảng loạn rất là vội vàng hỏi nói, người rốt cuộc là ai? Vì sao chúng ta chưa bao giờ có nghe nói qua cẩu hoàng đế bên người có ngươi nhân vật như vậy? Này nơi nào là dùng cao thủ định nghĩa, quả thực biến đổi thái, một đạo trường phong, là có thể đem hắn một chúng thuộc hạ phách ngã xuống đất thượng. Người này đến nhiều thâm hậu nội lực a. Liên ở Ngô Minh cho rằng Tưởng Chấn Nam sẽ không lại để ý tới bọn họ khi, Tưởng Chấn Nam hừ lạnh một tiếng, hừ, bản tướng quân đi không đổi tên, ngồi không đổi họ, Tưởng Chấn Nam là cũng. A. Cái gì ngươi là Tưởng Chấn Nam? Hiển nhiên người nọ đối với không có mang mặt nạ Tưởng Chấn Nam không quen biết, thả nhận chi hữu hạ, không có khả năng, không có khả năng. Ngươi sao có thể là Tưởng Chấn Nam? Tưởng Chấn Nam rõ ràng là xỉu bắt quái tới. Người này nhìn căn bản là không tiếp thu được không có mang mặt nạ, diện mạo tuấn lãng Tưởng Chấn Nam. Tưởng Chấn Nam cũng không nghĩ lại theo chân bọn họ vô nghĩa, nói, hử, nếu các ngươi đã biết bí mật của ta. Như vậy, các ngươi nơi này, ai cũng đừng nghĩ tồn tại rời đi.